Vườn nhà ta có con rồng chương 534 tới chương 565. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hơn nữa, việc anh Tĩnh Tam Lương có hợp tác hay không đối với mình có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Hy Riêng đưa điện thoại vào tay anh Tĩnh Tam Lương, đồng thời để thuộc hạ hiểu tiếng Nhật của mình nghe ở bên cạnh. Sẽ không dở trò gì được, anh Tĩnh Tam Lương tuyệt đối không dở trò gì được. Anh Tĩnh Tam Lương mở loa ngoài, bên trong nhanh chóng truyền đến giọng của Lôi Hoan Hỷ. Trời ạ, ngài anh Tĩnh, cuối cùng ngài cũng mở máy rồi. Nghe đây. Anh Tĩnh Tam Lương bình tĩnh cắt ngang lời Lôi Hoan Hỷ, nói bằng tiếng Hán, New York, khu Brooklyn, băng viên đạn. Ta bị bắt cóc. Cúp máy đây. Túc túc túc, đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Trước sau chưa đầy 3 giây. Hắn nói gì vậy? Hy Riêng lạnh lùng hỏi. Nhưng, thuộc hạ hiểu tiếng Nhật của hắn lại trợn mắt há mồm. Ta hỏi ngươi hắn nói gì? Hy Riêng có chút không vui. Ta không biết, ta nghe không hiểu, hình như không phải tiếng Nhật. Anh Tĩnh Tam Lương nở nụ cười, ông nói đương nhiên không phải tiếng Nhật, mà là tiếng Hán. Ít nhất bây giờ mình đã truyền được tin tình báo thành công cho Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca chậm rãi đặt điện thoại xuống. Sao vậy, có chuyện gì à? Ở nhà, Kiều Viễn Phàm, người luôn cầm tờ báo trên tay, nhận ra con trai mình có điều không ổn. Một người bạn của con gặp chuyện rồi, là người Nhật Bản anh Tĩnh Tam Lương mà con từng kể với ba. Lôi Hoan Hỷ có chút ngơ ngẩn, ông ấy hiện đang ở New York, khu Brooklyn, ông ấy bị bắt cóc. Băng viên đạn. Kiều Viễn Phàm lại buộc miệng nói ra. Sao ba biết? Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc. Đúng vậy, trong điện thoại anh Tĩnh Tam Lương đã nhắc đến băng viên đạn, nhưng tại sao người cha tưởng chừng như không bước chân ra khỏi cửa của mình lại biết? Đọc báo, phải đọc báo nhiều vào. Kiều Viễn Phàm giơ tờ báo tiếng Anh trong tay lên, báo chí sẽ cho con biết rất nhiều chuyện con không biết. Hoan Hỷ, bây giờ con định làm thế nào? Làm thế nào? Đúng vậy, mình nên làm gì đây? Đối phương đang ở New York, ở Mỹ, lẽ nào mình có thể vượt đại dương đi cứu ông ấy? Anh Tĩnh Tam Lương đã từng giúp con rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ ngây người nói, bây giờ ông ấy gặp nạn, con nhất định phải giúp ông ấy, nhưng con không biết phải giúp thế nào. Cần nghe lời khuyên của ba không? Thấy con trai gật đầu, Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói, Hoan Hỷ, con không thể làm gì được. Điều duy nhất con có thể làm là thông báo cho cảnh sát Vân Đông, sau đó để cảnh sát Vân Đông và cảnh sát Mỹ tiến hành liên lạc cần thiết. Những chuyện còn lại không phải là điều con có thể khống chế. Lôi Hoan Hỷ lập tức đứng dậy, như một cơn gió chạy ra ngoài. Nghe lời ba, không sai đâu. Báo cho cảnh sát Vân Đông, để cảnh sát Mỹ xử lý chuyện này, đi cứu anh Tĩnh Tam Lương ra. Nhìn đứa con trai hấp tấp, Kiều Viễn Phàm nở nụ cười, sau đó lẩm bẩm một câu, trời ạ, tại sao mình lại có một đứa con trai thích lo chuyện bao đồng như vậy chứ? Mình thật không muốn gọi số điện thoại này chút nào. Nhưng, ông vẫn bấm một dãy số rồi rất không tình nguyện nói, Thượng tá Lavic, trời ạ, đừng có nhiệt tình với tôi như vậy, sự nhiệt tình của ông thật quá giả tạo. Không, không, đồ khốn. Tôi không cần ông lập tức chạy đến bên cạnh tôi. Tôi thật sự không muốn gọi cho ông số điện thoại này. Được rồi, tôi đúng là có việc cần ông giúp. New York, khu Berlin, băng viên đạn, một người Nhật Bản tên là anh Tĩnh Tam Lương bị bắt cóc. À, đúng, đối với tôi khá quan trọng, nhưng nhớ kỹ, không được nói cho ông ấy bất kỳ chuyện gì liên quan đến tôi. Hãy nhớ một cái tên, Lôi Hoan Hỷ. Đúng, ông ta có thể được cứu ra hoàn toàn là nhờ Lôi Hoan Hỷ. Được rồi. Chết tiệt, ở Miami tôi sẽ gặp ông một lần. Cúp điện thoại, Kiều Viễn Phàm có chút đau đầu. Thành thật mà nói, ông thật sự không muốn có bất kỳ dính líu nào với vị thượng tá Lavic này. Nhưng biết làm sao được, ai bảo con trai mình gặp phải chuyện khó xử chứ nước Mỹ. Trụ sở cục điều tra liên bang, tòa nhà Hoover ở Washington D.C. Bullen. Vừa cúp điện thoại, Lavic đã gọi thuộc hạ đắc lực của mình vào, sử dụng toàn bộ lực lượng của chúng ta ở New York, tìm kiếm một người Nhật Bản tên là anh Tĩnh Tam Lương. Cậu sẽ đích thân chỉ huy hành động lần này. Hả, sếp? Có manh mối gì không ạ, một chuyên gia đấu cua? Chưa đầy một phút, toàn bộ tài liệu liên quan đến anh Tĩnh Tam Lương đã được điều tra ra, bao gồm cả ảnh của ông ta. Lavic khoa trương nhún vai. Trời ạ, đấu cua. Tôi thật không hiểu, lẽ nào cua cũng có thể đấu sao? Thôi được rồi, phải nhanh chóng và an toàn cứu ông ta ra. Đội giải cứu con tin mũi nhọn cũng sẽ do cậu chỉ huy. Đội giải cứu con tin mũi nhọn. Vận dụng toàn bộ lực lượng của cục điều tra liên bang ở New York đã đủ kinh ngạc rồi, bây giờ thượng tá lại còn muốn sử dụng cả đội ác chủ bài đội giải cứu con tin mũi nhọn. Bullen tò mò hỏi, đây là nhân vật cỡ nào mà đáng để chúng ta huy động lực lượng lớn như vậy? Hà, cho dù ông ta có chết trước mặt tôi cũng sẽ không thèm liếc mắt. là viết cho một điếu xì gà to, nhưng có một người nhờ tôi làm việc này. Cậu biết không? Tôi cần phải cố gắng lấy lòng người này. À, có lẽ ngay cả cục trưởng của chúng ta cũng phải cố gắng lấy lòng người này. Đừng hỏi nhiều, đi làm việc đi. Khu Berlin, băng viên đạn, Hirin, aha, tên này đúng là nên để cảnh sát New York dọn dẹp hắn một chút. Bulen vẫn không hiểu. Rốt cuộc là nhân vật nào mà có thể khiến thượng tá coi trọng đến vậy lão đại, hắn vẫn không chịu nói gì cả. Hirin có chút tức giận nhìn anh Tỉnh Tam Lương, người lại một lần nữa bị đánh cho đầu đầy máu. Hắn túm lấy cổ áo ông, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã nói gì với người đó. Một vệt máu từ miệng anh Tỉnh Tam Lương chảy ra, ta không nói gì cả, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy ta cũng không nói gì. Ta chỉ nói là, ta hiện tại rất tốt, ta cần sử dụng tàu cung tàn, hy vọng đối tác của ta có thể đồng ý, ta không muốn chết ở đây. Chết tiệt, ngươi nghĩ ta là thằng ngốc à? Hy riêng quả thực không thể chịu nổi nữa, ta đã điều tra rồi, tàu cung tàn căn bản không có đối tác nào cả, con tàu này là của một mình ngươi. Lão đại, sắp đến giờ hẹn với người Nigeria rồi. Thuộc hạ thấp giọng nhắc nhở Hy riêng. Hy riêng không cam lòng liếc nhìn anh Tỉnh Tam Lương, trông chừng hắn cho cẩn thận, đợi ta trở về, nếu hắn còn không chịu hợp tác, vậy thì chôn sống hắn. Hy riêng vội vã rời đi. Bảy tên thuộc hạ của hắn uể oải ngồi đó xem tivi hoặc đánh bài. Đúng là một công việc nhàm chán. Biến cố xảy ra trong nháy mắt. Cửa chính bị ai đó phá tung từ bên ngoài. Tiếp đó, lựu đạn choáng được ném vào. FBI, giơ tay lên. Máy bay trực thăng cũng xuất hiện trên không trung bên ngoài ngôi nhà, một lượng lớn đặc vụ vũ trang đầy đủ xuất hiện. Đội giải cứu con tin mũi nhọn. Một tên trong băng viên đạn căn bản không mở nổi mắt, nhưng vẫn ngoan cố rút vũ khí ra. Đoàn. Trong một tiếng hét thảm, tên này ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Các đặc vụ nhanh chóng khống chế hiện trường, hai người xông tới, nhấc anh Tỉnh Tam Lương lên rồi lao ra ngoài. Trước sau chưa đầy một phút, bảy thành viên băng viên đạn đã bị bắt giữ toàn bộ, một tên trong đó bị thương nặng. Còn anh Tỉnh Tam Lương đã được cứu ra an toàn. Anh Tỉnh Tam Lương đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Một chiếc Cadillac dừng lại, tiếp theo một người đàn ông mặc vest bước ra. Người đàn ông mặc vest rất hài lòng khi thấy hành động diễn ra thuận lợi như vậy. Chuyện mà cảnh sát New York không làm được, đối với cuộc điều tra liên bang lại không phải là nhiệm vụ khó khăn gì. Người đàn ông mặc vest đi đến trước mặt anh Tỉnh Tam Lương, vui vẻ đưa tay ra, chúc mừng ngài đã được cứu, tôi là đặc vụ Bulen của cuộc điều tra liên bang. Anh Tỉnh Tam Lương đã được cứu thoát thành công. Lôi hoan hỉ nhận được tin này ngay lập tức. Hiệu suất làm việc của cảnh sát trong nước và cảnh sát New York vẫn rất tốt, từ lúc mình báo cảnh sát Vân Đông đến giờ mới qua bao lâu chứ? Đương nhiên, trong đó công lao của mình cũng không thể thiếu. Hoan hỷ ca của chúng ta đương nhiên sẽ không biết tình hình thực tế bên trong rốt cuộc là như thế nào. Thôi được rồi, dù sao đây cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ mà thôi. Vé máy bay đi Miami, Mỹ đã được đặt rồi. Trong nước đương nhiên là để Mạc Mập ở lại trấn giữ. Lương Vũ đang vốn cũng muốn đi, nhưng tập đoàn Hoàng Hải hiện đang đàm phán một dự án lớn, thực sự không thể thoát thân được. Vì vậy chỉ có Kiều Viễn Phàm có thể đi cùng. Kiều Viễn Phàm cũng thật kỳ lạ, không đi cùng chuyến bay với con trai và con dâu tương lai, mà lại đi trước. Theo lời ông nói, một ông già đi cùng hai người trẻ tuổi sẽ rất không tự nhiên. Mình vẫn nên đi trước để tiền trạm cho con trai và con dâu tương lai thì hơn. Ba có biết địa điểm làm việc của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế ở đâu không? Lúc đưa ba ra sân bay, Hoan Hỷ Ca không nhịn được lẩm bẩm một câu, đừng để vừa xuống máy bay đã ngơ ngác, không tìm được cửa ở đâu. Mũi của ba ở dưới miệng, lẽ nào không biết hỏi à? Kiều Viễn Phàm lại vui vẻ nói, được rồi, đưa ba đến đây thôi, các con về đi. Ba, trên đường cẩn thận nhé. Biết rồi, sao lại lôi thôi như đàn bà vậy? Lão già này Kiều Viễn Phàm chọn chuyến bay từ Vân Đông đến Tokyo, sau đó từ Tokyo qua Atlanta bay đến Miami. Vừa xuống máy bay, đã có người đứng đó đón. Chính là Shimada Junichi, nguyên tổng giám cảnh sát Tokyo, đích thân đến nghênh tiếp. Ngài Shimada, sao lại để ngài phải đích thân đến vậy? Kiều Viễn Phàm lại rất thân quen với Shimada Junichi, vừa gặp mặt đã khách sáo nói. Thưa ngài Kiều, nghênh tiếp ngài là việc nên làm. Shimada Junichi biểu hiện còn khách sáo hơn, thứ nhất, chúng ta là bạn bè. Thứ hai, dưới sự giúp đỡ của ngài, một công dân Nhật Bản, ngài anh Tỉnh Tam Lương, vừa được cứu thoát. Vì vậy, tôi nhất định phải đại diện cho bản thân và cảnh sát Tokyo để cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Chuyện nhỏ thôi, không cần để trong lòng. Kiều Viễn Phàm không quan tâm cười cười, anh Tỉnh Tam Lương là bạn tốt của con trai tôi, nếu không có lời của con trai tôi cũng sẽ không đặc biệt quan tâm đến anh Tỉnh Tam Lương. Đối với ngài là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng tôi lại là chuyện lớn. Shimada Junichi nhìn đồng hồ, ngài Kiều, FBI đã liên lạc với chúng tôi để đảm bảo thời gian quý báu của ngài không bị lãng phí trên đường đi. Vì vậy vào lúc 5 giờ chiều sẽ có chuyên cơ đưa ngài bay thẳng đến Miami. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vừa hay có thể ăn một bữa cơm, nói chuyện phiếm. Kiều Viễn Phàm không từ chối, thậm chí đối với việc có chuyên cơ đưa đón cũng không hề ngạc nhiên. Lúc ăn cơm, Shimada Junichi giới thiệu một chút tình hình cho Kiều Viễn Phàm. Anh Tĩnh Tam Lương chỉ bị thương ngoài da, hiện đang ở bệnh viện điều trị hồi phục, tình hình rất tốt, vào ngày khai mạc Đại hội Hải Dương Thế Giới chắc chắn có thể xuất viện. Chỉ là lão đại của băng viên đạn, Hirin, ngày đó vừa hay ra ngoài gặp người Nigeria, nên không bị bắt. Qua một đêm thẩm vấn thuộc hạ của Hirin, đã thu được rất nhiều tài liệu tội phạm của băng viên đạn, đồng thời đã phát lệnh truy nã đối với Hirin, tin rằng hắn sẽ sớm sa lưới. Sa lưới? Kiều Viễn Phàm cười khẩy, hắn sẽ phải nhận hình phạt như thế nào? 3 năm hay là 5 năm? Cho dù ở trong nhà tù liên bang, hắn vẫn có thể điều khiển từ xa những tên trong băng viên đạn. Vì vậy tôi cho rằng anh Tĩnh Tam Lương vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Shimada Junichi im lặng, trong tình trạng nguy hiểm cũng bao gồm cả con trai của ngài. Điện thoại của anh Tĩnh Tam Lương đang ở chỗ Hirin, tin rằng Hirin đã nắm được tất cả lịch sử cuộc gọi của anh Tĩnh Tam Lương, trong đó có cả cuộc gọi cuối cùng. Cuộc gọi cuối cùng của anh Tĩnh Tam Lương là gọi cho Lôi Hoan Hỷ. Kiều Viễn Phàm lập tức hiểu ra ý của Shimada Junichi, ý ngài là con trai tôi cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Đúng vậy, chúng tôi và FBI đều cho là như vậy. Shimada Junichi quyết định không giấu giếm nữa, có một số chuyện tôi nhất định phải nói rõ với ngài. Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất khai mạc đã khiến Hirin ngửi thấy cơ hội kinh doanh khổng lồ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Miami, thị trường thuốc phiện có rất nhiều tiềm năng để khai thác. Nhưng cảnh sát Miami cũng tăng cường kiểm tra, khiến việc vận chuyển thuốc phiện trở nên khó khăn hơn không ít. Đây cũng chính là lý do quan trọng nhất mà Hirin cần sự giúp đỡ của tàu cung tàn của anh Tĩnh Tam Lương. Phải biết rằng, với thân phận của anh Tĩnh Tam Lương, ông là khách quý đặc biệt của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, cảnh sát Miami đối với tàu của ông chắc chắn sẽ kiểm tra lỏng lẻo hơn nhiều. Kế hoạch của Hirin đã tan vỡ. Tuy nhiên, băng viên đạn và các băng đảng địa phương ở Miami vẫn có vô số mối liên hệ. Mất đi vài thuộc hạ đắc lực, bản thân lại bị truy nã, Hirin đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Chúng tôi điều tra được, con trai của ngài cũng sắp đến Miami. Shimada Junichi sau khi giới thiệu xong tình hình liền nói, chúng tôi cho rằng điều này ẩn chứa rất nhiều yếu tố không xác định. Ở Vân Đông, cậu ấy an toàn 100%, nhưng ở Miami, cảnh sát sẽ không bố trí lực lượng đặc biệt để bảo vệ cậu ấy. Vì vậy chúng tôi đề nghị con trai của ngài không nên đến Miami. Nó sẽ không đồng ý, Kiều Viễn Phàm không cần suy nghĩ liền nói, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để dự thi, chuyện nó đã quyết định thì bất luận thế nào cũng sẽ không thay đổi. Tôi có thể chắc chắn một điều, con trai tôi nhất định sẽ đến Miami, cho dù nó biết rõ sự thật bên trong. Shimada Junichi có chút lo lắng, vậy lẽ nào không cân nhắc đến sự an toàn của cậu ấy sao? Tôi đương nhiên phải cân nhắc đến sự an toàn của nó. Kiều Viễn Phàm nhàn nhạt trả lời, tôi sẽ phái vệ sĩ bí mật bảo vệ nó. Còn về Hirin tôi đã nói rồi, cho dù ở trong nhà tù liên bang, hắn vẫn là một nhân vật nguy hiểm. Biện pháp thực sự để loại bỏ nguy hiểm chỉ có thể là để hắn vĩnh viễn không thể gây hại. Shimada Junichi ngẩn ra, rồi lập tức như hiểu ra điều gì, lẽ nào ngài muốn thủ tiêu hắn? Kiều Viễn Phàm lại kỳ quái nhìn bàn tay của mình, đôi tay này rất sạch sẽ, nó chỉ có thể trồng hoa lan, chưa từng làm bất cứ chuyện gì bẩn thỉu. Tôi sẽ không thủ tiêu hắn. Có rất nhiều cách để khiến hắn biến mất. Đừng động đến con trai tôi, đừng động đến người nhà của tôi. Để bảo vệ người nhà của mình, không ai biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu. Shimada Junichi thở ra một hơi thật sâu, nếu ngài đã có kế hoạch cả rồi, vậy thì tôi cũng yên tâm. Thưa ngài Kiều, tôi mãi mãi là bạn của ngài, nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, xin cứ mở lời. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ cần. Tôi tin rằng chuyến đi Miami lần này nhất định sẽ là một chuyến du hành vô cùng tuyệt vời. Đồng chí Lôi Hoan Hỷ, trưởng thôn tạm quyền của thôn Tiên Đào, thị trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông, sắp sửa xuất ngoại đến thành Miami của Mỹ Lợi Kiên Hợp Chủng Quốc. Chà, cách gọi này nghe thật oai phong. Mặc kệ có đúng hay không, miễn Hoan Hỷ công tử nhà ta tự thấy hài lòng là được. Công tác chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại đã gần như hoàn tất. Lộ trình của họ là bay từ Vân Đông đến Detroit, sau đó từ Detroit bay tiếp đến Miami. Cùng lúc phải đến hai thành thị, thân là người đứng đầu thôn Tiên Đào, chàng quả thật mệt mỏi. Mọi công việc ở thôn Tiên Đào và công ty Nhân Tâm đều đã được sắp xếp ổn thỏa. À phải rồi, không có gì bất ngờ, đi cùng chuyến xuất ngoại của trưởng thôn Lôi Hoan Hỷ còn có một danh sách mua sắm dài dằng dặc, nào là mỹ phẩm, túi xách, rồi đến các loại đồ tẩm bổ. Đây chính là chuyện khiến Hoan Hỷ công tử đau đầu nhất. Lần trước đi Nhật Bản còn có Giả Trạch Hương Huệ Tử giúp chàng một tay mua sắm, lần này thì tất cả đều phải dựa vào chính mình. ngay trước đêm xuất ngoại, chàng cũng đã nhận được bằng lái. Hoan Hỷ công tử lập tức lái chiếc xe của An Ni đi hóng gió một vòng, còn kéo theo cả nàng. Nhưng sau chuyến đi này, An Ni thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ ngồi xe của chàng nữa. Suốt quãng đường, tốc độ xe cứ duy trì ở mức 25 cây số một giờ. Bất kể An Ni thúc giục thế nào, Hoan Hỷ công tử vẫn kiên quyết không tăng tốc. Nàng chỉ biết trơ mắt nhìn từng chiếc xe đạp điện gào thét lướt qua chiếc xe thể thao màu đỏ của mình. Đây mà là lái xe sao? Chàng đang đi dạo thì có. Càng tức hơn nữa là, lúc Hoan Hỷ công tử đổ xe xong, chàng còn thản nhiên phán một câu, tốc độ nhanh quá, thật kích thích. Đó chính là trải nghiệm lái xe chính thức đầu tiên của Hoan Hỷ công tử nhà ta sau khi có bằng. Một ngày trước chuyến đi, Hoan Hỷ công tử và An Ni đã đến Vân Đông từ sớm, ở lại khách sạn cạnh sân bay để đỡ phải đi lại vất vả vào ngày hôm sau. Danh xưng cuồng ma mua sắm của An Ni quả không ngoa, vừa ổn định chỗ ở, nàng liền kéo Hoan Hỷ công tử gọi một chiếc taxi đi thẳng vào trung tâm thành phố. Trời à, giờ thì Hoan Hỷ công tử đáng thương của chúng ta đã hiểu tại sao nàng lại muốn đến Vân Đông từ trưa. Nhưng người đáng thương hơn lại là vị sư phó lái taxi. Toàn bộ quá trình một tay lái mới vừa có bằng ngồi trên xe taxi diễn ra như thế này, lên xe, thắt dây an toàn, tỏ ra vô cùng am hiểu luật lệ. Sư phó, ngài thắt dây an toàn chưa? Thắt rồi. Vị sư phó mỉm cười trả lời. Sư phó, phía trước có đèn đỏ, chú ý giảm tốc độ. Ta thấy rồi, cảm tạ. Vị sư phó vẫn giữ nụ cười. Sư phó, ngã tư có trường học, xin hãy chú ý né tránh. Biết rồi, cảm tạ. Nụ cười của vị sư phó có chút gượng gạo. Sư phó, đoạn đường này giới hạn tốc độ 60. Ừ, rõ rồi. Nụ cười của vị sư phó giờ đã biến thành nụ cười khổ. Sư phó, đường này không được rẽ phải. Vị sư phó không trả lời. Sư phó, kia là đường một chiều. Vị sư phó nén giận. Ta nhìn, dù chưa từng gặp qua vị khách phiền phức thế này, nhưng khách hàng là thượng đế. Sư phó, xin đừng tùy ý chuyển làn. Nếu đánh người không phạm pháp thì tốt biết mấy. Bàn tay vị sư phó nắm chặt vô lăng đã âm thầm siết lại thành quyền. Phục ở ghế sau, An Ni đã cười đến ngặt ngảo. Lúc Hoan Hỷ công tử xuống xe, chàng còn đang thắc mắc rõ ràng vẫn còn thiếu sư phó 2 đồng. Nhưng tại sao lúc mình đang moi tiền lẻ, vị sư phó đã đóng sầm cửa xe, phóng đi như một làn khói. Này, sư phó, vẫn còn khách vẫy tay với ngài kia kìa, cẩn thận bị người ta tố cáo từ chối chở khách đấy. Hoan Hỷ công tử nào biết, nội tâm của vị sư phó lúc này đã tan nát. Vĩnh viễn không muốn gặp lại vị khách lắm lời khiến người ta suy sụp này nữa. Nhưng ngay sau đó, đến lượt Hoan Hỷ công tử suy sụp. Cả một buổi chiều, ròng rã một buổi chiều, chàng đều phải đi theo An Ni mua sắm. Nàng không mệt sao? Nàng thật sự không mệt sao? Nàng không mệt, nhưng ta mệt. Khi Hoan Hỷ công tử lê đôi chân mỏi như trở về khách sạn lúc trời tối, chàng nằm vật ra giường không muốn nhúc nhích, ngay cả khi An Ni gõ cửa gọi đi ăn tối cũng không buồn đáp lại. Thể chất của Hoan Hỷ công tử vốn là mình đồng da sắt, không phải người thường có thể so bì, vậy mà thân thể này lại hoàn toàn thua trước cuồng ma mua sắm An Ni. Tiểu Bàng đang ngủ sớm trên giường liền chọc chọc vào người chàng. Làm gì vậy, ta mệt lắm. Tiểu Bàng không buông tha, lại chọc chọc. Làm gì thế hả? Hoan Hỷ công tử không chịu nổi nữa, lồm cồm bò dậy. Tiểu Bàng đột nhiên nhảy lên đầu chàng. Trong một sát na, một khung cảnh hiện ra. Một con sông lớn xuất hiện trong ảo giác. Sau đó Hoan Hỷ công tử thấy Tiểu Bàng đang di chuyển nhanh chóng trong dòng sông. Này, người muốn đi đâu thế? Chẳng có hình ảnh gì khác. Hoan Hỷ công tử không hiểu ý của Tiểu Bàng. Tiểu Bàng liền nhảy lên chiếc hộp điều khiển, thân hình mập mạp linh hoạt bấm loạn các nút. Một bộ phim của Mỹ hiện ra. Hoan Hỷ công tử đột nhiên nảy ra ý nghĩ, ta biết rồi, người muốn bơi đến Mỹ. Tiểu Bàng liều mạng gật đầu. À, thật sự muốn bơi đến Mỹ sao? Liệu Tiểu Bàng có bơi đến nơi được không? Trên đường có gặp nguy hiểm không? Hoan Hỷ công tử lại không hề lo lắng. Nhưng vấn đề là sau khi đến Mỹ, làm sao mình có thể gặp lại Tiểu Bàng đây? Từ khi xuất hiện trên đời này, Tiểu Bàng chưa bao giờ xa Hoan Hỷ công tử lâu như vậy. Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy bộ dạng cầu xin của Tiểu Bàng, trái tim Hoan Hỷ công tử lập tức mềm nhũn. Thôi được, dọc đường nhớ tự chăm sóc bản thân, chúng ta gặp nhau ở Mỹ. Dòng sông duy nhất ở Vân Đông chính là sông Lam Ảnh. Trời à, hôm nay gặp phải một kẻ lắm lời, phiền chết đi được. Vị sư phó lái taxi cho một điếu thuốc, rầu rĩ nói, ta lái xe bao nhiêu năm, chưa từng gặp ai đáng ghét như vậy. Phiền đến mức nào? Một người đồng nghiệp tò mò hỏi. Nói chung là ta thề cả đời này không muốn gặp lại hắn nữa. Hắn ở ngay trong khách sạn này, may mà vừa vào rồi, tối thế này chắc sẽ không ra nữa đâu. Bỗng nhiên, vẻ mặt vị sư phó đờ ra, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc như gặp ma, ngây người nhìn ra cổng khách sạn. Kẻ lắm lời kia lại ra rồi. Sư phó, lại là ngài à, thật trùng hợp. Hoan Hỷ công tử nở một nụ cười rạng rỡ mê người. Cứu mạng. Vị sư phó ném điếu thuốc xuống đất, vội vàng nhảy lên xe, rồi nổ máy phóng đi như bay. Sao vậy, đại ca sao thế này? Hoan Hỷ công tử ngơ ngác không hiểu, tại sao vị sư phó kia thấy mình lại sợ như vậy chứ? Chàng còn cảm thấy mình với ông ta khá hợp nhau cơ mà. Tóm lại, vị sư phó quanh năm đón khách ở đây từ đó về sau không bao giờ xuất hiện ở nơi này nữa. Dọc đường phải tự chăm sóc mình cho tốt, đừng kết giao với những kẻ linh tinh, à không, là những con cá linh tinh. Nếu lạc đường, nhớ đi theo đường cũ quay về nhé. Tiểu Bàng cuối cùng cũng hiểu tại sao vị sư phó kia vừa thấy Hoan Hỷ công tử đã bỏ chạy. Đây đích thị là một kẻ lắm lời 100%. Không, còn lợi hại hơn cả lắm lời, đáng sợ hơn cả lắm lời. Lại nhảy mãi, từ lúc đến bờ sông Lam Ảnh tới giờ, Hoan Hỷ công tử đã lại nhảy gần nửa canh giờ rồi. Ai mà chịu nổi chứ? Biết rồi, Hoan Hỷ mẫu thân. Không được giao du với cá lạ, không được tiếp xúc nhiều với những sinh vật biển có địch ý, ít bơi ra vùng nước sâu, thấy thuyền của loài người thì phải đi vòng. Có một thứ gọi là lưới đánh cá, vừa thấy là phải tránh xa. Này, Hoan Hỷ công tử, ngài hình như quên mất, ta là một thần long, là những sinh vật khác thấy bản thần long mới phải né tránh chứ. Cuối cùng, Tiểu Bàng cũng nhảy xuống sông Lam Ảnh. Hoan Hỷ công tử buồn bã nhìn mặt sông, đột nhiên hét lớn, con ơi, đi đường cẩn thận nhé, về nhà sớm, mẹ pha sữa cho con uống. Phục Tiểu Bàng suýt ngất đi trong dòng nước. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bàng một mình đi xa nhà. Thế giới bên ngoài thật lớn, ta muốn đi xem. Dòng sông cứ trôi, rồi sẽ chảy ra biển lớn. Cảm giác một mình du hành thật không tệ. Phía trước là cái gì vậy? Con cá này trông thật xấu xí. Hoan Hỷ mẫu thân đã dặn, không được giao du với cá lạ. Ta lượn. Chết tiệt, hàm răng của con cá kia thật đáng sợ. Hoan Hỷ mẫu thân đã dặn, không được tiếp xúc nhiều với những sinh vật biển có địch ý. Ta lượn. Khoan, hình như có gì đó không đúng, ta là một thần long cơ mà. Hoan Hỷ mẫu thân còn nói, thần long không hẳn là vô địch, biết đâu trong biển lớn có thiên địch của rồng tồn tại, biết đâu có đối thủ truyền kiếp của rồng là ác ma cự long tồn tại. Cho nên cẩn thận vẫn hơn, nghe lời Hoan Hỷ công tử nhà ngươi chắc chắn không sai. Rồng còn có thiên địch. Rồng còn có đối thủ truyền kiếp. Ác ma cự long là cái gì? Tại sao trong đầu mình không có một chút ký ức nào về chuyện này chứ? Thật là đáng ghét. Một chiếc thuyền lớn của loài người chậm rãi đi qua. Lũ cá dưới nước kinh hãi bỏ chạy, nhưng Tiểu Bàng nhà ta lại trở nên hưng phấn, bám sát theo sau chiếc thuyền lớn. Trong nháy mắt, hình ảnh của Hoan Hỷ mẫu thân bỗng hiện ra trong đầu Tiểu Bàng, mà lại là dáng vẻ rất hung dữ. Tiểu Bàng, ta đã bảo ngươi thấy thuyền của loài người là phải đi vòng, tại sao ngươi cứ không nghe lời, tại sao ngươi cứ tùy hứng như vậy? Ngay lập tức, Tiểu Bàng trở nên ủ rũ. Chán quá, thật vô vị, đi đâu cũng có bóng dáng của Hoan Hỷ công tử. Tiểu Bàng buồn bã bơi khỏi chiếc thuyền lớn. Tiểu Bàng cứ thế bơi trong biển rộng, tốc độ ngày một nhanh hơn. Nó bỗng cảm thấy cô độc. Nó bỗng có chút nhớ Hoan Hỷ công tử. Nếu bây giờ Hoan Hỷ công tử ở bên cạnh mình, một người một rồng cứ thế bơi đến cái nơi gọi là Miami ở Mỹ thì tốt biết bao. Phía trước trên mặt sông có rất nhiều người. À, họ đang bắt cá. Một tấm lưới lớn bao vây hàng ngàn, hàng vạn con cá, vô số con cá đang liều mạng giãy giụa trong lưới. Nhưng trước mặt loài người, sự giãy giụa ấy trông thật yếu ớt. Có một thứ gọi là lưới đánh cá, vừa thấy là phải tránh xa. Mệnh lệnh của Hoan Hỷ mẫu thân, Tiểu Bàng lại quên sạch sành sanh. Nó nhanh chóng lao tới, rồi thân hình xuyên qua xuyên lại trong tấm lưới hôm nay thu hoạch chắc chắn không nhỏ. Đúng vậy, gần đủ rồi, kéo lưới lên thôi. Cần cẩu bắt đầu kéo lưới. Ồ sao trong lưới lại trống không? Mà tấm lưới sao lại bị cắt nát thế này? Ngày hôm đó, những người đi biển đánh cá không thu hoạch được gì, và không có ngoại lệ, mỗi tấm lưới đều bị cắt rách. Dưới sông Lam Ảnh có một con quái vật. Truyền thuyết này nhanh chóng lan truyền. Nhưng một lão ngư dân lớn tuổi đã nói với đám hậu bối, trong sông Lam Ảnh không có quái vật gì cả, loài cá cũng có thần hộ mệnh của chúng. Những năm gần đây chúng ta đánh bắt bừa bãi, một số loài cá sắp tuyệt chủng rồi. Cho nên, thần hộ mệnh của loài cá đã xuất hiện. Các chàng trai trẻ, bớt dùng máy móc đi. Có ngày thật sự chọc giận thần hộ mệnh của loài cá, chúng ta sẽ gặp đại phiền phức đấy. Mê tín, lời của lão ngư dân thật là mê tín. Đám thanh niên không tin, họ còn không tin vào tà ma. Họ quay về thay lưới chắc chắn hơn, tiên tiến hơn, lần này nhất định phải thắng lợi trở về, không chừng còn bắt được con quái vật kia, thế thì giàu to. Nhưng thuyền của họ vừa xuất phát, trên trời bỗng sấm vang chớp giật, chỉ chốc lát sau đã mưa như trút nước. Đám thanh niên ngơ ngác nhìn nhau. Không lẽ nào, trong sông Lam Ảnh thật sự có thần hộ mệnh của loài cá sao? Ta cười đắc ý. Ta cười đắc ý, tiểu bàng giống hệt một đứa trẻ làm việc xấu mà không bị người lớn phát hiện, vui vẻ bơi đi. Những đàn cá được giải cứu bơi thành từng đàn bên cạnh nó. Hoan hỷ mẫu thân, ngài xem này, thực ra sông lớn biển rộng cũng không có gì đáng sợ. Ta phỉ. Ta là một thần long, lẽ nào ta còn sợ sông lớn biển rộng sao? Đàn cá bơi cùng tiểu bàng dần dần chậm lại. Phía trước sắp đến cửa biển rồi. Tiểu bàng không dừng lại mà đột ngột tăng tốc. Biển lớn, ta đến đây. Đây mới là nơi thần long nên ở, tiểu bàng vui vẻ nhào lộn trong nước biển. Trên mặt biển, sóng lớn ngập trời, từng cơn sóng lớn không ngừng ập tới. Thiên hạ vạn vật, nghe ta hiệu lệnh. Từng đợt sóng âm không ngừng truyền ra, ngày càng nhiều sinh vật biển bắt đầu tụ tập về đây. Rồng xuất hiện, rồng xuất hiện. Thần long trong truyền thuyết đã xuất hiện. Tiểu bàng đột nhiên duỗi thẳng thân mình, không hề giữ lại mà hiện ra nguyên hình. Cặp sừng kia tuy chưa trưởng thành, nhưng cũng uy phong lẫm liệt. Thân thể kia tuy không quá lớn, nhưng cũng toát lên vẻ uy nghiêm của một thần long. Móng vuốt kia tuy nhỏ bé, nhưng cũng đủ để xé toạc mọi sinh vật có ý đồ khiêu chiến quyền uy của tiểu bàng. Rồng đến rồi. Rồng đến rồi. Các sinh vật biển kính nể bơi quanh nó, chúng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ một chút sơ suất sẽ chọc giận sinh vật mạnh mẽ đủ sức hủy diệt tất cả này. Miami, Mỹ. Tiểu bàng chưa từng đến đó, cũng không biết Miami ở đâu. Nhưng điều đó thì có sao chứ? Nó là một thần long, trên đời này không có gì có thể làm khó một thần long. Hoan hỷ công tử, đến lượt chúng ta làm thủ tục rồi. Ồ, hoan hỷ công tử hồn bay phách lạc đáp một tiếng. Một đêm đã qua, tiểu bàng thế nào rồi? Tiểu bàng bây giờ đang ở đâu? Nó có tìm được đến nơi không? Cái con tiểu bàng chết tiệt này, lỡ không có thịt kho tàu ăn thì phải làm sao? Còn nữa, nó có ngủ được trong biển rộng không? Hoan hỷ công tử nhà ta bây giờ bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Ấn tượng sâu sắc nhất của hoan hỷ công tử về Detroit chính là cảnh sát người máy. Chàng cực kỳ mê mẩn bộ phim này, từ phiên bản cũ đến phiên bản mới, không bỏ sót một bộ nào. Đáng tiếc, thực tế khác xa phim ảnh. Khi hoan hỷ công tử và Annie hạ cánh xuống sân bay Detroit, chàng không thấy những cảnh sát mặc giáp sắt, càng không cần phải nói đến những kẻ phản diện. Điều duy nhất có thể thỏa mãn một chút giấc mơ của chàng chính là những vị cảnh sát trong sân bay. Vị cảnh sát kia lát nữa sẽ biến hình. Hoan hỷ công tử ngây ngô nói. Cái gì? Annie ngẩn người. Biến hình đó, nàng không biết sao. Hoan hỷ công tử vô cùng kinh ngạc, lát nữa ta hét lên một tiếng, rồi trên người vị cảnh sát sẽ xuất hiện bộ giáp kim loại, tay cầm súng bắn bùm bùm bùm. Annie khẽ thở dài, nắm chặt tay hoan hai công tử. Hoan hỷ công tử, ta biết chàng từ nhỏ đã sống trong bóng tối, Mangetto, Joker và giáo sư thằng lằn ngày ngày hành hạ chàng, khiến đầu óc chàng có vấn đề. Nhưng mà, chàng tỉnh táo lại một chút được không? Nghe nói bệnh viện tâm thần ở Mỹ còn đáng sợ hơn ở trong nước nhiều đó. Hoan hỷ công tử hung hăng lườm Annie một cái, tại sao nàng cứ thích phá hỏng giấc mơ của người ta thế? Chẳng có bộ giáp kim loại nào cả, chỉ có những cuộc kiểm tra nhập cảnh cẩn thận. Hoan hỷ công tử biết bao mong chờ Giang Bân và Lôi Hải Diệp sau khi biến hình sẽ xuất hiện ở đây, như vậy chàng sẽ biết được nước Mỹ rốt cuộc có siêu anh hùng hay không. Hoan hỷ công tử, có người đến đón chúng ta kìa, là bằng hữu của chàng sao? Annie bỗng chỉ tay về phía trước. Một người ngoại quốc, tay giơ cao tấm biển viết chữ Trung Lôi Hoan hỷ, đang ngóng nhìn đám đông đi ra từ sân bay. Có lẽ là người hâm mộ của ta. Hoan hỷ công tử tràn đầy tự tin. Chàng dẫn Annie tiến lại gần người ngoại quốc kia, dùng tiếng Anh chào hỏi. Chào ngài, tôi chính là Lôi Hoan hỷ. Lôi tiên sinh, hoan nghênh đến đi rồi. Tiếng Trung của người ngoại quốc này lại rất trôi chảy. Tôi là John Smith. Redskun. Hoan hỷ công tử buộc miệng. Cái gì? Smith ngơ ngác. Redskun John Smith, thủ lĩnh của tổ chức Hydra, kẻ thù không đội trời chung của Captain America. Hoan hỷ công tử thao thao bất tuyệt. Smith bật cười, không không, tôi chỉ là trùng tên với nhân vật phản diện của Marvel thôi. Tôi là người đứng đắn, tôi sẽ không thành lập tổ chức Hydra gì cả, tôi thậm chí còn hơi sợ rắn nữa là. Giấc mơ của hoan hỷ công tử lại một lần nữa tan vỡ. Nếu gã này thật sự là Red Skull thì tốt biết mấy, mình sẽ có cơ hội kề vai chiến đấu cùng Captain America. Tôi được Hiệp hội Hải dương quốc tế phái tới. Smith giới thiệu ngắn gọn, chúng tôi đã tra được, chuyến bay của ngài đến Miami là vào ngày mai, vì vậy chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở cho ngài rồi. Ồ, Hiệp hội Hải dương quốc tế lại nhiệt tình với mình đến thế. Hoan Hỷ công tử lại có chút đắc ý, xem ra mặt mũi của mình ở Mỹ cũng lớn ra phết. Chỗ ở Smith sắp xếp là khách sạn Vạn Di ở trung tâm thành phố Detroit, gần đó là tòa nhà trung tâm phục hưng văn hóa. Smith tỏ ra vô cùng nhiệt tình, đưa thẳng họ đến phòng khách sạn, để lại số điện thoại của mình rồi mới cáo từ. Trước khi đi còn nói, bất cứ có chuyện gì, chỉ cần ngài cần, đều có thể gọi cho tôi. Smith đi rồi, đến chỗ thang máy, hắn thấy cửa phòng của Hoang Hai công tử và Annie đã đóng lại. Thang máy mở ra, nhưng hắn không bước vào, mà nhanh chóng đi đến căn phòng sát vách phòng của Hoang Hai công tử, nhẹ nhàng gõ ba tiếng. Cửa mở ra. Bên trong đã có bốn gã mặc Âu phục, đi giày da, và còn có cả đống máy móc. Vào ở rồi à? Thám viên cục điều tra liên bang Bulen Đức uống một ngụm coca, chỉ tay sang phòng bên cạnh. Vào ở rồi. Smith cởi áo khoác, gã này thật thú vị, hắn nói tôi là Red Skull, chẳng lẽ hắn còn mong Captain America xuất hiện sao? Thưa ngài, chúng ta phải bảo vệ hắn như thế này mãi sao? Đúng, đây là lệnh của Thượng tá Lovick. Bulen Đức nhún vai, ta cũng không biết gã này lai lịch thế nào, nhưng chúng ta đã rất lâu không bảo vệ ai như thế này. Mọi người hãy tập trung tinh thần, trời mới biết tên Hirin kia lúc nào sẽ xuất hiện. Lúc này Hoang Hai công tử của chúng ta không hề biết rằng mình và Annie đã nằm trong sự bảo vệ toàn diện của cục điều tra liên bang. Chàng mở TV, nằm trên giường thoải mái xem một lúc, rồi theo phản xạ nói, tiểu bàng, ngươi có hiểu không? Không có bất kỳ hồi đáp nào. Hoang Hai công tử lúc này mới nhận ra, tiểu bàng đang một mình bơi lội trong biển rộng, bây giờ chàng hoàn toàn không biết nó đang ở đâu. Thở dài, hứng thú xem TV cũng bỗng chốc tan biến. Có người gõ cửa. Hoang Hai công tử lười biếng đứng dậy mở cửa, là Annie. Mệt chết đi được, bao giờ mới được ăn cơm đây? Annie vừa nói vừa đi vào phòng chàng, nằm ườn ra chiếc giường lớn, tiện tay cầm lấy chiếc hộp điều khiển bấm loạn. Lát nữa đi. Hoang Hai công tử nhìn đồng hồ. Tiếng gì vậy? Tại sao âm thanh này lại đầy mê hoặc đối với đàn ông thế? Chết tiệt, Annie không biết lúc nào đã chuyển sang kênh người lớn. Annie ban đầu cũng ngẩn ra, sau đó mặt đỏ bừng. Đáng ghét thật, người ta chỉ bấm lung tung thôi, sao lại trúng kênh người lớn chứ? Càng xem, hơi thở càng gấp gáp, trong người cũng bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ. Nàng quay đầu lại, đôi mắt quyến rũ như tơ, tạo một tư thế mê người hết mức có thể. Hoàng Hai công tử, ở Mỹ không có mặt mập đến làm phiền chúng ta đâu. Trời ơi, giọng nói này, động tác này quả thực là muốn giết người mà. Hoang Hai công tử nuốt nước bọt ừng ực, tiến lên một bước, rồi lại đột nhiên dừng lại. Tại sao trong lòng mình lại có một cảm giác bất an mơ hồ? Tại sao mình cảm thấy rất nhanh sẽ có người đến làm phiền? Đây là ở Mỹ, đúng không? Lũ mạt mập đáng ghét, những kẻ chuyên phá hỏng chuyện tốt của Hoang Hai công tử đều ở trong nước, đúng không? Ở đây sẽ không có ai đến làm phiền đôi tình nhân này, đúng không? Nhưng Hoàng Hai công tử nhà ta cứ mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Kèn chuông cửa vang lên. Hoàng Hai công tử và Annie nhìn nhau, trên mặt không có vẻ suy sụp, chỉ có nụ cười khổ và sự bất đắc dĩ. Mệnh, đây đều là mệnh. Dù cho họ có đến Mỹ, cũng vẫn không thoát khỏi số mệnh này. Annie vội vàng chuyển kênh, ngồi thẳng dậy, ra vẻ thục nữ hết mức có thể. Nhưng trong lòng thì đang nghĩ, ở Mỹ giết người không phạm pháp thì tốt biết mấy. Kẻ quái nào mà ở tận Mỹ cũng có thể phá hỏng chuyện tốt của mình và Hoang Hai công tử chứ? Kẻ phá hỏng chuyện tốt của họ chính là Smith. John Smith của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Chào, Lôi tiên sinh. Hoàn toàn không biết mình đã làm gì, Smith đưa một cái thẻ nhớ cho Lôi Hoang Hai. Tôi vừa quên mất, trong này là tư liệu về những đối thủ có thực lực cạnh tranh nhất trong chương trình Hải Dương Thế Giới lần này. Tôi nghĩ ngài xem qua sẽ có ích. Sau đó, không cần Hoang Hai công tử mời, hắn cầm một chiếc máy tính xách tay đi vào phòng. Annie tiểu thư, chào cô. Chào ngài. Annie vẫn giữ nụ cười mê người. Tên người Mỹ trời đánh nhà ngươi. Chẳng lẽ là mạt mập thông đồng với ngươi, phái ngươi chạy đến Mỹ để phá hỏng chuyện tốt của Annie đại tiểu thư nhà ngươi, sau đó về thôn tiên đào khoe khoang một phen. A Smith mở máy tính, cắm thẻ nhớ vào, mở một tệp tin trong đó. Berenki, người Mỹ gốc Nga, giỏi bắt cá lớn, đến nay vẫn giữ ba kỷ lục thế giới về đánh bắt cá lớn. Lần này được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải cá lớn. Có liên quan gì đến ta đâu? Ngươi còn chưa đi sao? Tháp Sauter, người Ý, nổi tiếng với việc nuôi cá cảnh nhiệt đới quý hiếm, một con cá cảnh nhiệt đới quý hiếm của ông ta từng được bán với giá 35 vạn đô la Mỹ. Có liên quan gì đến ta đâu? Sao ngươi vẫn còn ở đây? Damon, người Pháp, bậc thầy huấn luyện cá, người này tôi nghĩ ngài nhất định phải chú ý đoán hắn vượng, người Thái Lan, cũng nổi tiếng thế giới về huấn luyện cá, chuyện này lại có liên quan gì đến ta chứ? Ngươi ở đây ghiền rồi phải không? Giờ phút này, nội tâm của Hoang Hai công tử vừa đen tối vừa tuyệt vọng. Nhưng tên Smith chết tiệt này không những không có ý định rời đi, mà còn thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Hoang hai công tử hơn một giờ đồng hồ. Xong, chẳng còn hứng thú gì nữa. Hoang hai công tử liếc nhìn Annie, nàng vẫn ngồi đó như một thuộc nữ thực thụ. Nhưng chàng biết, nếu bây giờ đưa cho Annie một khẩu súng, gã Smith này chắc chắn sẽ xui xẻo. Tình hình đại khái là như vậy. Smith cuối cùng cũng giới thiệu xong, tôi nghĩ những tài liệu này sẽ có ích cho ngài. Hừm. Hoang hai công tử chợt nhận ra có điều không đúng, Hiệp hội Hải Dương Quốc tế phái ngài đến đưa cho tôi những tài liệu này. Smith tiên sinh, chuyện này hình như có dấu hiệu gian lận. Smith thoáng chút bối rối. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, hoàn toàn là tài liệu tự bịa ra. Là do cá nhân tôi cung cấp. Smith che giấu, tôi đã đọc qua một số tài liệu về ngài, à ha, tôi là người hâm mộ của ngài. Thì ra là vậy. Hoang hai công tử ngốc nghếch thế mà lại tin, lập tức ác cảm với Smith cũng vơi đi không ít, thậm chí còn có chút đắc ý, người hâm mộ, mình ở Mỹ cũng có người hâm mộ thật. Smith nhìn đồng hồ, đến giờ ăn tối rồi, Lôi tiên sinh, tôi đề nghị ngài dùng bữa ngay tại khách sạn Vạn Di. Các vị không quen thuộc nơi này, tốt nhất là không nên ra ngoài. Smith tiên sinh, cảm ơn lời nhắc nhở của ngài. Annie mỉm cười đứng dậy, rồi khoác tay Hoang hai công tử, ngài có muốn dùng bữa tối cùng chúng tôi không? Tôi và Lôi tiên sinh rất mong chờ. À, không cần đâu, tôi nghĩ tôi nên chúc hai vị bữa tối vui vẻ. Nguyền rủa nhà ngươi. Ta vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Ngươi mà dám dùng bữa cùng chúng ta, Annie đại tiểu thư nhà ngươi sẽ thật sự nổi giận đó. Hoan hỷ công tử và Annie đại tiểu thư nhất trí quyết định không dùng bữa trong khách sạn Vạn Di. Hừ, ngươi phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, ngươi bảo chúng ta ở đây dùng bữa thì chúng ta phải ở đây dùng bữa sao? Thế là, Hoan hỷ công tử và Annie quyết định đi dạo lung tung, xem còn có chỗ nào ngon hơn không. Buổi tối ở Detroit không đèn hoa rực rỡ như trong tưởng tượng. Thành phố ô tô từng một thời kiêu hãnh, sau khi phá sản đã trở nên tiêu điều, đổ nát, thậm chí khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị. Ở một vài nơi tại Detroit, GPS đã mất tác dụng, vì nhiều con đường và nhà cửa ở đây không còn tồn tại, mà bản đồ thì không ai cập nhật. Rác rưởi khắp nơi, cỏ cây khô héo, đồ vật bị đốt cháy. Chỉ có những người da đen nghèo khổ và những kẻ lang thang đáng sợ mới còn sống ở những khu phố như thế này. Khu ổ chuột của Detroit rác rưởi ngập tràn, điều quái dị nhất là rất nhiều cây cỏ khô héo, tạo cho người ta cảm giác như một nơi hoang dã đã nhiều năm không có ai đến, lại vô cùng suy tàn. Nơi này đến một lần trong đời cũng đủ rồi. Khi đến đây, thật sự khiến người ta ngạt thở. Detroit từng là thành phố lớn thứ tư của Mỹ, và vô số kiến trúc đặc sắc khiến nó chỉ đứng sau Chicago. Ấy vậy mà, người đi nhà trống, cả trung tâm thành phố chỉ còn lại cái vỏ. Khách sạn Vạn Di gần tòa nhà trung tâm Phục Hưng từng là kiến trúc biểu tượng của Detroit, nhưng giờ đây tòa nhà cũng gần như chỉ để trang trí. Chỉ có khách sạn và một vài triển lãm xe hơi bên trong trung tâm Phục Hưng dành cho du khách tham quan. Mà phía dưới tòa nhà, cỏ dại đã mọc tùm, thật thê lương. Đây chính là trung tâm Detroit sao? Hoan hỷ công tử và Annie ngơ ngác nhìn nhau. Thành phố Detroit từng được tưởng tượng là tươi đẹp, xem ra mức độ hoang vu còn không bằng thị trấn Chúc Nam. Nhưng đã ra ngoài rồi, cũng đành nhắm mắt đi bừa. Mục tiêu đã rời khách sạn Vạn Di, đang tiến đến khu vực thứ ba. Trong lúc Hoan hỷ công tử và Annie đi không mục đích, thám viên liên bang Smith đã lặng lẽ theo sau họ. Bám theo, viện binh sắp đến, chú ý không để lộ thân phận. Lệnh của Bulen đứt truyền rõ từ trong tai nghe. Lúc này, Hoan hỷ công tử và Annie đã tùy tiện tìm một quán ăn. Mùi vị món ăn thật khó mà khen ngợi, điều này khiến họ bắt đầu hối hận tại sao không nghe lời Smith. Thôi vậy, tự mình gây nghiệt thì tự mình gánh chịu. Không chỉ món ăn dở mà giá cả còn đắt cắt cổ. Chuyện chặt chém này, dù ở góc nào trên thế giới cũng tồn tại. Lúc ra khỏi quán, bên ngoài đã có thêm rất nhiều kẻ lang thang, còn có một vài người bới rác. Nói thật, cũng khiến người ta có chút sởn gai ốc. Xa xa có một chiếc Cadillac đậu, trong đêm tối như vậy cũng coi như không quá nổi bật. Hoan hỷ công tử, chúng ta về thôi. Ngay cả Annie đại tiểu thư vốn gan dạ cũng có chút sợ hãi. Về thôi, nơi quỷ quái này không muốn ở thêm một phút nào nữa. Nhưng sự việc thường không như tưởng tượng. Ngay khi Hoan hỷ công tử và Annie đại tiểu thư chuẩn bị rời đi về khách sạn, vừa qua một ngã rẽ, hai gã da đen cầm súng đột nhiên nhảy ra, đứng im. Này, đừng kích động. Hoan hỷ công tử theo phản xạ che chắn trước mặt Annie, giờ cao hai tay, được, được. Trong tình huống này, tốt nhất là không nên manh động, trong tay họ là hàng thật. Nơi này không giống trong nước, một khi không thỏa mãn yêu cầu của chúng, những kẻ vô pháp vô thiên này có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Hoan hỷ công tử móc ra một ít tiền lẻ từ trong túi, đưa cho gã da đen cầm đầu. Ở Mỹ, ra ngoài buổi tối tuyệt đối không nên mang quá nhiều tiền mặt, nhưng cũng tuyệt đối không thể không mang tiền. Như vậy có thể bảo vệ bản thân ở mức độ lớn nhất. Hoan Hỷ công tử lộn túi ra, hết rồi, hết rồi. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy. Hai gã da đen thấp giọng bàn bạc điều gì đó, thứ tiếng Anh mang đậm khẩu âm Michigan, cả Hoan Hỷ công tử và Annie đều không thể hiểu hết được. Nhưng khi ánh mắt không có ý tốt của chúng rơi vào Annie xinh đẹp, Hoan Hỷ công tử lập tức hiểu ra. Tiền, có thể cho các ngươi. Nhưng động đến người phụ nữ của ta thì đừng hòng. Người phụ nữ của ta, chỉ có ta mới được động vào. Hoan Hỷ công tử nhanh chóng đo lường khoảng cách giữa mình và hai gã da đen. Được, có thể. Dù trong tay chúng có súng, nhưng dựa vào tốc độ và sức mạnh của mình, trong khoảnh khắc chúng tiếp cận, chàng hoàn toàn chắc chắn có thể hạ gục cả hai. Có chút mạo hiểm, nhưng vì người phụ nữ của mình, không còn nghĩ được nhiều nữa. Hoan Hỷ công tử đã chuẩn bị ra tay. Hai gã da đen giơ súng từ từ áp sát. Hoan Hỷ công tử hít một hơi thật sâu. Ngay khi chàng chuẩn bị ra tay, sự việc lại một lần nữa xoay chuyển 180 độ. FBI. Bỏ vũ khí xuống, bỏ vũ khí xuống. Những kẻ vốn là người lang thang, bới ra xung quanh, lại như ảo thuật lôi ra vũ khí, chỉ thẳng vào hai gã da đen. FBI, bỏ vũ khí xuống, bỏ vũ khí xuống. Từng tiếng quát nghiêm khắc khiến hai gã da đen lúng cuống tay chân, rồi lập tức ngoan ngoãn ném súng xuống đất. Quái lạ, sao FBI lại xuất hiện ở đây? Chúng có thể cướp giật, thậm chí có thể bắn chết người, dù cảnh sát đến chúng cũng dám chống cự. Nhưng đối mặt với FBI thì lại khác. Những thám viên liên bang này sẽ bắn chết chúng bất cứ lúc nào. Chiếc Cadillac ở xa xa nhanh chóng chạy đến, két một tiếng dừng lại bên cạnh, rồi mấy thám viên liên bang mặc âu phục lao ra. Hai gã da đen bị còng tay giải đi. Hoan Hỷ công tử và Annie đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xin chào, tôi là thám viên Bulen Đức của Cục Điều tra Liên bang. Một thám viên liên bang tiến đến chỗ lôi Hoan Hỷ, tự giới thiệu, không bị thương chứ? Có cần đưa hai vị đến bệnh viện không? À, không cần. Hoan Hỷ công tử gãi đầu, các vị đang làm gì ở đây vậy? Chúng tôi đang có một cuộc hành động. Bulen Đức cười, đang bắt hai tên buôn ma túy, đáng tiếc mục tiêu chưa xuất hiện, nhưng lại bắt được hai tên côn đồ đầu đường này. Vận may quá tốt, thật sự quá tốt. Cục điều tra liên bang vừa hay có hành động ở đây, vừa hay giúp mình, đỡ phải tự ra tay. Hoan Hỷ công tử thầm đắc ý, thực ra lúc này trong lòng Annie vẫn có chút nghi hoặc, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Nhưng nghi ngờ đó cũng chỉ thoáng qua trong tâm trí. Bulen Đức để hai thám viên liên bang đưa Hoan Hỷ công tử và Annie về khách sạn, đồng thời dặn dò họ, với tình hình hiện tại của Detroit, buổi tối có thể không ra ngoài thì tốt nhất đừng ra ngoài. Còn ra ngoài nữa sao? Dù thế nào cũng sẽ không ra ngoài nữa. Một đêm kinh hoàng nhưng may mắn đã thêm một dư vị khác vào cuộc đời của Hoan Hỷ công tử và Annie. Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ kể cho người khác nghe, Hoan Hỷ công tử và Annie tỷ nhà ngươi năm xưa đã từng đối mặt với họng súng đó. Smith dường như không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Sáng sớm, hắn đã đến đón Hoan Hỷ công tử và Annie, rồi lái xe đưa họ ra sân bay. Trên đường đi, Smith đột nhiên nói, Lôi tiên sinh, tôi có vài người bạn trong cục cảnh sát, tôi từ họ biết được một số chuyện liên quan đến ngài. Liên quan đến tôi? Hoan Hỷ công tử ngẩn ra. Smith im lặng một lúc, ngài có một người bạn tên là anh Tỉnh Tam Lương phải không? Ngài đã thành công thông báo cho cảnh sát Mỹ giải cứu hắn. Chỉ là ngài đã đắc tội với Hirin, thủ lĩnh của viên đạn bang, băng đảng lớn nhất khu Brooklyn, New York. Tên này lòng dạ độc ác, cảnh sát New York đang truy nã hắn. Đồng thời cảnh sát có thể chắc chắn, Hirin đã đến Miami. Annie a một tiếng, ý của ngài là tên Hirin gì đó muốn ra tay với Lôi Hoan Hỷ. Tôi nghĩ có thể nói như vậy. Smith không hề phủ nhận, vì vậy, từ góc độ an toàn, Lôi tiên sinh, tôi đề nghị ngài lập tức về nước. Nếu ngài muốn làm vậy, tôi sẽ giúp ngài mua vé máy bay về nước, và hôm nay có thể đi ngay. Hoan Hỷ công tử bật cười. Trong kính chiếu hậu thấy nụ cười của Hoan Hỷ công tử, Smith có chút kỳ quái. Trước đây tôi đã đắc tội với rất nhiều người. Hoan Hỷ công tử vẻ mặt không chút bận tâm, có người thậm chí cũng muốn giết tôi, ở đâu cũng chưa chắc đã an toàn. Smith tiên sinh, cảm ơn lời nhắc nhở của ngài, nhưng lần này tôi đến Miami để tham dự lễ khai mạc chương trình Hải Dương Thế Giới. Tôi sẽ không về nước, cũng sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Hy riêng hắn muốn giết tôi thì cứ đến, tôi tin tưởng cảnh sát Mỹ, có lẽ lúc tôi nguy hiểm nhất, siêu nhân sẽ thần kỳ xuất hiện. Smith cũng không nhịn được cười. Đây đúng là một gã gan lớn, lại còn rất hài hước. Hắn đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao cục điều tra liên bang lại phải tốn nhiều công sức như vậy để bảo vệ tên tiểu tử này, nhưng từ biểu hiện của hắn, hắn đủ bình tĩnh và dũng cảm. Hy vọng các đồng nghiệp ở Miami có thể sớm bắt được Hirin. Smith đưa Hoan Hỷ công tử và Annie đến sân bay, nhìn họ đi vào. Lúc này chiếc Cadillac lại xuất hiện, Bullen đứt từ trên xe bước xuống, rồi nhét một tấm vé máy bay vào tay Smith, vừa nhận được lệnh của Thượng tá Lovick, ngươi và ta sẽ đi chuyến bay khác đến Miami. Tiếp tục bảo vệ Lôi Hoan Hỷ sao? Smith lập tức đoán ra. Đúng vậy, tiếp tục bảo vệ hắn. Bullen đứt gật đầu, và là bảo vệ toàn trình, ngươi phải luôn ở cùng Lôi Hoan Hỷ, còn ta sẽ bảo vệ trong bóng tối, cho đến khi Lôi Hoan Hỷ rời khỏi Mỹ. Đồng thời, Thượng tá Lovick cũng sẽ đến Miami, nhưng nguyên nhân cụ thể thì ta không hỏi. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có thân phận gì? Lúc này Smith tràn đầy tò mò về Lôi Hoan Hỷ, có thể khiến cục điều tra liên bang tốn nhiều nhân lực vật lực như vậy để bảo vệ. Trừ phi là một nhân vật lớn, hoặc một nhân chứng vô cùng quan trọng, nhưng ta thấy tên tiểu tử này phương diện nào cũng không phù hợp. Ai biết được? Bullen đứt nhún vai, cũng có chút bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể làm theo lệnh cấp trên. Này, ta không hy vọng lần này xảy ra bất kỳ sự cố nào. Cho đến tận bây giờ, Hoan Hỷ công tử nhà ta vẫn không biết rằng chàng và An Ni đã nằm trong sự bảo vệ toàn diện của cục điều tra liên bang. Trong một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển Miami, bên ngoài có hơn 10 người đàn ông vạm vỡ mặc Âu phục sẫm màu, đeo kính đen đứng gác. Bất kỳ ai cũng không thể đến gần nơi này, kể cả những cảnh sát địa phương đang tuần tra trên bãi biển. Kiều Viễn Phàm đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, rồi kéo rèm lại, ngồi xuống ghế của mình. Thực ra điều khiến tôi không hiểu nhất là tại sao nhiều thám viên liên bang như vậy lại bảo vệ nơi này. Chẳng lẽ sợ người khác không biết nơi đây có một nhân vật lớn đến? Chẳng lẽ sợ người khác không biết một trong những người quyền lực nhất nước Mỹ, cục trưởng cục điều tra liên bang James Comey tiên sinh đang ở đây sao? Một số chuyện trông có vẻ ngớ ngẩn, nhưng dù sao cũng có người sẽ làm như vậy. Một trong những người quyền lực nhất nước Mỹ, cục trưởng cục điều tra liên bang James Comey mỉm cười nói, sự an toàn của tôi thực ra không nghiêm trọng đến thế, tôi phải đảm bảo an toàn cho các vị. Có người nói tôi là một trong những người quyền lực nhất nước Mỹ, nhưng tôi biết tình hình thực tế không phải vậy. Bởi vì trước mặt tôi, đang ngồi là 7 người quyền lực nhất thế giới. Đối diện ông ta là 7 người, 6 người là người châu Âu, chỉ có một người là người phương Đông, Kiều Viễn Phàm. 7 đại chấp ủy hôm nay đã có mặt đầy đủ. 7 người giàu có và quyền lực nhất thế giới. Thủ tịch chấp chính quan, một trong 7 chấp ủy, Wilson, hắn giọng rồi nói, thưa các vị. 7 vị chấp ủy đã đến đông đủ, còn một khoảng thời gian nữa mới đến hội nghị chính thức toàn thể vào tháng Giêng năm sau. Nhưng hôm nay triệu tập các vị đến Miami, một là để thưởng thức bãi biển xinh đẹp và những cô nàng nóng bỏng. Đương nhiên, tôi phải trịnh trọng nhắc nhở, khi lên giường với các cô nàng, các vị nên cân nhắc đến tuổi tác của mình. Trong phòng vang lên một tràng cười. Wilson nhanh chóng nói tiếp, chuyện thứ hai là cục điều tra liên bang đã gửi cho chúng ta một kế hoạch cầu viện. Hội sở hữu nguồn vốn đầu tư khổng lồ, nhưng những khoản đầu tư này phải được sự cho phép của cả 7 vị chấp ủy mới có thể tiến hành. Vậy thì, James Comey tiên sinh, trước mặt các vị tiên sinh tôn kính, ngài có thể đưa ra yêu cầu của mình. Vâng, cảm ơn các vị đã cho tôi quyền phát biểu trong cuộc họp tạm thời này. James không có một chút ý đùa giỡn nào, tôi biết thời gian của các vị đều rất quý báu, vì vậy những lời khách sáo tôi sẽ không nói nhiều nữa. Mọi người đều biết, bóng dáng của cục điều tra liên bang có thể thấy ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi năm chúng tôi đều có một số kế hoạch, có kế hoạch công khai, có kế hoạch lại không thể thấy ánh sáng. Thậm chí còn có một số kế hoạch, ngoài những nhân vật quan trọng ra thì không ai biết. Kể cả vị tổng thống tôn kính của chúng ta, hoàn toàn do cục điều tra liên bang độc lập triển khai. Ví dụ như kế hoạch đá tảng đen lần này. James dừng lại một chút, kế hoạch đá tảng đen được triển khai 3 năm trước, không qua sự phê chuẩn của quốc hội và tổng thống. Cục điều tra liên bang thậm chí sẽ phủ nhận sự tồn tại của kế hoạch này, nhưng tôi có thể nói cho các vị tiên sinh tôn kính đang ngồi đây, kế hoạch đá tảng đen thực sự tồn tại, ở Mỹ, ở châu Âu, ở châu Á, ở châu Phi, kế hoạch này được khởi động đồng thời. Thưa các vị, để thể hiện thành ý của tôi, bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem toàn bộ nội dung kế hoạch. Mấy phần tài liệu được đưa đến tay 7 vị chấp ủy. Nhìn qua, trên mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc. 7 cái chậu đồng được đặt trước mặt mỗi vị chấp ủy. Dù James không nói gì, 7 vị chấp ủy đều biết mình phải làm gì. Họ dùng diêm đã chuẩn bị sẵn, châm lửa đốt tài liệu, rồi ném vào chậu đồng nhìn nó cháy thành tro. Không có kế hoạch đá tảng đen nào cả, trên thế giới này không tồn tại kế hoạch đá tảng đen. James nhấn mạnh điểm này. Nhưng tôi có thể đảm bảo, những gì các vị thấy đều là tài liệu đầy đủ nhất, và những người biết được tài liệu đầy đủ nhất, trên toàn thế giới bao gồm cả các vị sẽ không vượt quá 10 người. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, nói cách khác, ngoài 7 người chúng tôi, người biết được toàn bộ kế hoạch hoàn chỉnh, trên thế giới tổng cộng chỉ có 3 người, bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng tôi nghĩ, nếu cục trưởng James rộng lượng như vậy, chắc chắn là có chuyện muốn cầu cạnh chúng tôi. Tôi đoán có lẽ là tài chính của các vị đã gặp vấn đề. Đúng, tài chính đã gặp vấn đề. Và là vấn đề rất lớn. James không hề phủ nhận, tôi đã nói, đây là một kế hoạch không thể thấy ánh sáng, cụ cũng không thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ. 3 năm qua, tôi vẫn luôn cố gắng tìm cách xoay sở tài chính để kế hoạch đá tảng đen có thể tiếp tục. Nhưng rõ ràng tôi không giỏi trong việc xoay sở tài chính. Thậm chí tôi đã sử dụng đến cả nguồn vốn của cục điều tra liên bang lẻ ra nên dùng cho các dự án khác, đã gây ra sự phản đối của một số thuộc hạ. Ông ta nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nguồn vốn khổng lồ, thưa các vị, để hỗ trợ kế hoạch đá tảng đen, mỗi năm tôi đều cần một khoản tiền lớn. Còn gì có thể cung cấp sự giúp đỡ lớn hơn hội chứ? Chỉ có được sự ủng hộ của các vị, giống như mở ra một kho báu, tôi sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Ngài ít nhất có một điểm không nói sai, cục trưởng tiên sinh. Wilson tiếp lời, nhu cầu tài chính thực sự rất lớn, đã vượt xa phạm vi cục điều tra liên bang có thể gánh vác. Nhưng đối với hội, đây chỉ là một khoản tiền không đáng kể. Chúng tôi có thể hỗ trợ vô hạn, thậm chí có thể cung cấp gấp đôi, để ngài có đủ vốn xoay vòng. Nhưng tôi muốn hỏi, cũng là câu hỏi mà mỗi vị chấp ủy ở đây đều muốn hỏi, sự đền đáp là gì? Chúng tôi có được sự đền đáp gì? Sự đền đáp. Đây mới là vấn đề cốt lõi. Mỗi một khoản đầu tư của hội đều cần sự đền đáp gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm, mấy nghìn lần. Đương nhiên sẽ có sự đền đáp. James đã lường trước đối phương sẽ nói vậy, các vị sẽ nhận được tình hữu nghị toàn diện của cục điều tra liên bang, các vị sẽ có được sự hỗ trợ toàn diện của cục điều tra liên bang. Sự hỗ trợ này là vô điều kiện. Các vị thậm chí có thể có đặc quyền, một loại đặc quyền mà pháp luật cũng không thể ràng buộc. Lạy Chúa, nếu để đám người ở Bộ Tư pháp nghe thấy chắc chắn sẽ khởi tố tôi. Nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Đương nhiên, đây chỉ là một loại đền đáp về mặt ý nghĩa. Chẳng lẽ còn có đền đáp về tiền bạc? Dêm chậm rãi nói, ở một quốc gia nhỏ ở châu Phi là Bắc Thích Riva đã xảy ra một cuộc chính biến do thiếu tá Ba Phát lãnh đạo, tổng thống được bầu hợp pháp đã bị lật đổ, thiếu tá Ba Phát trở thành tổng thống mới. Ông ta có thể chính biến thành công là vì cục điều tra liên bang đã giúp đỡ ông ta rất nhiều. Tại sao chúng tôi lại quan tâm đến một quốc gia nhỏ khó tìm trên bản đồ như vậy? Bởi vì ở Bắc Thích Riva, đi cùng với sự nghèo đói là một mỏ kim cương mới được phát hiện. 7 vị chấp ủy không ai tỏ ra ngạc nhiên. Họ đã sớm biết được sự tồn tại của mỏ kim cương có trữ lượng khổng lồ này từ các kênh khác nhau. Một vài người trong số họ thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị chia phần mỏ kim cương này. Tôi biết các vị ở đây ai cũng rất quan tâm đến mỏ kim cương này. James có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng cục điều tra liên bang tuy có thể kiểm soát tình hình ở đó, nhưng không thể khai thác mỏ kim cương. Chẳng lẽ để các thám viên của tôi đều biến thành công nhân khai thác kim cương sao? Nhưng các vị thì khác, các vị có thể đường hoàng đi vào Bắc Tích Riva, không chút kiêng dè khai thác mỏ kim cương, đồng thời có thể lợi dụng nguồn lao động rẻ mạt ở đó, tiền lương mỗi ngày chỉ cần một cái bánh mì. Còn về vị tổng thống của quốc gia đó, thiếu tá Ba Phát, các vị chỉ cần cho ông ta một ít cổ phần là được. Nếu thiếu tá Ba Phát thấy lợi nhuận khổng lồ của mỏ kim cương mà đỏ mắt, chuẩn bị chiếm làm của riêng thì sao? Một vị chấp ủy đặt câu hỏi. Dêm cười, vậy thì chúng ta có thể chọn ra một vị tổng thống mới. Một thiếu tá, một thượng úy, hay chỉ là một binh sĩ, ai mà biết được. Ở đó không phải do tổng thống quyết định, mà là do cục điều tra liên bang quyết định. Nhìn những vị chấp ủy, Dêm bắt đầu nhấn mạnh giọng điệu của mình, không chỉ có một Bắc Tích Riva, trên thế giới này có quá nhiều quốc gia như vậy. Thưa các vị, chẳng lẽ các vị không cho rằng đây là một thị trường khổng lồ sao? Quả thực, sự cám dỗ như vậy rất khó chống lại. Thưa các vị, tôi nghĩ ý đồ của cục trưởng James chúng ta đều đã hiểu. Với tư cách là thủ tịch chấp chính quan, Wilson nhanh chóng nói, đối với yêu cầu viện trợ cho kế hoạch đá tảng đen của cục điều tra liên bang, 7 vị chấp ủy bây giờ có thể biểu quyết. Tôi phải trịnh trọng nhắc lại, chỉ cần một vị chấp ủy không đồng ý, thì cuộc biểu quyết này sẽ không được thông qua. Nói xong, Wilson là người đầu tiên giơ tay. Các chấp ủy khác cũng lần lượt giơ tay biểu thị đồng ý, chỉ còn lại một vị chấp ủy cuối cùng, Kiều Viễn Phàm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kiều Viễn Phàm. Chỉ cần một vị chấp ủy không đồng ý, thì cuộc biểu quyết này sẽ không được thông qua. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng, đây không phải là một đề nghị hay ho, nhưng tôi cũng không tìm được lý do để phản đối. Bắc Tích Riva cả đời này tôi sẽ không đến đó, cũng sẽ không quan tâm đến mỏ kim cương nào cả. Nhưng tôi nghĩ có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cục điều tra liên bang. Vì thế, hắn cũng giơ tay. Dêm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, yêu cầu này được thông qua. Wilson nói, khoản vốn đầu tiên sẽ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản bí mật của cục điều tra liên bang, và từ phút đầu tiên khoản tiền được chuyển đến, hội sẽ lập tức hưởng thụ lợi tức đền đáp. Mỏ kim cương ở Bắc Tích Riva sẽ lập tức được khởi động, lợi nhuận mang lại sẽ được phân chia đều vào tài khoản của mỗi vị chấp ủy. Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của các vị dành cho tôi và cục điều tra liên bang. James đứng dậy nói, bất kể các vị cần tôi giúp đỡ điều gì, đều có thể đưa ra. và bước đầu tiên để đền đáp Kiều Viễn Phàm tiên sinh, cục điều tra liên bang sẽ bắt được Hy Riêng trong thời gian ngắn nhất. Kiều Viễn Phàm chỉ ngồi đó, mỉm cười nhàn nhạt. Đây là một thành phố hoàn toàn khác với Detroit, Miami. Đây là thành phố lớn thứ hai của bang Florida, được mệnh danh là thành phố sạch sẽ và giàu có nhất nước Mỹ. Mà đối với Hoan Hỷ công tử nhà ta, ấn tượng sâu sắc nhất về Miami chính là những bãi biển, những mỹ nữ và vẻ đẹp cuồng nhiệt trong các bộ phim Mỹ. Lúc này, thành phố đã hoàn toàn bị vây quanh bởi lượng lớn du khách đổ về. Chương trình Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế sắp được tổ chức tại đây. So với vô số du khách, Hoan Hỷ công tử và An Ni không có gì đặc biệt nổi bật. Họ cũng giống như bao du khách bình thường khác, nhanh chóng chìm nghỉm trong dòng người. Cùng lúc Hoan Hỷ công tử và An Ni đến Miami, một chiếc máy bay tư nhân cũng hạ cánh xuống sân bay. Chủ nhân của nó là một phú hào đến từ Pháp, bậc thầy huấn luyện cá quốc tế Damon. Người này đã được Smith đặc biệt giới thiệu với Hoan Hỷ công tử. Hắn thừa kế tài sản 200 triệu đô la Mỹ từ cha mẹ, lại kinh doanh đúng cách, nghe nói trong 10 năm, khối tài sản này đã tăng gấp đôi. 39 tuổi, chưa kết hôn, là một trong những quý ngài độc thân hoàng kim của Paris. Hắn thích hưởng thụ, thích phụ nữ và rượu vang đỏ, thích du thuyền, và càng thích hơn nữa là huấn luyện cá. Nghe nói con cá heo được hắn đặt tên là sát thủ, có thể thực hiện đủ loại động tác khó, những vị khách may mắn được xem màn biểu diễn của sát thủ đều phải kinh ngạc thán phục. Trong hạng mục biểu diễn của chương trình Hải Dương lần này, Damon không nghi ngờ gì là người có tiếng tăm cao nhất. Cùng đi đến Miami trên chiếc máy bay tư nhân của hắn, ngoài cô người mẫu Pháp vừa quen biết là Christina, còn có bậc thầy đánh bắt cá nổi tiếng thế giới của Pháp, Aristide. Damon không chỉ là bạn thân của Aristide mà còn là nhà tài trợ của ông ta. Trong hạng mục đánh bắt cá của chương trình Hải Dương lần này, đối thủ cạnh tranh duy nhất của Aristide chỉ có người Mỹ gốc Nga Branky. Những người khác ư? Không, những người khác căn bản không thể là đối thủ của Aristide vĩ đại. Đã có xe chờ sẵn đón họ. Damon với phong thái lịch lãm nhất mở cửa xe, nhiệt tình mời người mẫu Christina lên xe. Đây chắc chắn sẽ là một chuyến du hành tuyệt vời, đương nhiên, tiện tay mang về hai chiếc vô địch cũng là một sự hưởng thụ không tồi. Sát thủ đã được vận chuyển và sẽ đến nơi vào ngày mai. Damon không thể tưởng tượng được trên thế giới này, chẳng lẽ còn có loài cá nào thông minh hơn sát thủ sao? Thư ký của Damon, Antoine, người được phái đến Miami từ trước, đã đưa cho hắn tập tài liệu đã thu thập sẵn trên chiếc xe Lincoln sang trọng. Tháp Sutter. Aha, lão già người Ý này cũng đến sao? Mặc dù ta rất coi thường hắn, nhưng xét về góc độ thưởng lãm, cá của lão già người Ý này nuôi cũng rất đáng xem. Damon thản nhiên nói. Không, thưa ngài, tôi cho rằng trong cuộc thi cá cảnh lần này, Tháp Sutter rất có thể sẽ không giành được chức vô địch. Lời của Antoine khiến Damon ngẩn người, bạn của tôi, cậu đang nói đùa à, chẳng lẽ cậu nói còn có người có thể đánh bại Tháp Sutter sao? Có. Người đến từ Trung Quốc, Lôi Hoan Hỷ. Antoine là một người vô cùng cẩn thận và có trách nhiệm, ở trang thứ hai ngài có thể thấy toàn bộ tư liệu về hắn. Hắn sở hữu hai con cá rồng vô song, Tháp Sutter ở trước mặt hắn rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Damon nhíu mày. Dù hắn rất không ưa Tháp Sutter, nhưng từ góc độ cá cảnh, không nghi ngờ gì trong mắt hắn, lão ta chính là số một thế giới. Lôi Hoan Hỷ là kẻ nào vậy? Damon chăm chú xem xét tài liệu. Chết tiệt, tên này lại là một tay bơi lội cừ khôi, lại còn trẻ như vậy. Thưa ngài, nếu những lời sau đây sẽ khiến tôi mất việc, tôi vẫn sẽ nói, vì đây là trách nhiệm của tôi. Antoine vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tôi thậm chí cho rằng trong cuộc thi lần này, Lôi Hoan Hỷ cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của ngài. Hắn từng tham gia giải đấu chim ở Nhật Bản, và không chút hồi hộp nào đã đánh bại tất cả các tuyển thủ. Bạn của tôi à, nuôi chim và nuôi cá là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Damon thản nhiên nói. Ngài nhất định phải nghe tôi nói hết. Antoine không chút khách khí ngắt lời ông chủ của mình, xin đừng xem thường bất kỳ đối thủ nào của mình. Có người đã đặt cho Lôi Hoan Hỷ này một biệt danh, người tạo ra kỳ tích, hắn luôn có thể tạo ra kỳ tích trong những tình huống mà người khác cho là không thể. Nếu ngài thật sự vẫn chủ quan như vậy, tôi rất lo lắng cho tương lai của ngài. Xem kìa, Antoine chân thành của chúng ta. Damon bật cười, cậu ta còn cho rằng tôi sẽ sa thải cậu ta vì những lời này. Trời à, sao tôi nỡ bỏ một người chân thành và có trách nhiệm như vậy chứ? Được rồi, tôi sẽ nghiên cứu kỹ về hắn. Nhân tiện, thực ra tôi cũng khá giỏi nuôi chim. Nếu Lôi Hoan Hỷ thách thức tôi về việc nuôi cá, có lẽ tôi sẽ thách thức hắn về việc nuôi chim. À, con vẹt xinh đẹp của tôi đã mang đến chưa? Vâng, đã mang đến, để nhập cảnh vào Mỹ cũng tốn không ít thời gian làm thủ tục đấy à. Hoan Hỷ công tử và An Ni đã ổn định chỗ ở trong khách sạn. Sau khi nghỉ ngơi thoải mái, chàng nhận được điện thoại từ phía Miami, con vẹt và hai con cá rồng của chàng đã được vận chuyển đến, có thể đến nhận chúng về bất cứ lúc nào. nếu muốn tiếp tục ủy thác cho phía Miami chăm sóc, mỗi ngày sẽ phải trả một khoản phí không nhỏ. Đùa sao? Đối với Hoan Hỷ công tử nhà ta, có thể tiết kiệm được tiền thì chàng tuyệt đối sẽ không tiêu thêm một đồng nào. Không nói hai lời, chàng kéo Annie, gọi một chiếc taxi đi thẳng đến địa chỉ được cung cấp. Tại đó, cá của các tuyển thủ đã được chuyển tới, tạm thời an trí nơi ấy. Mấy người mặc vest, đeo thẻ của Cục Kiểm dịch Động Thực vật Mỹ đang nghiêm túc kiểm tra từng loại cá mới được vận chuyển đến. Kiểm tra nhập khẩu động thực vật ở Mỹ vô cùng nghiêm ngặt. Giữa vô số loài cá, một chiếc lồng chim rất lớn đặc biệt thu hút sự chú ý, bên trong là một con vẹt to lớn, vẹt Amazon Puerto Rico, tiểu công chúa. Tiểu công chúa chưa bao giờ bị nhốt trong lồng, nếu không phải trước khi vận chuyển, Hoan Hỷ công tử đã dỗ dành mãi, thì tiểu công chúa quyết không chịu vào cái lồng sắt chết tiệt này. Đã bao nhiêu ngày rồi, tên Hoan Hỷ công tử chết tiệt kia. Còn tiểu bàng tại sao lại bỏ rơi tiểu công chúa chứ? Mặc dù tiểu công chúa của chúng ta có trí thông minh nhất định, nhưng nó không bao giờ nghĩ rằng tiểu bàng không bỏ rơi nó, mà đang một mình bơi lội trong biển rộng mênh mông. Tiểu công chúa đang lo lắng bất an bỗng thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện, lập tức trở nên hưng phấn. Hoan Hỷ công tử vẫy tay với nó, tiểu công chúa nhanh chóng yên tĩnh lại. Làm thủ tục thật là một chuyện phiền phức, đặc biệt là khi phải mang đi cùng lúc một con vẹt và hai con cá rồng. Mất hơn một giờ đồng hồ, những người Mỹ này làm việc cũng quá cẩn thận rồi, không chỉ kiểm tra đủ loại giấy tờ, mà còn hỏi han Hoan Hỷ công tử rất nhiều vấn đề. Cứ như thể Hoan Hỷ công tử nhà ta là kẻ lừa đảo đã lừa con vẹt và hai con cá rồng này vậy. Cuối cùng, khi mọi thủ tục đã hoàn tất, lúc nhận lấy chiếc hộp nuôi cá rồng chuyên dụng và cái lồng chim to lớn, các quan chức của Cục Kiểm dịch Động Thực vật Mỹ lại trở nên khách khí, thậm chí còn hỏi có cần giúp đỡ không. Giúp đỡ ư, với tính khí nóng nảy của tiểu công chúa, có thể nhẫn nhịn trong lồng nhiều ngày như vậy đã là một kỳ tích, các vị còn muốn trêu chọc nó sao? Chàng bày tỏ lời cảm ơn, rồi cùng Annie đi ra ngoài. Mẹ ơi, ngột ngạt chết đi được. Annie cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, nhưng mà phải nói, ở đó cá nhiều thật, em còn thấy một con cá mập lớn. Hoan Hỷ công tử, có người sẽ mang cá mập lớn đi thi đấu sao? Chuyện đó có gì lạ đâu. Hoan Hỷ công tử thản nhiên nói, trong thủy cung ở Miami, còn có một con cá kình sát thủ và một con cá heo biểu diễn quanh năm đấy. À, cá kình sát thủ. Annie há hốc mồm. Cá heo biểu diễn thì có thể hiểu, nhưng cá kình sát thủ thì quá đáng rồi. Hoan Hỷ công tử trước khi đến Miami đã tìm hiểu rất kỹ. Trên đảo Biscayne ở Miami, địa điểm du lịch nổi tiếng nhất chính là thủy cung Miami. Công viên chủ đề Hải Dương được xây dựng vào năm 1955 này có nhân vật chính là một con cá kình nặng 5 tấn và một con cá heo. Vào những năm 60, một bộ phim truyền hình Mỹ đã quay toàn bộ ngoại cảnh tại đây, còn cá heo thông minh trong phim đến nay vẫn khiến người ta không thể quên. Mặc dù con cá heo ban đầu đã qua đời từ lâu, nhưng công viên vẫn cho phép những con cá heo biểu diễn sau này tiếp tục dùng tên đó để tăng sức hút. Không ít những người trẻ tuổi năm xưa chỉ mới mười mấy tuổi, theo cha mẹ đến xem, ngày nay đã là những ông lão 60, nhưng vẫn dắt cháu mình đến cổ vũ, nhiệt tình không hề giảm sút. Hoan Hỷ công tử giới thiệu sơ qua, lập tức khiến Annie vô cùng hứng thú, không ngừng đòi chàng phải đưa đi xem. Lên xe taxi, vị tài xế liên tục xua tay, miệng không ngừng nói gì đó, đại khái ý là loài chim to lớn như tiểu công chúa không thể lên xe của ông ta. Hoan Hỷ công tử cười, cũng không nói nhiều, mở cửa lồng chim. Tiểu công chúa lập tức bay ra, vui vẻ lượn vài vòng trên đầu Hoan Hỷ công tử, rồi nhanh chóng bay vút lên trời. Vị tài xế taxi nhìn mà ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói, trời ạ, con chim đẹp như vậy, ngài cứ thế thả nó đi sao? Xe taxi của tôi không chở được, nhưng ngài có thể gọi điện cho công ty vận chuyển chuyên dụng đến mà. Hoan Hỷ công tử ha ha cười. Người ngoại quốc này, làm sao ông ta có thể nghĩ rằng tiểu công chúa không phải là một loài chim bình thường, mà là được chính tiểu bàng bồi dưỡng. Bất kể là sức chiến đấu, ngoại hình hay trí tuệ, đều không phải bất kỳ loài chim nào có thể so sánh được. Dù chàng có đi đến đâu, chỉ cần giữ một khoảng cách nhất định với tiểu công chúa, con vẹt thông minh này đều có thể lập tức cảm ứng được. Vừa nghĩ đến tiểu công chúa, Hoan Hỷ công tử lại bất giác nghĩ đến tiểu bàng. Con tiểu bàng chết tiệt, người bây giờ rốt cuộc đã bơi đến đâu rồi? Vị kia chính là Lôi Hoan Hỷ. Trong đại sảnh khách sạn, Antoine chỉ vào đôi nam nữ trẻ tuổi vừa bước vào mà nói. Ồ, Lôi Hoan Hỷ quả là tuổi trẻ tài cao. Đa Mon Đức, người được mệnh danh là vương lão ngũ kim cương của nước Pháp và cả châu Âu dù đã 39 tuổi, mỉm cười nói, Duan, ta nghĩ chúng ta nên đến làm quen với một người bạn mới. Duan Aristi nhún vai, không tỏ ý kiến. Đa Mon Đức dẫn theo bạn bè và trợ thủ của mình tiến đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, chào Lôi Huynh, rất vui được gặp Huynh, tại hạ là Lý Kỳ Đa Mon Đức. Người này là ai vậy nhỉ? Hoan Hỷ ca nhà ta ngẩn người. Ba gã ngoại quốc, cộng thêm một nữ lang tóc vàng vô cùng xinh đẹp, dáng người cực chuẩn. Một trong ba gã có vẻ là trợ thủ, trên tay còn xách một chiếc hộp có hình thù kỳ lạ. Mấy người họ giao tiếp bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của Hoan Hỷ Ca tuy không tốt lắm, nhưng có Annie nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát ở bên cạnh nên cũng không thành vấn đề. Hoan Hỷ Ca đưa tay ra bắt tay đối phương. Xin chào, ta là Lôi Hoan Hỷ, ngài là tại hạ cũng là một tuyển thủ tham gia cuộc thi lần này. Mặc dù trong lòng không vui khi đối phương không biết đến đại danh huấn ngư đại sư của mình, Đà Mòn Đức vẫn giữ nụ cười, vị này là Juan Aristi, tuyển thủ tham gia tổ bắt cá. Vị này là An Thôi, trợ thủ của ta. À, còn vị này ta phải giới thiệu một cách trang trọng, Justina, người mẫu khỏe mạnh nhất toàn nước Pháp. Vậy còn vị nữ sĩ bên cạnh Lôi tiên sinh đây, có thể giới thiệu cho tại hạ một chút không? Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Hoan Hỷ Ca cũng không lúng túng, đây là Chu An Nhi, bạn gái của ta. Ha ha, thật là một nữ sĩ xinh đẹp. Ta thề, nếu nàng không phải là người thương của Lôi tiên sinh, ta nhất định sẽ cùng ngài cạnh tranh một phen. Dù Justina đang đứng ngay bên cạnh, Đà Mòn Đức vẫn không ngần ngại nói đùa một câu như vậy. Hoan Hỷ Ca mỉm cười, dù sao được người khác khen bạn gái mình cũng là một chuyện tốt. Theo Hoan Hỷ Ca, một cuộc thi như thế này thực chất mang tính chất giải trí hội hè nhiều hơn. Tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng không cần thiết vừa gặp mặt đã lường nguyết nhau. Mọi người kết giao bằng hữu cũng không tệ. Lúc này, một nhóm du khách mới nhận phòng đi vào, trong đó có mấy đứa trẻ, tuổi từ 5, 6 đến 10 tuổi. Tâm tính trẻ con vốn ngây thơ trong sáng, hai đứa trẻ đang đuổi bắt nô đùa với nhau. Do không để ý, một đứa đã va phải người Đà Mòn Đức. Cha mẹ chúng vội vàng chạy tới, không ngừng xin lỗi. Đà Mòn Đức nhún vai, ha, chỉ là hai đứa trẻ thôi mà, có phải xe lửa cán qua người ta đâu. Một câu nói hài hước đã hóa giải sự ngượng ngùng của đôi bên, cha mẹ đứa trẻ cũng bật cười. Quả là một người thú vị, Hoan Hỷ Ca không thể không thầm thừa nhận. Các thiên thần nhỏ, hy vọng người bạn nhỏ này có thể khiến các con yên lặng lại. Đà Mòn Đức bỗng nhiên nói một câu như vậy, đồng thời liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Hửm! Nhìn Hoan Hỷ Ca nhà ta làm gì? Hoan Hỷ Ca biết mình đẹp trai rồi. An Tô Yên rất hiểu ý ông chủ, lập tức đưa chiếc hộp có hình thù kỳ lạ tới. Đà Mòn Đức vặn một cái trên hộp, một cửa ra to bằng bàn tay liền xuất hiện. Làm gì vậy? Đà Mòn Đức huýt một tiếng sáo. Tiếp theo, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Một con chim hồng tước nhỏ bay ra, lại còn vô cùng hiểu ý người mà đậu xuống lòng bàn tay của Đà Mòn Đức. Lũ trẻ lập tức hoan hô. Đứa trẻ nào mà không thích những trò ảo thuật nhỏ như thế này? Ngay cả những người lớn bên cạnh cũng đều mỉm cười. Nhưng màn trình diễn của Đà Mòn Đức vẫn chưa kết thúc. Hắn duỗi tay trái ra, con hồng tước lại từ lòng bàn tay phải bay sang lòng bàn tay trái của hắn. Dần dần, ngày càng nhiều khách trọ bị thu hút lại đây, thậm chí cả nhân viên khách sạn. Quản lý khách sạn cũng xuất hiện. Rất hiển nhiên, ông ta biết vị khách đang biểu diễn này không phải là người diễn trò kiếm tiền, đây chính là Lý Kỳ Đà Mòn Đức tiên sinh lừng danh. Hắn chỉ là hứng thú nhất thời. Hơn nữa, việc làm này của hắn cũng có thể gián tiếp nâng cao danh tiếng cho khách sạn, cớ sao mà không làm. Con hồng tước kia thật sự rất hiểu ý người. Dưới sự chỉ huy của Đà Mòn Đức, nó không ngừng nhảy múa giữa hai lòng bàn tay và hai bên vai của hắn. Đà Mòn Đức lại liếc nhìn Hoan Hỷ Ca, huýt một tiếng sáo cuối cùng, con hồng tước giang cánh bay lên, lượn vài vòng trước mặt lũ trẻ, sau đó lại quay về lòng bàn tay Đà Mòn Đức. Từng tràng pháo tay vang lên. Đây quả là một màn trình diễn đặc sắc. Trong số những người vỗ tay có cả Hoan Hỷ Ca nhà ta. Không tệ, thật sự rất hay. Ủa, gã này không phải huấn luyện cá sao? Sao lại chuyển sang huấn luyện chim rồi? Hoan Hỷ Ca thừa biết đây chỉ là trò vặt vãnh. Đừng nói đến tông sư của giới huấn điểu là đại sư Yamada Hisa, bất kỳ cao thủ huấn điểu nào cũng có thể dễ dàng làm được những gì Đà Mòn Đức vừa làm. Nhưng điều đáng quý là, Đà Mòn Đức lại là người ngoại đạo chơi chim. Làm được đến mức này đã là rất không dễ dàng. Hoan Hỷ Ca, huynh đừng vỗ tay nữa, sắp đến lượt huynh rồi đó. Thấy Hoan Hỷ Ca ngơ ngác vỗ tay cho người khác, Annie ghé sát vào tai hắn nói nhỏ, huynh không thấy lúc biểu diễn Đà Mòn Đức cứ nhìn chằm chằm huynh sao? Không phải chứ? Không thể nào. Nhưng Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã phải thừa nhận rằng Annie lại một lần nữa đoán đúng. Giữa tiếng vỗ tay của khán giả, Đà Mòn Đức mỉm cười nói với Hoan Hỷ Ca, Lôi tiên sinh, tại hạ biết ngài là một huấn điểu đại sư nổi danh quốc tế, những trò này của tại hạ đương nhiên không lọt vào mắt xanh của ngài. Có điều, ta nghĩ Lôi tiên sinh đây cũng có thể mang lại cho lũ trẻ một vài niềm vui chứ. Đà Mòn Đức cố ý làm vậy. Hắn biết rõ, về mặt huấn điểu, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của huấn điểu đại sư Lôi Hoan Hỷ. Hắn chỉ dùng cách này để nói cho đối phương biết, việc ngươi làm được, ta cũng có thể làm được. Ai cũng có thể lấn sân, chỉ là thực lực cao thấp mà thôi. Hơn nữa, hắn rất chắc chắn rằng Lôi Hoan Hỷ không hề có sự chuẩn bị. Rất có thể sẽ bị hắn làm khó, Một khi thành công, câu chuyện Lý Kỳ Đa Mon Đức đánh bại huấn điểu đại sư quốc tế Lôi Hoan Hỷ sẽ lan truyền khắp châu Âu. Thua thì có sao chứ? Chỉ là một trò chơi tiêu khiển mà thôi. Đa Mon Đức chẳng mất mặt chút nào. Hoan Hỷ ca vốn thật tâm vỗ tay cho Đa Mon Đức. Nhưng lời nói của Đa Mon Đức lại khiến tiếng vỗ tay của hắn ngừng lại. Mình đến đây đâu phải để chơi chim. Nhưng câu nói ta nghĩ Lôi tiên sinh đây cũng có thể mang lại cho lũ trẻ một vài niềm vui chứ, lại khiến hắn cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó. Nhìn ánh mắt mong đợi của lũ trẻ, Hoan Hỷ ca gãi đầu, Đa Mon Đức tiên sinh, ngài biết lần này tại hạ đến là để tham gia Hải Dương chương, nên cũng không có chuẩn bị gì. Ta nghĩ, có lẽ ta có thể cố gắng làm gì đó cho lũ trẻ. Vẻ mặt Đa Mon Đức trở nên nghiêm túc. Đứng đối diện hắn, chính là Lôi Hoan Hỷ lừng danh trong giới huấn điểu. Hoan Hỷ ca nhà ta đi về phía cửa lớn khách sạn. Không ai biết hắn định làm gì. Nhìn lên bầu trời, Hoan Hỷ ca bỗng nhiên cất cao giọng, này! Nàng đi đâu rồi hả? Hắn đang gọi ai? Tiểu công chúa! Nàng đi đâu rồi hả? Hoan Hỷ ca lại cất cao giọng gọi một tiếng nữa. Sau đó, hắn lẩm bẩm đi trở lại đại sảnh. Khán giả ngơ ngác nhìn nhau, hắn đang gọi cái gì vậy? Hình như là tiếng Trung, khách khứa ở đây chẳng ai hiểu một câu. Đúng lúc họ đang nghi hoặc, một bóng đen khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Đại vẹt. Một con vẹt đẹp đến kinh người. Đỏ, cam, hồng, vàng, xanh, lam, tím. Trên mình con vẹt này lại có đủ 7 màu sắc. Không chỉ vậy, trên người nó còn có một lớp hào quang màu đỏ thẫm và hồng phấn kỳ lạ bao quanh. Thất sắc anh vũ, tiểu công chúa. Trời ơi, trên đời này lại có một con vẹt đẹp đến như vậy. Mọi người đều gần như sững sờ. Tiểu công chúa vỗ cánh, phành phạch bay vào, nhanh chóng đậu lên vai Hoan Hỷ ca. Nó ngạo nghễ đứng đó, lúc này nó không giống một con vẹt, mà giống như một con hùng ưng. Nó kiêu hãnh đến mức xem thường tất cả mọi thứ xung quanh, giống hệt một vị công chúa thực sự của một vương quốc. Mà con hồng tước vừa rồi còn rất hoạt bát, vừa nhìn thấy tiểu công chúa liền sợ hãi đứng im không dám động đậy. Đây không phải là một con vẹt đơn giản. Con vẹt này đã từng đánh bại Kim Điêu, kẻ được mệnh danh là vua của bầu trời. Nó tên là tiểu công chúa. Hoan Hỷ ca mỉm cười, một con vẹt Amazon Puerto Rico, đương nhiên, so với đồng loại của nó thì ngoại hình có chút khác biệt. Này, tiểu công chúa, chào mọi người một tiếng đi. Mặc dù tính khí của tiểu công chúa rất giống tiểu bàng, không mấy tình nguyện giao tiếp với con người ngoài Hoan Hỷ ca, điều này cũng dễ hiểu, ai bảo nó vốn là một giống loài mới do tiểu bàng bồi dưỡng ra. Nhưng dưới yêu cầu của Hoan Hỷ ca, tiểu công chúa vẫn miễn cưỡng mở miệng, xin chào. Phát âm có chút kỳ lạ, chắc chắn không phải là phát âm bình thường của loài người, nhưng vừa mở miệng, nó đã lập tức gây ra một tràng hoan hô điên cuồng. Vẹt biết nói không có gì lạ, nhưng người thật sự nhìn thấy vẹt nói chuyện thì không nhiều. Những khán giả hôm nay quả là có phúc. Họ không chỉ nhìn thấy một con vẹt biết nói đơn giản, mà còn có thể là loài chim thần kỳ nhất trên thế giới này. Hoan Hỷ ca nhìn vào trong đại sảnh, nơi đó có một cây dương cầm, hắn nhỏ giọng hỏi An Ni, nàng có biết chơi dương cầm không? An Ni mỉm cười. Người ta là thuộc nữ mà, cây dương cầm này bổn đại tiểu thư, à không, nguyên thuộc nữ đã học từ nhỏ. An Ni đi tới trước cây dương cầm, ngồi xuống, một giai điệu quen thuộc vang lên, gửi Alex. Giai điệu du dương, nhưng không ai biết được dụng ý thực sự của Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca nhìn An Ni, rồi nhìn tiểu công chúa, ra một hiệu tay. Tiểu công chúa giang cánh, bay lên không trung. Con vẹt này lại đang nhảy múa theo giai điệu của bản nhạc gửi Alex. Không nhìn lầm, thật sự không nhìn lầm, tiểu công chúa đang khiêu vũ. Sải cánh dài 1 mét, cộng thêm màu sắc tuyệt đẹp như vậy, điều này thậm chí khiến khán giả sinh ra một ảo giác, lẽ nào là thiên sứ trong truyền thuyết đã giáng lâm nhân gian. Trời ơi, chuyện này quả thật quá khó tin. Ngay cả Đa Mon Đức và bạn bè của hắn cũng bị màn trình diễn thần kỳ của tiểu công chúa hấp dẫn sâu sắc. Trước khi Hải Dương chương thế giới lần thứ nhất khai mạc, rất nhiều du khách mộ danh mà đến đã được chứng kiến một cảnh tượng mãn nhãn, một con vẹt đẹp đến kinh người, đang vui vẻ nhảy múa giữa không trung theo giai điệu của bản gửi Alice. Rất ít người có thể gặp được một con vẹt thần kỳ như vậy. Vui nhất không ai khác chính là lũ trẻ. Chúng vỗ tay không ngớt, khuôn mặt nhỏ nhắn vì phấn khích mà đỏ ửng lên. Ngày hôm đó, trên con đường trưởng thành của chúng, chắc chắn sẽ là một ngày khó quên. Âm nhạc đột ngột dừng lại, tiểu công chúa cũng lập tức bay về vai Hoan Hỷ ca. Lần này, tiếng vỗ tay và reo hò càng lớn hơn. Tiên sinh, cháu có thể sờ nó được không ạ? Một cậu bé hỏi. Đương nhiên là được. Dưới sự ra hiệu của Hoan Hỷ ca, tiểu công chúa bay đến trước mặt cậu bé. Cậu bé cẩn thận từng ly từng tí sờ vào bộ lông xinh đẹp của tiểu công chúa, sau đó liền reo lên một tiếng lớn. Lũ trẻ thi nhau vây lại, ai nấy đều cẩn thận vuốt ve tiểu công chúa. mặc dù không mấy muốn tiếp xúc nhiều với loài người, nhưng mà, với trẻ con thì thôi vậy. Thái độ của tiểu công chúa vẫn rất tốt. Damon đích thật sự tâm phục khẩu phục, đương nhiên chỉ là ở hạng mục huấn điểu này, Lôi tiên sinh, ngài đã cho tại hạ chứng kiến một kỳ tích chấn động, quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ. Hy vọng trên sàn đấu Hải Dương Chương sắp tới vẫn có thể thấy được màn trình diễn đặc sắc của ngài. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức. Hoan Hỷ ca mỉm cười nói. Ra khỏi khách sạn, lên xe, Antoine lập tức nói, ông chủ, tôi đã sớm nhắc nhở ngài, Lôi Hoan Hỷ người này rất lợi hại, vì vậy trong Hải Dương Chương lần này tôi vẫn cho rằng hắn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngài. Xem Antoine tiên sinh thân ái của chúng ta căng thẳng đến mức nào kìa. Damon Đức Trông vẫn có vẻ chẳng hề để tâm, đúng vậy, con vẹt mà hắn huấn luyện quả thực rất thần kỳ, nhưng huấn điểu và huấn ngư hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Sát thủ của ta chưa bao giờ nói dối, về mặt trí tuệ động vật, cá heo vượt xa một con vẹt. Vì vậy không cần lo lắng. Bằng hữu của ta, Miami sẽ là một chuyến du hành ung dung vui vẻ của chúng ta. Antoine nhún vai, không nói gì thêm huynh đệ của ta. Huynh đệ của ta. Ông Hirin và ngói khắc Lai Lai, một thủ lĩnh băng đảng địa phương ở Miami, ôm nhau thật chặt rồi mới buông ra. Trước đây ở New York, ngói khắc Lai Lai vẫn còn là một gã trai trẻ mới vào nghề. Hắn hoàn toàn không thể xoay sở được, nếu không có viên đạn bang và chính ông Hirin đứng ra bảo vệ, có lẽ ngói khắc Lai Lai đã sớm bị người ta giết chết trong một con hẻm hẻo lánh nào đó ở New York. Nhưng sau đó ngói khắc Lai Lai phát triển rất tốt, cuối cùng đến Miami, thành lập nền vương quốc của riêng mình. Thế lực thậm chí đã vượt qua cả viên đạn bang. Lần này sau sự kiện anh tỉnh Tam Lương, cảnh sát New York đã triển khai bắt giữ toàn diện ông Hirin. Viên đạn bang bị đả kích nặng nề, ông Hirin biết mình phải tạm lánh nạn. Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Miami, là ngói khắc Lai Lai mà năm xưa hắn đã một tay giúp đỡ. Và người tiểu đệ năm đó cũng không phụ lòng mong đợi của hắn, đã đích thân đón hắn đến một nơi an toàn và bí mật. Huynh đệ của ta, chuyện của huynh ta đã nghe nói. Ngói khắc Lai Lai lấy ra điếu xì gà Cuba thượng hạng, ném cho ông Hirin, không cần lo lắng, cứ ở lại chỗ của ta, đám cảnh sát ngu ngốc ở New York tuyệt đối sẽ không tìm được đến đây đâu. E là ta sẽ phải ở lại đây một thời gian dài. Ông Hirin cũng không khách sáo, lần này ta cần huynh giúp một việc lớn. Hắn không cho rằng mình nên khách sáo với ngói khắc Lai Lai. Năm xưa nếu không có hắn, ngói khắc Lai Lai đã sớm chết rồi. Bây giờ đến lượt gã báo đáp mình. Huynh đệ của ta, bất luận huynh cần sự giúp đỡ gì ta cũng sẽ cung cấp. Ngói khắc Lai Lai châm xì gà, phả ra một làn khói dày đặc, ta đến giờ vẫn còn nhớ sự giúp đỡ của huynh. Vẻ mặt ông Hirin lập tức trở nên hung tợn. Tất cả là do tên người Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ kia mật báo, nếu không phải vì hắn, ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khốn cùng như vậy. Ta cũng đã điều tra được, Lôi Hoan Hỷ đã đến Miami, ta sẽ tìm cơ hội giết chết hắn ngay tại đây. Hắn không châm điếu xì gà, mà tiếp tục nói một cách tàn bạo, ngói khắc, ta cần vũ khí. Và cả nhân thủ. Ta chỉ mang theo ba người, bảy nhiều đó không đủ. Ta biết cái gì đó gọi là Hải Dương Chương đang được tổ chức ở Miami, lượng lớn du khách tràn vào đây. Nhân lực của cảnh sát Miami thiếu hụt nghiêm trọng. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Ta đã điều tra được cả khách sạn mà Lôi Hoan Hỷ đang ở rồi. Bây giờ ta sẽ đi làm giúp huynh ngay. Ngói khắc Lai Lai nói không chút do dự. Bây giờ. Ông Hirin ngược lại ngẩn ra. Đúng, bây giờ. Ngói khắc Lai Lai kiên quyết đáp. Ta đã nói rồi, huynh là huynh đệ của ta, là ân nhân của ta. Bây giờ huynh đệ cần ta làm việc, lẽ nào ta lại không dốc sức? Ông Hirin có chút cảm động. Hắn đứng dậy, lại một lần nữa ôm chặt ngói khắc Lai Lai. Ngói khắc Lai Lai đi làm theo yêu cầu của ông Hirin. Nhiều nhất là nửa giờ sẽ có thể quay lại. Ông Hirin thề rằng một khi bắt được tên Lôi Hoan Hỷ kia, hắn nhất định sẽ điên cuồng hành hạ y để trút hết cơn giận của mình. Đây là nước Mỹ. Đây là Miami, nước Mỹ. Thập niên 90, nơi đây chính là thiên đường của tội phạm. Hắn sẽ lóc từng miếng thịt trên người Lôi Hoan Hỷ, từ từ hành hạ tên này, cho y biết thế nào là đau đến không muốn sống. Trời ơi, chỉ cần nghĩ đến cảnh Lôi Hoan Hỷ đau đớn gào thét, ông Hirin liền không nhịn được trở nên hưng phấn. Bên ngoài có tiếng động. Ngói khắc Lai Lai đã về rồi sao? Động tác của gã thật nhanh. Rầm. Cửa bị đạp tung một cách thô bạo. FBI. Giơ tay lên, giơ tay lên. Một nhóm đặc vụ liên bang vũ trang xông vào, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ông Hirin và ba tên thuộc hạ. Ông Hirin hoàn toàn sững sờ, theo bản năng giơ hai tay lên. Thượng tá Lavik xác nhận đã bắt được nghi phạm ông Hirin. Khi một sĩ quan của cục điều tra liên bang bước vào, đặc vụ liên bang Bulen vội vàng tiến lên báo cáo. Lavik hiển nhiên rất hài lòng với cuộc đột kích bắt giữ lần này, hắn gọi ra ngoài một tiếng, Ngói Khắc Lai Lai, người có thể vào được rồi. Ông Hirin tận mắt chứng kiến huynh đệ tốt Ngói Khắc Lai Lai của mình được hai đặc vụ liên bang bảo vệ đi vào. Ông Hirin lập tức hiểu ra chuyện gì, người bán đứng ta. Đúng, hắn đã bán đứng ngươi. La Viết ngồi xuống chỗ ông Hirin vừa ngồi, từ phút đầu tiên ngươi đến Miami, hắn đã báo cáo cho chúng ta. Tên khốn kiếp, đồ chó đẻ. Ông Hirin giận không kìm được, sao ngươi dám bán đứng ta? Ta đã từng giúp ngươi như vậy. Nếu là cảnh sát Miami tìm đến ta, ta thề sẽ không bán đứng huynh. Ngói Khắc Lai Lai vẻ mặt ung dung, nhưng người tìm đến ta và yêu cầu ta hợp tác lại là cục điều tra liên bang. Huynh đệ của ta, lẽ nào huynh nghĩ chúng ta có thể chống lại cục điều tra liên bang sao? Huynh nghĩ chúng ta thật sự giống như trong phim ảnh, đến cả đặc vụ liên bang cũng dám giết à? La Viết cầm điếu xì gà kia lên ngửi một cái, thật là xì gà thượng hạng. Ông Hirin tiên sinh, Ngói Khắc Lai Lai bắt buộc phải hợp tác với chúng tôi, nếu không hắn sẽ biến mất khỏi Miami. Những việc hắn làm, cục điều tra liên bang không muốn hỏi đến, đó là chuyện của cảnh sát Miami, mục tiêu của chúng tôi chỉ có một, đó chính là ngài. Về điểm này, Ngói Khắc Lai Lai đã làm rất tốt. Ta sẽ giết ngươi, ta thề sẽ giết ngươi. Ông Hirin rất không cam tâm, ta sẽ không ở tù mấy năm đâu, ngươi nhớ kỹ cho ta, việc đầu tiên ta làm sau khi ra tù chính là giết ngươi, Ngói Khắc Lai Lai, tên phản bội. La Viết thở dài một hơi, đứng dậy, đi đến trước mặt ông Hirin, nhét điếu xì gà đó vào túi áo hắn. Ông Hirin tiên sinh thân mến, ta rất lấy làm tiếc phải báo cho ngài biết, ngài sẽ không được gặp bất kỳ vị thẩm phán liên bang nào, không có tòa án, không có bồi thẩm đoàn, thậm chí không hề có cuộc bắt giữ này. Ông trùm của viên đạn bang ông Hirin đã mất tích, không ai biết hắn trốn đi đâu. Ông Hirin cuối cùng cũng có chút sợ hãi. Đây là một cuộc bắt giữ bí mật, cục điều tra liên bang tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự tồn tại của cuộc bắt giữ này. Một cuộc bắt giữ bí mật có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông Hirin ngay cả cơ hội bị xét xử cũng không có. Các người muốn làm gì? Giọng nói của ông Hirin lộ ra vẻ hoảng sợ, giết ta sao? Không, không, không, đừng nghĩ chúng tôi máu lạnh như vậy. La Viết liên tục lắc đầu phủ nhận, tại sao ngài lại cho rằng chúng tôi sẽ giết ngài? Ngài có thể giúp chúng tôi rất nhiều việc, ví dụ như một vài thí nghiệm trên cơ thể người, hoặc những thứ tương tự. Trời ơi, điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ông Hirin điên cuồng hét lên, các người không có quyền làm vậy. Chúng tôi đương nhiên là có quyền này. Thượng tá La Viết vẫn giữ nụ cười, ngài có thể tham gia vào một số nghiên cứu thuốc của chúng tôi, đương nhiên ngài là đối tượng bị nghiên cứu. Ngài, người đã từng làm đủ mọi việc xấu, đây không phải cũng là gián tiếp làm việc tốt cho nước Mỹ sao? Ông Hirin cả người như sắp sụp đổ. Còn có chuyện gì đáng sợ hơn thế này nữa chứ? Hắn tuyệt vọng gầm lên, tại sao? Tại sao cục điều tra liên bang lại truy cùng giết tận ta? Rốt cuộc ta đã làm gì? Cục điều tra liên bang vốn không có chút hứng thú nào với ngài. Thượng tá La Viết thu lại nụ cười, nhưng ngài đã đắc tội với một người không nên đắc tội. Toàn bộ cục điều tra liên bang đều đang truy bắt ngài, ở bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới ngài cũng không thể dung thân. Ông Hirin tiên sinh, từ giây phút này, ngài đã biến mất khỏi trái đất này rồi. Ông Hirin tiên sinh đến cuối cùng vẫn không hiểu được vấn đề này, cũng không bao giờ hiểu được mình rốt cuộc đã đắc tội với ai. Nhưng kể từ hôm nay, ông trùm của viên đạn bang ông Hirin tiên sinh đã biến mất. Hoan Hỷ Ca sẽ không bao giờ biết được những chuyện đã xảy ra ở Miami. Đối với y lúc này, việc quan trọng duy nhất chính là tham gia Hải Dương Chương Thế Giới lần thứ nhất của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế sẽ khai mạc vào ngày mai. Hai con cá rồng trong trạng thái khá tốt, ở hạng mục thi đấu cá cảnh này, Hoan Hỷ Ca chắc chắn mình có thể giành chiến thắng. Nhưng còn các hạng mục khác thì sao? Tiểu bàn đến giờ vẫn bật vô âm tín. Khoảng cách đến ngày thi đấu chỉ còn chưa đầy 24 giờ. Buổi trưa vừa ăn xong cơm, Hoan Hỷ Ca liền nhìn An Ni một cách thâm tình. An Ni, nàng đến Miami là để ngắm trời xanh biển rộng. Đến nay chúng ta đã ngắm trời nhiều rồi, nhưng biển rộng thì vẫn chưa thực sự ngắm qua. Đi, ca ca đưa nàng đi xem biển rộng. An Ni ngẩn ra, lập tức vui vẻ nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy Hoan Hỷ Ca, chụp một tiếng hôn lên má y. Nàng đã sớm muốn đi xem biển Miami trông như thế nào, nhưng Hoan Hỷ Ca lần này đến là để thi đấu, bổn đại tiểu thư tất nhiên phải tỏ ra hiểu chuyện. Ai ngờ hôm nay Hoan Hỷ Ca lại tự mình đề nghị. An Ni đại tiểu thư làm sao có thể ngờ được, Hoan Hỷ Ca đâu phải thật sự muốn đưa nàng đi xem biển rộng, vốn là trong lòng đang lo lắng không yên cho tiểu bàn. Nói ra cũng thật có lỗi với An Ni. Trong lòng Hoan Hỷ Ca, e rằng tiểu bàn còn quan trọng hơn An Ni một chút. Đây cũng là lần đầu tiên Hoan Hỷ Ca nhìn thấy biển Miami. Biển ở Hải Sơn và biển ở đây hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Bãi biển Miami là một trong những bãi tắm nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nước biển ở đây cạn, sóng nhỏ, cát trắng mịn, bằng phẳng và rộng lớn, kéo dài mấy cây số, như một dải ngọc trắng dài và rộng được nạm bên bờ biển, nhìn không thấy điểm cuối. Trời xanh, biển biếc, cát trắng, cộng thêm từng đàn hải âu khi thì đùa nghịch trên biển, khi thì xuống bãi cát kiếm ăn, khi lại bay lượn trên bầu trời, tạo thành một bức tranh nổi vô cùng tươi đẹp. Hàng năm có hàng triệu người đến đây để tận hưởng sự khoan khoái mà bãi cát, ánh nắng và nước biển mang lại. Mà Hoan Hỷ Ca vừa đến đây, lập tức có một cảm giác muốn hộc máu. Tại sao ư? Trời ạ, còn phải nói sao? Nhìn kìa, từng đàn nữ lang mặc bikini. Nhìn kìa, từng cô đang tận hưởng biển rộng và ánh nắng mặt trời, mặc đồ thiếu đến không thể thiếu hơn được nữa. Còn có, trời đất quỷ thần ơi, lại còn có những mỹ nữ sở hữu thân hình khiến người ta phun máu, đang khỏa thân tận hưởng tất cả những điều này. Liêm sĩ ở đâu? Còn có chút dây thần kinh xấu hổ nào không? Có điều, Hoan Hỷ Ca nhà ta lại rất thích. Ngắm mỹ nữ, quả nhiên là một việc khiến người ta vui tai vui mắt. À, Hoan Hỷ Ca dường như đã quên một chuyện, y là đến để tìm Tiểu Bàng. Tiểu Bàng là ai nhỉ? À, nhớ ra rồi, cái gã béo ú, trông như một con sâu róm. Thôi kệ đi, dù sao nó cũng là thần long, không thể xảy ra chuyện gì được, thích lúc nào đến thì đến. Đừng làm phiền Hoan Hỷ Ca nhà ta thưởng thức những cảnh tượng mà một người đàn ông bình thường nào cũng sẽ thưởng thức. Ồ, ai kia? Dáng người quá chuẩn. Thật sự quá chuẩn. Hoan Hỷ Ca cảm thấy máu mũi mình thật sự đã chảy ra. An Ni. Là An Ni. Đại mỹ nữ An Ni đại tiểu thư của chúng ta mặc một bộ bikini bước ra. Thật lòng mà nói, tuy rằng từ ngày đầu tiên Hoan Hỷ Ca quen An Ni đã biết vị đại tiểu thư này trước sau đều mặc không nhiều lắm, quần short là món đồ yêu thích của nàng. Nhưng mặc ít như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dáng người này, khuôn mặt xinh đẹp này. Quả thực là gương mặt thiên thần, thân hình ma quỷ. Không đúng, nói ngược rồi, là gương mặt thiên thần, thân hình của một yêu nữ. Xong rồi, Hoan Hỷ Ca nhà ta tuy là một thanh niên tiêu biểu dự bị của dự bị, chính trực vô tư, tam quan đoan chính, tâm địa thuần khiết, nghiêm khắc với bản thân, thanh tâm quả dục. Nhưng đến lúc này cũng phải đưa ra một quyết định, nhất định phải tìm cơ hội xử lý An Ni tại trận. Cứ quyết định như vậy đi. Thanh niên dự bị 10 năm Hoan Hỷ Ca đã đưa ra một quyết định xấu xa như thế. Hoan Hỷ Ca, huynh đang nhìn cái gì vậy? An Ni trách móc liếc một cái. Ta đang ngắm trời xanh biển biết sóng vỗ. Hoan Hỷ Ca vẻ mặt nghiêm túc, ta thậm chí còn có một thôi thúc muốn làm thơ. Làm thơ? Hoan Hỷ Ca muốn làm thơ? An Ni lập tức càng thêm nghiêm túc khoát tay. Hoan Hỷ Ca, ta đi bơi đây. Tạm biệt. Hoan Hỷ Ca làm thơ, ở tiên đào thôn từ già trẻ lớn bé, nam nữ ai mà không biết. Nghe y làm thơ thà đi nghe người câm hát còn hơn. Thế là, Hoan Hỷ Ca nhà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn An Ni rời đi, trơ mắt nhìn An Ni chẳng mấy chốc đã hòa nhập với mấy đại mỹ nữ nước ngoài, chơi bóng chuyền bãi biển. Này, mỹ nữ chơi với nhau có gì vui? Ở đây có một đại soái ca đây này. Nhưng An Ni chẳng có ý định nào muốn ở bên cạnh Hoan Hỷ Ca, vị đại soái ca này. Chào anh chàng đẹp trai. Một mình à lúc này, sau lưng truyền đến giọng một người phụ nữ. Vừa quay đầu lại, máu mũi của Hoan Hỷ Ca nhà ta cuối cùng cũng đã chảy ra. Trời đất ơi! Còn có thiên lý không? Tại sao người sau lại có dáng người đẹp hơn người trước? Tại sao người sau lại mặc ít hơn người trước? Justina! Bạn gái của Damon Đức, Justina! Bộ ngực hùng vĩ đó, vòng eo thon đó, còn có cái kia và cái kia chết người nhất là... Năm nay các nhà may ở Pháp Đình Công tập thể hết rồi sao? Không có ai may quần áo cho các cô, nếu không sao cô lại chỉ dùng vài mảnh vải để che thân thế này? Trời à, ngài chảy máu rồi. Justina kinh ngạc thốt lên. Một chút thôi, trời nóng nực. Hoan Hỷ Ca vội vàng lau đi máu mũi. Justina nở một nụ cười quyến rũ, xin lỗi, tiếng Anh của tôi không tốt lắm, hy vọng những gì tôi nói ngài có thể hiểu được. Tiếng Anh của ta cũng không tốt lắm. Hoan Hỷ Ca kinh ngạc nói. Thôi, kiềm chế một chút, mắt đừng cứ dán vào những chỗ không nên dán. Justina mím môi cười, vậy xem ra chúng ta thật sự rất hợp nhau. Anh chàng đẹp trai, chúng ta hôm qua đã quen biết, con vẹt của ngài thật sự rất thần kỳ, có cơ hội cùng uống một ly, tâm sự về con vẹt của ngài được không? Được, được. Mắt Hoan Hỷ Ca vẫn không chớp. Đúng rồi. Justina bỗng nhiên tò mò hỏi, tôi biết ngài có hai con cá rồng, rất lợi hại, tôi không hiểu gì về cá cả. Nhưng ngoài hai con cá rồng này ra, ngài còn có gì khác không? Ví dụ như loại cá dùng để tranh đoạt quán quân chẳng hạn. Có chứ, ta có thỏ do thần Zeus nuôi, có thần ngư do thần Poseidon nuôi dưỡng. Đúng rồi, ta còn có cả chó ba đầu Cerberus nữa. Cô muốn gì, ta đều có thể cho cô thứ đó. Hoan Hỷ Ca không cần suy nghĩ liền nói. Ngài nói gì vậy? Justina nghi ngờ mình có nghe lầm không? Không phải cô muốn biết ta có gì sao? Hoan Hỷ Ca nhà ta nhếch miệng cười, Về nói lại với Đa Mon Đức, mỹ nhân kế của hắn quả thực quá vụng về, vấn đề là, Hoan Hỷ Ca Ta đây lại quá thông minh, nhìn một cái là thấu ngay. Tôi nghĩ có lẽ ngài đã hiểu lầm rồi. Justina vội vàng giải thích. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, nhưng ta vẫn phải cảm ơn hắn đã để ta được chiêm ngưỡng thân hình tuyệt mỹ của bạn gái hắn. Cứ tưởng Hoan Hỷ Ca nhà ta là thằng ngốc chắc. Đúng, đúng, Hoan Hỷ Ca nhà ta quả thực có chút háo sắc và thích ngắm cái này cái kia. Nhưng Hoan Hỷ Ca nhà ta tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Tự dưng lại có mỹ nữ đến tiếp cận mình. Cứ tưởng mình là Brad Pitt hay Tom Cruise chắc. Hay là đang đóng phim 007 tập thứ bao nhiêu đó mà cứ thấy nhân vật chính là gái đẹp đổ rầm rầm. Đừng ngớ ngẩn nữa. Sức hút của Hoan Hỷ Ca nhà ta chưa lớn đến mức đó. Nếu cô không phải do Đa Mon Đức cử đến để dò la nội tình của ta, Hoan Hỷ Ca ta đây nguyện ý ở cùng cô 3 đêm. Nếu ta nói đúng, cô theo ta 3 đêm. Kha kha, Hoan Hỷ Ca nhà ta tính toán thế nào cũng không thiệt. Quả nhiên, khi Hoan Hỷ Ca nói ra lời này, sắc mặt Justina đại biến. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hoan Hỷ Ca một cái, rồi quay đầu bỏ đi. Đừng đi mà, đại mỹ nữ, chúng ta còn chưa kịp cá cược đâu. Ít nhất có một điều có thể rõ ràng, Đa Mon Đức sợ rồi, thật đấy. Vị huấn ngư đại sư lừng danh châu Âu này thật sự sợ rồi. Nếu không hắn đã không để bạn gái mình đến diễn một màn kịch như vậy du du du, du du du. Biển rộng so với trong ký ức còn bao la hơn. Tiểu Bàng tuy là một thần long chính hiệu, nhưng cũng là thần long đầu tiên trong lịch sử long tộc chưa từng thực sự tiếp xúc với biển cả. Nó từ khi sinh ra đã bị phong ấn, sau đó bắt đầu một giấc ngủ dài. Tất cả những gì liên quan đến lịch sử long tộc đều đến từ những đoạn ký ức mà cha nó, Long Vương, để lại. Đây là lần đầu tiên nó biết thế nào là biển rộng thực sự. Nơi đây mới thật sự là quê hương của loài rồng. Không ngừng có các loài cá trong biển bơi lội ở xa xa. Nhưng không một con nào dám đến gần nó. Tiểu Bàng bơi khá nhanh, nhưng khoảng cách đến đích có lẽ còn rất xa. Miami ở đâu, ai mà biết. May mắn thay, bất kể là trên cạn hay dưới đại dương, tất cả các loài động vật đều có một loại bản năng. Chúng không cần định vị GPS cũng có thể tìm thấy nơi muốn đến, dù cho đó là nơi chúng chưa từng đặt chân tới trong đời. Và đoàn quân di cư hải dương khổng lồ đã bơi về phía Miami từ trước đã để lại cho Tiểu Bàng đủ dấu vết, giúp nó có thể dễ dàng men theo những dấu vết này để bơi thẳng đến đích cuối cùng, Miami. Đây là một chuyến hành trình vô cùng ung dung. Bỗng nhiên, những con cá vốn đang tụ tập cách Tiểu Bàng 5-6 mét, không có lệnh của Tiểu Bàng không dám rời đi, bắt đầu sao động. Nước biển bắt đầu cuộn trào. Không cần đoán cũng biết là có một loài sinh vật biển ăn thịt cỡ lớn xuất hiện. Quả nhiên, một con quái vật khổng lồ khuấy động những con sóng đáng sợ. Cá kình sát thủ hổ kình. Một con hổ kình dài ít nhất hơn 9 mét. Một trong những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trong đại dương. Bá chủ thực sự của biển cả. Ngay cả cá mập trắng cũng không phải là đối thủ của chúng. Con cá kình căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Bàng. Một cú đớp, một con cá lớn dài 1 mét đã trở thành bữa ăn của nó. Đàn cá hoàn toàn rối loạn, tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy. Chúng sợ Tiểu Bàng, nhưng khi tính mạng bị đe dọa, bản năng động vật khiến chúng không còn để tâm đến nỗi sợ hãi đó nữa. Tiểu Bàng rất tức giận. Thật sự vô cùng tức giận. Một con cá nhỏ bé sao dám ngang nhiên càn rỡ trước mặt mình. Nhưng Tiểu Bàng đã sơ suất một điều, thời đại của long tộc đã qua đi quá lâu, uy thế của long tộc đối với các sinh vật cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều. Sau một thời gian dài, nỗi sợ hãi đối với long tộc trong các loài động vật đã dần phai nhạt. Những sinh vật nhỏ yếu đương nhiên có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi bản năng đối với Tiểu Bàng, nhưng một số sinh vật đã quen xưng vương xưng bá ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn, chúng đã làm bá vương trên cạn hoặc dưới biển quá lâu, khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bàng, mặc dù vẫn còn chút sợ hãi theo bản năng, nhưng đã không còn là sự run rẩy khiếp sợ như trước nữa. Thậm chí có kẻ còn táo tợn dám tấn công Tiểu Bàng. Ví dụ như con cá mập trắng ở Hải Sơn, hay hai con báo ở núi A Nhĩ Thái. Tiểu Bàng đột nhiên phát ra một luồng sóng âm. Con cá kình bỗng ngừng lại, thân hình to lớn thậm chí còn rung lên. Sau đó nó mới phát hiện ra Tiểu Bàng. Đây là cái gì? Tại sao mình lại có một cảm giác sợ hãi kỳ là đối với một vật nhỏ bé này? Nhưng cảm giác sợ hãi này cũng chỉ thoáng qua. Nó là ai? Nó là bá chủ của biển cả, là cá kình sát thủ khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Con cá kình không chút do dự, nhanh chóng tiến lại gần Tiểu Bàng. Đây đơn giản chỉ là một bữa ăn khác của nó mà thôi. Tiểu Bàng lại phát ra một tiếng sóng nữa. Thân thể con cá kình chỉ dừng lại một chút, sau đó lại càng tăng tốc hơn. Tiểu Bàng biết mục đích của nó. Cái thứ vụng về này lại coi mình là thức ăn của nó. Thế là Tiểu Bàng nhà ta nổi giận, lại một lần nữa nổi giận. Đôi sừng rồng cùng bốn chiếc long trảo đột nhiên hiện ra. Nước biển xung quanh lập tức cuộn trào. Khi tiểu bàng hiện ra nguyên hình, thân thể con cá kình lại một lần nữa dừng lại. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Con cá kình không biết, nhưng sâu thẳm trong ký ức của nó, có một điều rất chắc chắn mách bảo nó rằng, đây là một loài sinh vật mạnh mẽ mà mình hoàn toàn không thể chống lại. Bản năng động vật lại một lần nữa xuất hiện. Con cá kình vẫn không do dự nhiều, nhưng lần này không phải là tấn công, mà là một hành động ngược lại, quay đầu bỏ chạy. Không biết tại sao, nhưng phản ứng bản năng của con cá kình chính là lập tức chạy trốn. Chạy trốn ư, ngươi đã sỉ nhục một thần long, bây giờ lại còn muốn chạy trốn. Tiểu bàng sẽ không bỏ qua việc trừng phạt nó. Trời ơi, nó đuổi theo. Đuổi theo. Con cá kình hoảng sợ đến tột cùng. Có điều may mắn là nó không hề đơn độc. Cá kình là một loài động vật có tính xã hội cao, một số quần thể tạo thành những gia tộc bền vững nhất trong thế giới động vật. Những hành vi xã hội phức tạp, kỹ năng săn mồi và cách giao tiếp bằng âm thanh của hổ kình được cho là những đặc điểm văn hóa riêng của chúng. Con cá kình này nhanh chóng bắt đầu triệu tập đồng bọn. Nhưng lần này nó đã thật sự rước lấy một tai họa ngập trời. Tiểu bàng vốn không có ý định giết chết con cá kình này, nó chỉ định trừng phạt một chút mà thôi. Nhưng khi con cá kình phát ra tín hiệu cầu cứu, tiểu bàng đã nhanh chóng cảm nhận được. Triệu tập đồng bọn đến đối phó với mình, đến lúc này ngươi vẫn không chịu phục tùng một thần long sao? Tiểu bàng vốn dĩ sắp đuổi kịp con cá kình, nhưng lúc này lại cố ý giảm tốc độ. Nó muốn tận mắt xem địa vị của long tộc trong lòng những sinh vật biển này rốt cuộc ra sao. Nó muốn tận mắt xem uy thế của long tộc hiện tại còn lớn đến đâu. Nó muốn tận mắt xem địa vị thần thánh của long tộc đã bị khiêu khích đến mức nào. Nó là con rồng cuối cùng trên thế gian này. Niềm kiêu hãnh của long tộc phải do nó gánh vác. Đúng vậy. Tôn nghiêm của long tộc tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu khích. Đây cũng chính là giới hạn cuối cùng của một thần long. Con thần long cuối cùng của thế giới này quyết định chiến đấu vì vinh quang của long tộc. Tiểu bàng quyết định chiến đấu vì vinh quang đã dần phai mờ của long tộc. Con cá kình phát ra tín hiệu cầu cứu, còn tiểu bàng thì không vội tấn công, chỉ lững thững bơi theo sau con quái vật khổng lồ này. Chẳng bao lâu sau, nước biển xung quanh cuộn trào dữ dội hơn. Đồng bọn trong gia tộc của con cá kình đã xuất hiện. Trọn vẹn 4 con. Cùng với con này, tổng cộng 5 con cá kình hợp lại với nhau. Với sức mạnh như vậy, trong biển cả có ai có thể địch lại? Dù là sinh vật biển lợi hại đến đâu khi nhìn thấy cũng chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng tiểu bàng lại dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy con cá kình này. Quân đoàn cá kình có vẻ hơi lo lắng bất an, chúng rõ ràng cảm nhận được sinh vật nhỏ bé cách đó không xa có thể là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nhưng một quân đoàn gồm 5 con cá kình, ở trong biển cả hoàn toàn là vô địch. Cuộc đời bá chủ đại dương quanh năm đã khiến chúng lựa chọn một phương thức sai lầm chết người, tấn công. Thân thể chúng vừa động, tiểu bàng đã động trước. Đã không động thì thôi, một khi động thì trời long đất lở. Thân hình nhỏ bé ấy, như một viên đạn ra khỏi nòng, bay thẳng tắp ra ngoài. Nó là long. Tôn nghiêm của long tộc không cho phép bất kỳ sự khiêu khích nào. Con cá kình xông lên phía trước nhất, thân dài cũng khoảng 9 mét, và động tác không hề có vẻ ngốc nghếch. Nhưng nó đang đối mặt với một thần long. Vèo một tiếng, tiểu bàng biến mất. Tiểu bàng đâu rồi? Tiểu bàng cứ thế biến mất. 5 con cá kình căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Vèo. Một bóng đen nhỏ bé bỗng nhiên lại xuất hiện. Tiểu bàng. Chỉ là lần này, tiểu bàng lại xuất hiện từ bên trong thân thể con cá kình kia. Lạy trời, con thần long này lại mạnh mẽ xuyên thủng một lỗ trên người một gã khổng lồ của đại dương. Tốc độ nhanh đến mức con cá kình không thể phản ứng, thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn. Nhưng tiểu bàng hoàn toàn không có ý định dừng lại. Thân hình nhỏ bé lại một lần nữa bắn ra. Nó lại xuất hiện từ một phía khác của thân thể con cá kình. Lỗ thứ hai hiện ra trên thân thể con cá kình. Mãi cho đến lúc này, con cá kình mới có thể cảm nhận được nỗi đau. Thân thể khổng lồ đau đớn quằn quại trong nước biển, từng dòng máu tươi từ hai lỗ thủng tuôn ra. Nhưng nó cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Hoàn toàn ngược lại, đây mới chỉ là bắt đầu. Tiểu bàng như tia chớp liên tục xuyên qua thân thể con cá kình này, hết lỗ máu này đến lỗ máu khác xuất hiện. Không nghi ngờ gì, đây là sự hành hạ đau đớn nhất đối với bất kỳ sinh vật nào. Đồng bọn của nó cũng trở nên hoảng loạn, bơi về phía người bạn đang chịu đủ mọi dằn vặt này để cứu nó. Nhưng tốc độ của tiểu bàng thực sự quá nhanh, chúng thậm chí không thể nhìn rõ được hình dáng của tiểu bàng. Khi nó lại một lần nữa xuyên qua, trên thân thể con cá kình đã không biết có thêm bao nhiêu lỗ máu. Nó ngay cả sức lực giãy giụa cũng không còn. Tiểu bàng vẫn thờ ơ không động lòng. 4 con cá kình vội và cứu viện đồng bạn, chỉ biết va chạm loạn xạ, nhưng ngay cả thân thể Tiểu Bàng cũng không chạm tới được một lần. Cuối cùng, đòn tấn công chí mạng đã đến. Khi Tiểu Bàng lần cuối cùng xuyên qua thân thể con cá kình này, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Con cá kình đó không còn đau đớn dãy dụa nữa, mà theo Tiểu Bàng dừng lại mọi động tác. Trên người nó, chi chít những lỗ máu. Vô số máu tươi đang theo những lỗ máu này chảy ra. Nước biển xung quanh hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Trong nháy mắt, thân thể con cá kình bắt đầu phân rã. Không sai, là phân rã. Từng khối nứt ra. Con người sống trên đất liền sẽ không bao giờ tưởng tượng được những chuyện kinh khủng gì đã xảy ra dưới đáy biển sâu. Lặng lẽ không một tiếng động. Không có tiếng gào thét đau đớn, cũng không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Cứ như thế từng khối nứt ra. Con cá kình dài đến 9 mét này cứ như vậy bị phân giải thành từng mảnh ngay khi còn sống. Thịt nát và máu của con cá kình trôi nổi khắp nơi. Không có gì kinh khủng hơn thế này. Mùi máu tanh cũng đã thu hút một lượng lớn cá mập. Những sinh vật này cũng ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn đại dương. Nhưng khi chúng đến, chúng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bốn con cá kình còn lại hoảng sợ. Bản năng mách bảo chúng rằng, con vật nhỏ dài một mét trước mặt tuyệt đối không phải là thứ chúng có thể chống lại. Chạy. Biện pháp tốt nhất chính là lập tức chạy trốn. Chạy ư, trước mặt một thần long đang nổi giận, các ngươi có thể trốn đi đâu? Hào quang màu đỏ xuất hiện trên người Tiểu Bàng. Ánh hào quang này còn chói lòa hơn cả màu máu tươi. Bốn con cá kình như thể đột nhiên bị tàu săn cá voi của con người khống chế, hoàn toàn không thể cử động. Tiếp đó, từng tia chớp lại xuất hiện. Không sai, chính là xuất hiện dưới đáy biển sâu. Sấm sét không ngừng đánh vào bốn con cá kình, mỗi lần trúng đòn đều khiến chúng đau đớn tột cùng. Nhưng vấn đề là chúng hoàn toàn không thể động đậy. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Lũ cá mập cũng sợ hãi tột độ, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức chúng phát hiện mình cũng giống như những con cá kình kia, không thể cử động được nữa. Khi nào Tiểu Bàng cho phép các ngươi rời đi thì các ngươi mới được đi. Lũ cá kình ngang ngược trong biển cả đã chọc phải sinh vật mà chúng không nên chọc nhất. Vì vậy khi chúng hối hận thì đã quá muộn. Sấm sét chính là sự trừng phạt mà một thần long dành cho chúng. Mỗi tia sét tuy khiến chúng đau đớn tột cùng, nhưng lại không gây chết người, chỉ khiến da thịt những con cá kình này bong tróc mà thôi. Còn những con cá mập bị mùi máu tanh thu hút tới, chúng không những không được hưởng một bữa ăn thịnh soạn, mà ngược lại còn bị kẹt lại ở đây. Cuối cùng, khi một tia sét nữa giáng xuống, tất cả đều biến mất. Tiểu Bàng đã ngừng trừng phạt chúng. Từng luồng sóng âm từ miệng Tiểu Bàng phát ra, nước biển cũng vì thế mà rung rẩy. Bất kể là cá kình hay cá mập, chúng chỉ có thể làm một việc duy nhất, rung rẩy sợ hãi ở đó chờ đợi sự phán xét của Tiểu Bàng. Tiểu Bàng lạnh lùng nhìn chúng, rồi lạnh lùng bơi qua bên cạnh chúng. Nỗi sợ hãi đối với Tiểu Bàng đến từ sâu thẳm trong nội tâm của cá kình và cá mập. Và nỗi sợ hãi đó cũng sẽ ăn sâu bén rễ. Đời này qua đời khác, sẽ lưu truyền mãi mãi. Giống như thời đại của long tộc năm xưa. Long tộc đã biến mất quá lâu, khi Tiểu Bàng, con thần long cuối cùng trên thế giới này xuất hiện, trọng trách khôi phục vinh quang của long tộc đã đặt lên vai nó. Biển cả là của long tộc, biển cả cũng là của Tiểu Bàng. Bài học này, bất kỳ sinh vật nào trong biển cả cũng sẽ không bao giờ quên. Cơn giận của Tiểu Bàng đã tan biến, nó bỗng nghĩ, nếu Hoan Hỷ Ca ở đây thì sẽ thế nào? Hoan Hỷ Ca sẽ ngăn mình làm vậy không? Sẽ không, Hoan Hỷ Ca chắc chắn sẽ không, y là người bạn tốt nhất của mình. À, đúng rồi, Hoan Hỷ Ca chắc chắn đã chờ mình rất sốt ruột rồi. Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian ở biển cả, cũng nên nhanh chóng đi hội hợp với Hoan Hỷ Ca thôi. Tiểu Bàng bắt đầu tăng tốc hết sức, dùng tốc độ lớn nhất của một thần long để gia tốc. Hoan Hỷ Ca, chờ ta. Giờ phút này, Miami đã trở thành mục tiêu duy nhất của Tiểu Bàng. Ngày hôm đó trở thành ngày náo nhiệt nhất của Miami. Hải dương chương thế giới lần thứ nhất của Hiệp hội Hải dương quốc tế khai mạc. Sáng sớm, những người yêu thích đại dương, yêu thích cá cảnh và du khách từ khắp nơi trên thế giới đã chiếm lĩnh bãi biển Miami. Người đông như kiến. Đối với du khách và đại đa số người dự thi, đây thực chất không phải là một cuộc thi, mà chỉ là một lễ hội cuồng hoan. Quán quân chỉ có vài người, đối với những người yêu thích bình thường, họ căn bản không có hy vọng xa vời. Làm sao để chơi cho vui trong lễ hội này mới là điều họ quan tâm nhất. Đơn giản là vậy. Mỹ nữ mặc bikini đâu đâu cũng có, các đấng mày râu hoàn toàn có thể tha hồ ngắm. Cảnh sát Miami trở thành nhóm người bận rộn nhất, họ phải nâng cao cảnh giác gấp 12 phần để ngăn chặn bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra. Những người yêu thích đại dương đến từ châu Âu, châu Á, Mỹ và các nơi khác, vào hôm nay đã trở thành chủ nhân của nơi này. Hoan Hỷ Ca và An Ni cũng hoàn toàn bị bầu không khí nhiệt tình ở đây cuốn hút. 9 giờ sáng, các quan chức của Hiệp hội Hải dương quốc tế lần lượt xuất hiện. không có sân khấu khai mạc đặc biệt nào được bố trí, chỉ ngay bên bãi biển Miami. Đây là một cuộc thi chính thức, cũng là một cuộc thi không chính thức. Nói nó là lễ hội cuồng hoan mới là thích hợp nhất. Chủ tịch Hiệp hội Hải dương Quốc tế, ông Johnson, và thị trưởng Miami, ông Turonton, đã có những bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy nhiệt huyết, cả hai đều không quá 5 phút. Ngay sau đó, Tổng thư ký Hiệp hội Hải dương Quốc tế, Snow Fang, đứng trước micro, kính thưa các quý ông, quý bà, bây giờ tôi xin tuyên bố hạng mục thi đấu đầu tiên của Hải dương chương thế giới lần thứ nhất. Hiện trường lập tức im lặng. Snow Fang mỉm cười, hạng mục thi đấu này không cần tư cách, và cũng là hạng mục nổi tiếng nhất của Miami, lướt sóng. Mỗi người ở đây đều sẽ là trọng tài, ai nhận được nhiều tiếng reo hò nhất sẽ trở thành quán quân. Và phần thưởng cho quán quân là một chai rượu Guinness ngon nhất. Các chàng trai, các cô gái, các bạn còn chờ gì nữa? Trong tiếng hoan hô, vô số người cầm ván lướt sóng lao ra biển. Không phải thi đấu vì cuộc thi, cũng không phải vì chai rượu Guinness đó, mà chỉ là để tham gia vào lễ hội cuồng hoan này. Annie cũng tham gia thi đấu, và Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã không nhìn thấy nàng đâu nữa. Gì? Hoan Hỷ Ca tại sao không tham gia thi đấu? À cái này ha ha ha, hôm nay thời tiết thật đẹp. Trời đất ơi! Hoan Hỷ Ca là người, không phải thần thánh cái gì cũng biết. Lướt sóng. Hoan Hỷ Ca từ nhỏ đến lớn chỉ mới lướt qua sóng táo thôi. Thưởng thức mới là việc hàng đầu. Bên này đang lướt sóng, bên kia lại chơi bóng chuyền bãi biển. Có một đội thiếu một người, thế là một mỹ nữ mặc bikini kéo Hoan Hỷ Ca vào đội của họ. Thực lực của Hoan Hỷ Ca đã được thể hiện đầy đủ ở đây. Hoan Hỷ Ca là ai? Là một bán nhân loại được tiểu bàng và linh lực của Long Vương cải tạo. Là sự kết hợp hoàn hảo của sức mạnh, sự nhanh nhẹn và tốc độ. Bóng chuyền bãi biển này thì có là gì? Ngư dược cứu cầu. Buộc. Cái gì vậy? Bóng thì cứu được rồi. Đáng tiếc bị Hoan Hỷ Ca đè lên người, vỡ rồi. Một quả bóng chuyền đã bị Hoan Hỷ Ca đè bẹp. Các mỹ nữ trong đội bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Hoan Hỷ Ca hoàn hảo có chút lúng túng. Không sao, không sao. Đổi quả bóng khác, đổi quả bóng khác. Lăng không đập chết. Buộc. Gì vậy? Quả bóng à, một quả bóng đáng thương bị đánh nổ lủng lẳng trên tay Hoan Hỷ Ca, như đang ai oán nhìn y đây là cái quái gì vậy? Các thành viên của hai đội đều tụ tập lại trước lưới, mắt không chớp nhìn Hoan Hỷ Ca. Gì vậy? Hoan Hỷ Ca nhà ta cũng không cố ý mà. Hoan Hỷ Ca cười gượng nhìn họ. Anh là vận động viên quyền Anh, à cô gái đẹp mời Hoan Hỷ Ca lúc đầu hỏi. Không phải, không phải. Liên tiếp làm nổ hai quả bóng, Hoan Hỷ Ca mang lòng hổ thẹn tươi cười. Anh biết võ à, không biết, không biết. Anh là thành viên của đội bạo lực à, làm sao có thể. Tôi chính trực như vậy. Vậy thì tốt. Mỹ nữ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì chúng tôi không sợ nữa, anh đã làm nổ hai quả bóng của chúng tôi rồi. Hai quả bóng. Trong đầu Hoan Hỷ Ca bỗng nảy ra ý nghĩ xấu xa, sau đó ánh mắt rơi xuống một vị trí nào đó trên người mỹ nữ này. Cứu mạng. Trên bãi cát đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu của Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca nhà ta đã bị những chàng trai, cô gái xinh đẹp vốn đang chơi bóng chuyền vui vẻ này tấn công. Là tấn công thật sự đó. Họ vây lấy Hoan Hỷ Ca, cảnh tượng hỗn loạn. Này, cô sợ đâu của tôi thế? Hoan Hỷ Ca bi thiết một tiếng. Vừa rồi có một mỹ nữ nhân cơ hội sờ ngực mình. Thật không biết xấu hổ. Này, anh sợ đâu của tôi thế? Anh là đồ biến thái, anh là đàn ông mà. Từng tiếng kêu cứu truyền đến, đáng tiếc du khách xung quanh đều là những người thấy chết không cứu. Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta bị một đám chàng trai, cô gái xinh đẹp chôn trong cát, chỉ chừa lại một cái đầu. Đây là hình phạt cho việc anh làm nổ hai quả bóng của chúng tôi đó. Anh chàng đẹp trai. Mỹ nữ mời Hoan Hỷ Ca lúc đầu cười tủm tỉm, anh cứ ở đây mà tận hưởng đi nhé. Lúc trời đi, nàng còn hôn lên môi Hoan Hỷ Ca một cái. Sổ sàng, đây tuyệt đối là sổ sàng. Thôi, cũng được, bị chôn trong cát ngắm mỹ nữ cũng không tệ. Làm nổ hai quả bóng của chúng ta. Khà khà. Hoan Hỷ Ca lộ ra nụ cười không mấy tốt lành. Này, Lôi Hoan Hỷ, sao cậu lại ở đây? Snow Fang, người đã từng đích thân gửi thư mời cho Hoan Hỷ Ca, xuất hiện trước mặt y tắm nắng, tận hưởng sức quyến rũ của bãi biển Miami. Hoan Hỷ Ca lười biếng nói. À ha, tôi hiểu rồi. Snow Fang cười nói, giới thiệu với cậu một chút, vị này là Chủ tịch Hiệp hội Hải dương Quốc tế, ông Johnson, vị này là Thị trưởng Miami, ông Turonton. À, chào các vị, tôi không bắt tay được rồi. Hoan Hỷ Ca bị chôn trong cát chỉ còn mỗi cái đầu vẫn còn mạnh miệng nói. Johnson và Tu Rong Tân lại cùng nhau ngồi xổm xuống bên cạnh Hoan Hỷ Ca, nhìn y rất lâu. Làm gì vậy? Các vị làm gì vậy? Lẽ nào cũng muốn ăn đậu hũ của ta? Hoan Hỷ Ca đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Chúc cậu có thể đạt được thành tích tốt. Johnson cười nói, cậu tham gia là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi đã có chút không thể chờ đợi được muốn xem màn trình diễn xuất sắc của cậu vào ngày mai. Cuộc thi chính thức sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tu Rong Tân sau đó tiếp lời, lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chào mừng ngài đến Miami, hy vọng thành phố xinh đẹp này có thể để lại cho ngài những ký ức đẹp nhất. Khách sáo thế này, lẽ nào danh tiếng của Hoan Hỷ Ca nhà ta đã lan đến tận Miami rồi sao? Hoan Hỷ Ca đắc ý nghĩ. Vậy thì, ngày mai gặp lại, lôi Hoan Hỷ tiên sinh thân mến. Ngày mai gặp, này, không đúng, có ai lôi tôi ra khỏi cái đống cát chết tiệt này đi chứ? Bi kịch là không một ai thèm để ý đến Hoan Hỷ Ca nhà ta. Lễ hội cuồng hoan của những người yêu thích đại dương trên toàn thế giới đã mở màn. Ngày đầu tiên, hầu như ai cũng bung xõa hết mình, tiếng cười nói rộn rã khắp bãi biển Miami. Ngay cả Annie khi trở về khách sạn, cả người cũng gần như mệt lử, cơm tối cũng không ăn, về phòng là ngủ ngay. Nhưng Hoan Hỷ Ca lại làm thế nào cũng không ngủ được, y vẫn đang lo lắng cho Tiểu Bàng. Mấy ngày rồi mà Tiểu Bàng vẫn chưa xuất hiện. Nó bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hoan Hỷ Ca chỉ hận không thể không tham gia cái hải dương chương gì đó nữa, mà lập tức lao ra biển, tìm kiếm Tiểu Bàng từng tấc một. Trằn trọc mãi, cho đến gần rạng sáng mới chợp mắt được một lúc. Buổi sáng tỉnh dậy, phát hiện mình chỉ ngủ có 2 tiếng, nhưng lại không hề có chút uể oải nào. Điểm này ngay cả Hoan Hỷ Ca cũng phát hiện có gì đó không đúng. Thời gian ngủ mỗi ngày của mình ngày càng ít đi, nhưng cơ thể lại ngày càng cường tráng. Cơ thể được linh lực của Long Vương cải tạo, điều này không có gì lạ, điều lạ nhất là, mỗi tuần đều có một ngày, Hoan Hỷ Ca sẽ ngủ một mạch hơn 12 tiếng, nếu không ngủ đủ thời gian này, cả ngày sẽ không có tinh thần. Cái này chẳng lẽ mình mỗi tuần tới một lần? Chết tiệt! Nghĩ linh tinh gì vậy? Cửa bị gõ cộc cộc cộc. Một đêm ngon giấc đã giúp An Ni đại tiểu thư của chúng ta lấy lại đủ tinh thần, lại trở nên hoạt bát vui vẻ. Thế là vấn đề đáng sợ nhất đã đến, An Ni đói bụng. Là đói thật sự, từ tối hôm qua đến giờ An Ni chưa ăn gì cả. Bụng đói, tâm trạng của An Ni đại tiểu thư sẽ không tốt, tâm trạng không tốt, An Ni đại tiểu thư sẽ nổi giận, vừa nổi giận, Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta sẽ xui xẻo. Thật là một đạo lý đơn giản. Vì vậy, khi An Ni đại tiểu thư cảm thấy đói, việc đầu tiên phải làm là dẫn nàng đến nhà ăn. Vừa vào nhà ăn, Damon và bạn bè của hắn đã ở đó. Ha, lôi tiên sinh. Damon vẫy tay với Hoan Hỷ Ca, vô cùng nhiệt tình. Như thể chuyện hắn cử bạn gái mình đi quyến rũ Hoan Hỷ Ca để moi tin tức trên bãi biển ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Nhìn lại Justina, cũng là vẻ mặt như không có chuyện gì. Các người đã như không có chuyện gì, Hoan Hỷ Ca nhà ta càng thêm như không có chuyện gì. Hoan Hỷ Ca mặt mày hớn hở, Damon tiên sinh, ngài đến sớm thật. Chúng tôi cũng vừa mới đến, cùng đi thôi. Không vấn đề gì. Chúng ta đi lấy bữa sáng trước. Trong nhà hàng buffet, bữa sáng của Hoan Hỷ Ca là như thế này, 3 quả trứng ốp la, 1 đĩa thịt nướng, 1 đĩa mì Ý, vài lát thịt xông khói, vài miếng bánh mì, và 1 tách hồng trà. Mất mặt quá. An Ni tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tuy rằng bổn đại tiểu thư cũng rất muốn ăn nhiều như vậy, nhưng ít nhất cũng phải giữ chút hình tượng chứ. Hoan Hỷ Ca nhà ta lại như không có chuyện gì xảy ra. Trở lại chỗ ngồi, y liếc nhìn chỗ Damon. Ồ, các vị ăn ít vậy sao? À, đúng vậy, buổi sáng tôi thường ăn không nhiều. Damon mỉm cười nói. Hoan Hỷ Ca ăn trước một ít, vài miếng thịt nướng, nhấp một ngụm hồng trà, rồi mới nói, như vậy không đúng, nước chúng tôi có câu châm ngôn. Sáng ăn cho no, trưa ăn cho ngon, tối ăn cho ít. Bữa sáng này là bữa quan trọng nhất trong ngày. Trước đây nhà ta nghèo lắm, nhưng dù nghèo đến đâu, ông nội ta cũng nhất định sẽ tìm mọi cách để ta ăn no rồi mới đi học. Damon lập tức tỏ ra hứng thú, lôi tiên sinh, vậy thì tôi nghĩ ông nội ngài nhất định rất yêu thương ngài. Ông cụ bây giờ có khỏe không? Ông đã qua đời rồi. Vẻ mặt Hoan Hỷ Ca có chút ảm đạm. À, thật xin lỗi. Không sao, nước chúng tôi còn có một câu nói, người không biết không có tội. Hoan Hỷ Ca lại nở nụ cười, ông rất thương tôi, luôn đặc biệt quan tâm tôi, chỉ sợ tôi chịu một chút ấm ức. Ước mơ lớn nhất của ông là hy vọng tôi có thể thi đỗ đại học, như vậy mới có thể thoát khỏi cái làng nghèo đó. Justina không nhịn được nói, ngài đã hoàn thành ước mơ của ông nội ngài, đã thoát khỏi nơi nghèo khó đó, nếu không bây giờ ngài cũng sẽ không xuất hiện ở Miami, đúng không? Mức sống ở chỗ chúng tôi không bằng các thành phố lớn, nhưng không hề nghèo khó, ngược lại còn rất đẹp. Dù đi đến đâu, Hoan Hỷ ca nhà ta cũng không bao giờ quên mình là người Tiên Đào thôn, nơi đó gọi là Tiên Đào thôn, có núi đẹp, nước đẹp và một nhóm người vô cùng hiền lành. Y vừa ăn như hổ đói, vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu về Tiên Đào thôn của mình. Đa Mon và mấy người bạn nghe rất chăm chú. Đợi đến khi Hoan Hỷ ca nói xong, đĩa thức ăn trước mặt cũng đã hết sạch, y chào một tiếng, rồi kéo An Nghi đi lấy bữa sáng lần thứ hai. Trời ơi! Hoan Hỷ ca, huynh không thể kiềm chế một chút sao? An Nghi quả thực muốn khóc. Nhưng đối với Hoan Hỷ ca nhà ta mà nói, đói thì phải ăn, có gì mà phải kiềm chế? Một người rất thú vị. Đa Mon nhìn bóng lưng y nói, hắn hoàn toàn không có tâm cơ gì, rất thẳng thắn, rất nhiệt tình. Thật lòng mà nói, tôi thích người này. Giả như lần này tôi nhất định phải thua, thì thua bởi người này cũng không tệ. Jessina lại có chút bất mãn, vậy mà anh còn để em đi moi bài tẩy của hắn, hại em vô cớ bị hắn sỉ nhục một phen. Không, không phải sỉ nhục. Đa Mon cười rất hài lòng, thi đấu là thi đấu, tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để giành chiến thắng. Nhưng tôi muốn làm quen với Lôi Hoan Hỷ, người bạn mới này. Sau khi thi đấu kết thúc, tôi nghĩ mình có thể cùng hắn dùng một bữa tối. À, tôi có một ý tưởng tuyệt vời. Đa Mon dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, Jessina, không phải em muốn chụp một bộ ảnh sao? Em vẫn đang phân vân là đi núi An Phơ hay Thụy Sĩ chụp, tại sao chúng ta không đến cái nơi đó, cái nơi, Tiên Đào Thôn? Tiên Đào Thôn? Jessina, An Thôi, Aristi đều ngẩn ra. Đúng vậy, Tiên Đào Thôn. Đa Mon đầy hứng khởi, dù ở châu Âu hay ở Mỹ, những nhà bình luận khó tính đó đã quá quen với những bối cảnh kia rồi. Em thử nghĩ xem, mặc những bộ trang phục thời thượng nhất, ở trong một ngôi làng của Trung Quốc, nơi đó có non nước mang phong tình hoàn toàn khác lạ, không có nhà cao tầng và đường băng sân bay, chỉ có sự yên tĩnh. Em nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút cảnh sắc đó, các nhà bình luận khi nhìn thấy những bức ảnh này có sáng mắt lên không? Justina thật sự nhắm mắt lại nghĩ một lúc, một khung cảnh hiện ra trong đầu nàng. Ngủ à, lúc này Hoan Hỷ ca đã cầm phần bữa sáng thứ hai của mình quay lại, vừa nhìn thấy bộ dạng của Justina liền hỏi một tiếng. Mới sáng sớm mà sao đã ngủ rồi? Lẽ nào tối qua ngủ không ngon giấc? Justina mở mắt ra, mỉm cười quyến rũ với Hoan Hỷ ca và An Ni. Xong rồi, mỹ nữ, lẽ nào cô lại nghĩ đến việc quyến rũ Hoan Hỷ ca nhà ta nữa rồi? Khi Hoan Hỷ công tử cùng An Ni vừa bước vào thủy cung Miami, chàng liền trông thấy hai bóng người quen thuộc, Wilson và Khang Lệ. Hoan Hỷ công tử bất giác cảm thấy khó xử. Nhớ lại khi ở Phủ Sơn, chàng đã lầm tưởng hai người họ là vợ chồng, thậm chí còn ngỡ rằng Wilson định gả Khang Lệ cho mình. Wilson nhiệt tình tiến tới chào hỏi, "Ha, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Bên cạnh ông, Khang Lệ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Thật là một mỹ nhân xinh đẹp, cỡ sao lúc nào cũng như thể người khác nợ tiền nàng vậy. Wilson tiên sinh, Khang Lệ tiểu thư, hai vị khỏe chứ? Hoan Hỷ công tử bắt tay họ rồi hỏi, hai vị cũng có hứng thú với đại hội Hải Dương sao? Wilson mỉm cười, ai mà chẳng mang trong lòng giấc mộng biển cả, ai mà không muốn tận mắt chiêm ngưỡng đại dương chứ? Tiếc là ta đã già rồi, thấy mỹ nhân nô đùa bên bờ biển cũng chỉ đành hữu tâm vô lực thôi. Hoan Hỷ công tử bật cười, lão gia này cũng thật thú vị. Hoan Hỷ công tử, phụ thân chàng đến rồi. An Ni khẽ nhắc. Kiều Viễn Phàm bước vào, phong thái lúc nào cũng ung dung, từ tốn, một điểm mà Hoan Hỷ công tử ngưỡng mộ nhất. Chàng tự hỏi sao phụ thân mình lại có thể giữ được vẻ bình tĩnh như núi Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc không đổi. Cha, mấy hôm nay cha đi đâu vậy? Chẳng phải cha đã đến Miami từ sớm rồi sao? Đi dạo loanh quanh thôi. Kiều Viễn Phàm cười đáp, biển cả hữu tình, mỹ nữ như mây, ta đâu có rảnh mà quản con. Cha coi chừng con mắt mẹ đó. Hoan Hỷ công tử cũng dở khóc dở cười với người cha của mình, đoạn giới thiệu, Wilson tiên sinh, Khang Lệ tiểu thư, đây là những người bạn con quen ở Hàn Quốc. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Kiều Viễn Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đưa tay ra, Wilson tiên sinh, Khang Lệ tiểu thư, hai vị khỏe. Ta là Kiều Viễn Phàm, phụ thân của Lôi Hoan Hỷ. Wilson và Khang Lệ lúc này chẳng biết nên khóc hay nên cười. Lôi Hoan Hỷ, nhi tử của Kiều Viễn Phàm, một trong bảy chấp ủy viên, sao lại có chút ngây ngô thế này? Thời gian họ quen biết Kiều Viễn Phàm còn dài hơn cả thời gian cha con Kiều Viễn Phàm và Lôi Hoan Hỷ nhận lại nhau. Kiều Viễn Phàm tiên sinh, rất vui được gặp ngài. Wilson tiên sinh cũng chẳng biết phải làm sao. May thay, một bóng người quen thuộc khác vừa bước vào, đó là cục trưởng cục điều tra liên bang, Jem Comey. Nhân lúc đó, Hoan Hỷ công tử ghé tai hỏi nhỏ, cha, cha mua được vé không? Nghe nói vé vào cửa khó mua lắm. Vé à, ta không có. Kiều Viễn Phàm ngơ ngác. À, vậy sao cha vào được? Kiều Viễn Phàm rất muốn nói cho con trai biết rằng chính chủ tịch Hiệp hội Hải Dương Quốc tế Johnson đã nhất quyết nhét thư mời vào tay mình, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành, ta lẻn vào từ cửa hông. Hà, cha, thế là không được rồi. Hoan Hỷ công tử trợn mắt, phẩm chất, phải chú ý phẩm chất chứ. Cha trốn vé thế này là làm mất mặt người chúng ta đó. Phải, phải. Đối mặt với lời chỉ trích của nhi tử, Kiều Viễn Phàm liên tục gật đầu, lát nữa ta đi mua vé bù, lát nữa đi mua vé bù. Lúc này, James Comey đã tiến đến trước mặt họ. Sợ vì cục trưởng cục điều tra liên bang này nói hớ, Wilson vội lên tiếng trước, giới thiệu với các vị, đây là James Comey, bạn của tôi. Vị này là Kiều Viễn Phàm tiên sinh, cùng nhi tử của ngài ấy là Lôi Hoan Hỷ, và vị hôn thê của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, Chu An Ni. Ba chữ vị hôn thê lập tức khiến An Ni tiểu thư mặt mày hớn hở. Wilson này quả là biết ăn nói. James Comey từng trải sóng to gió lớn, vừa nghe đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, rất vinh hạnh được gặp các vị. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chào cậu. Người ngoại quốc này thật không có lễ phép, không chào phụ thân ta trước mà lại đi chào một vãn bối. Thôi kệ, người ngoại quốc mà, chắc chắn không câu nệ lễ tiết như người Trung Quốc. Loa phát thanh vang lên, xin mời tất cả các tuyển thủ dự thi chuẩn bị, trận đấu sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa. À, còn phải đi thi đấu rồi. Xin cáo từ trước. Cố lên, chúng ta đều sẽ cổ vũ cho con. Nhìn Hoan Hỷ công tử và An Ni rời đi, về mới nở nụ cười, nhi tử của ngài thật không tệ, lẽ nào bây giờ nó vẫn chưa biết thân phận thật của ngài sao? Đúng vậy, nó vẫn chưa biết. Kiều Viễn Phàm không hề phủ nhận, ta cũng không muốn nó biết quá sớm. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được sự cám dỗ đáng sợ của tài phú. Dù gia sản của ta sớm muộn cũng là của nó, nhưng ít nhất không phải bây giờ. James nhún vai, ta có một tin tốt muốn báo cho ngài, chúng ta đã bắt được Ôn Hy Rin. Hắn sẽ biến mất khỏi trái đất này và không bao giờ đến làm phiền ngài nữa. Cảm ơn ngài, James, khoản viện trợ tài chính cũng sẽ được chuyển đến đúng hẹn. Kiều Viễn Phàm thản nhiên nói, ta nghĩ sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác hơn. Đương nhiên. James vô cùng hài lòng với chuyến đi Miami lần này, ta phải trở về rồi. Dù Miami có vài điều khiến ta lưu luyến, nhưng biết làm sao được, những công vụ chết tiệt kia cứ bám lấy ta. Kiều tiên sinh, thượng tá Lavic đã cử những đặc vụ liên bang ưu tú nhất ở lại đây cho đến khi các vị an toàn rời đi. Con trai ngài sẽ được cục điều tra liên bang bảo vệ bí mật toàn diện, ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. Cục trưởng cục điều tra liên bang James đã đi rồi, chỉ để lại một vài đặc vụ và một bản kế hoạch tuyệt mật mang tên Hắc Thạch. Wilson thở dài một hơi, kế hoạch này càng ít người biết càng tốt. Ta có bằng chứng xác thực, James chưa nói ra toàn bộ sự thật, kế hoạch Hắc Thạch không chỉ có cục điều tra liên bang, mà ngay cả cục tình báo trung ương CIA của Mỹ cũng tham gia. Kiều, kế hoạch này quá đồ sộ, một khi bị phanh phui hậu quả sẽ khôn lường. Ta không muốn quan tâm đến những chuyện này, chỉ cần chịu trách nhiệm chi tiền là được. Kiều Viễn Phàm khẽ mỉm cười, còn nữa, ta hy vọng nhi tử của ta sẽ không bao giờ bị cuốn vào bất cứ kế hoạch hắc thạch nào. Ai mà biết được chứ? Ta sắp từ nhiệm chức vụ thủ tịch chấp chính quan rồi. Kiều à, ta rất hy vọng người kế nhiệm của ta là ngài. Thật ra mà nói, hứng thú của ta đối với chức vụ thủ tịch chấp chính quan hoàn toàn không lớn như ngài nghĩ đâu. Trong hạng mục thi đấu đầu tiên của Đại hội Hải Dương Thế giới lần thứ nhất, Hoan Hỷ công tử của chúng ta có hy vọng đoạt giải lớn nhất chính là tổ cá cảnh. Trong tổ này, người được đánh giá cao nhất lại không phải Hoan Hỷ công tử, mà là một người ý tên Tháp Sauter, kẻ đã từng được thi mật đặt giới thiệu trong chiếc USB đưa cho chàng. Tháp Sauter nổi danh nhất với việc nuôi dưỡng cá cảnh nhiệt đới. Một con cá do hắn nuôi từng được một người mua bí ẩn ở Mỹ trả giá trên trời 35 vạn đô la. Còn Hoan Hỷ công tử của chúng ta, chàng từng tham gia thi đấu cá chọi, nhưng đó chỉ là một cuộc thi quy mô nhỏ ở chợ Hoa Chim Vân Đông, không nhiều người biết đến, trên trường quốc tế lại càng không có danh tiếng. Ngoài trừ một vài người hữu tâm chuyên đi điều tra, trong giới cá cảnh này chẳng có mấy ai biết đến Hoan Hỷ công tử. Hoan Hỷ, anh Tĩnh tiên sinh. Khi các tuyển thủ đã vào vị trí, Lôi Hoan Hỷ bất ngờ gặp lại anh Tĩnh Tam Lương. Anh Tĩnh Tam Lương vội vã chạy đến, ôm chầm lấy Lôi Hoan Hỷ, giọng nói nghẹn ngào, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Rơi vào tay Ôn Hy Rin và viên đạn bang, một khi từ chối hợp tác, anh Tĩnh Tam Lương làm gì có kết cục tốt đẹp. Thế nhưng chỉ nhờ một cuộc điện thoại của Hoan Hỷ công tử, anh Tĩnh Tam Lương đã được cục điều tra liên bang cứu thoát. Hoan Hỷ công tử chính là ân nhân cứu mạng của ông. Anh Tĩnh tiên sinh, mọi chuyện đã qua rồi. Hoan Hỷ công tử cười nói, ngài cũng đến tham gia thi đấu sao? Ha, ta thì không. Anh Tĩnh Tam Lương lấy lại nụ cười, thật ra, ban đầu ta định tham gia, nhưng khi biết công tử cũng quyết định dự thi, ta liền rút lui. Ta làm đội cổ động cho công tử là được rồi. Đương nhiên, ta sẽ không mặc váy ngắn để cổ vũ cho công tử đâu. Hoan Hỷ công tử bật cười ha hả. Tháp Sauter đến rồi. Anh Tĩnh Tam Lương bỗng chỉ về phía một người đàn ông cao lớn, gã người Ý này kiêu ngạo lắm. Hắn gần như không có bạn bè, thứ duy nhất hắn quan tâm là cá cảnh của hắn. Ta chẳng ưa gì hắn, nhưng nói thật, hắn chính là đối thủ lớn nhất của công tử lần này. Hoan hỷ công tử thu lại nụ cười, gật đầu. Trong chiếc USB thi mật đặt đưa, cũng có giới thiệu đặc biệt về người này. Nay anh Tĩnh Tam Lương lại trịnh trọng nhắc đến, nếu mình thua thì thật mất mặt. Mất mặt? Đồ vật do tiểu bàn nuôi dưỡng mà lại thất bại sao? Khi Hoan hỷ công tử nghĩ đến đây, lòng chàng bỗng tràn đầy tự tin. Gần như tất cả các cảnh dự thi của các tuyển thủ đều đã được trưng bày, đủ mọi hình dáng kỳ lạ. Các loài cá ở đây chỉ có những loại ngươi không nghĩ tới, chứ không có loại ngươi không nhìn thấy. Số lượng cá rồng dự thi cũng không ít. Cũng phải thôi, cá rồng vốn là loài đứng đầu trong giới cá cảnh, hơn một nửa số tuyển thủ đều chọn loài này để dự thi. Đương nhiên, điều này cũng dẫn đến một hệ quả, người dùng cá rồng dự thi quá nhiều, ngược lại làm lu mờ đi ánh hào quang vốn có của nó. Tổng thư ký Hiệp hội Hải dương quốc tế, Snowfang, lật xem danh sách dự thi, phát hiện ngoài Lôi Hoan Hỷ và Tháp Sauter, những người khác đều đã trình diện loài cá của mình. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, Tháp Sauter tiên sinh, giờ đến lượt hai vị. Snowfang mỉm cười nói. Anh Tĩnh Tam Lương nói không sai, Tháp Sauter quả là một kẻ kiêu ngạo. Hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn cá của các tuyển thủ khác, chỉ hừ một tiếng trong mũi. Trợ thủ của hắn nhanh chóng mang tới một hòm nuôi chuyên dụng. Damon cũng đã đến hiện trường, nói, ta có rất nhiều bạn bè nuôi cá cảnh, nhưng kẻ ta ghét nhất chính là gã này. Tổ tiên của hắn là quý tộc Ý, dĩ nhiên danh hiệu đó đã mất từ mấy trăm năm trước. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ kiêu ngạo cố hữu của quý tộc Ý, hắn từng nói, những người huấn luyện cá như chúng ta chỉ là hạng người thô kệch, chỉ có nuôi cá cảnh mới là cao quý nhất. Lời nói của anh ta rõ ràng cho thấy sự bất mãn đối với Tháp Sauter. Hoan hỷ công tử chỉ mỉm cười. Ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào chiếc hòm nuôi trong tay trợ thủ của Tháp Sauter. Hắn sẽ dùng loại cá nào để đoạt chức quán quân lần này đây? Tháp Sauter đeo một đôi găng tay trắng muốt. Làm màu. Damon tiếp tục khinh bỉ. Nắp hòm được mở ra. Một con cá kỳ lạ dài khoảng 50cm, được đưa vào bể kính. Nhất thời, cả khán đài vang lên những tiếng kinh ngạc. Vương miệng hắc bạch hồng. Anh Tĩnh Tam Lương cũng khẽ thốt lên kinh ngạc. Vương miệng hắc bạch hồng. Đó là cái gì? Kiến thức về các loài cá của Hoan Hỷ công tử quả thực còn quá hạn hẹp. Anh Tĩnh Tam Lương biết rõ nội tình của Hoan Hỷ công tử, liền giới thiệu sơ qua cho chàng. Cá đuối, còn gọi là cá quỷ, là loài cá sủng xuất hiện từ kỷ Du ra giữa, khoảng 180 triệu đến 140 triệu năm trước. Chúng có tập tính ẩn mình dưới lớp cát đáy biển. Thân hình dẹt, hơi tròn hoặc hình thoi, xương mềm không vẫy, vây ngực phát triển như cánh bướm, đuôi hình roi, có gai độc, sống ở đáy biển. Mà loài quý giá nhất trong họ cá đuối chính là vương miệng hắc bạch hồng, một con cá có thể giao dịch với giá hàng chục, thậm chí hàng trăm vạn. Hoan hỷ công tử lúc này mới hiểu ra. Trong bể kính, con vương miệng hắc bạch hồng kia toàn thân một màu đen tuyền bóng loáng, điểm xuyết những đốm trắng tinh khôi trải đều khắp mình, đó có lẽ là nguồn gốc của cái tên hắc bạch hồng. Đen trắng rõ ràng, khoảng cách giữa các đốm trắng gần như tương đồng, còn có một vòng viền ren cũng hoàn mỹ như vậy. Anh Tĩnh Tam Lương giới thiệu đến đây, đột nhiên trợn to mắt, kéo Lôi Hoan Hỷ và mấy người nữa lại gần bể kính. Ở ngay chính giữa thân con vương miệng hắc bạch hồng này, lại còn có một vật màu vàng kim. Kim hoàng quang hắc bạch hồng. Anh Tĩnh Tam Lương lại một lần nữa hét lên kinh ngạc, là kim hoàng quang hắc bạch hồng. Tháp Sauter kiêu ngạo mỉm cười. Kim hoàng quang hắc bạch hồng là gì? Hoan hỷ công tử tò mò hỏi. Anh Tĩnh Tam Lương thở dài một tiếng, vương miệng hắc bạch hồng vốn đã rất quý giá, nhưng để có được một vật màu vàng kim như thế này, trong 10.000 con vương miệng hắc bạch hồng chưa chắc đã có một con, vì vậy nó được gọi là kim hoàng quang hắc bạch hồng. Anh Tĩnh Tam Lương tiên sinh. Tháp Sauter rõ ràng nhận ra anh Tĩnh Tam Lương, ngài thấy con kim hoàng quang hắc bạch hồng của ta thế nào? Rất tốt, rất đẹp. Anh Tĩnh Tam Lương thành thật trả lời, quá hiếm thấy, thật sự quá hiếm thấy. Ta đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy kim hoàng quang hắc bạch hồng. Nếu không có gì bất ngờ, người chiến thắng trong tổ cá cảnh lần này không còn nghi ngờ gì nữa chính là ngài. Nhưng có vẻ Tháp Sauter vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này, lẽ nào ngài cho rằng còn có thể có bất ngờ gì sao? Lẽ nào ngài cho rằng còn có loài cá cảnh nào có thể vượt qua kim hoàng quang hắc bạch hồng của ta sao? Trên mặt anh Tĩnh Tam Lương lại hiện lên nụ cười tự tin mà chỉ kẻ thắng cuộc mới có. Đương nhiên là có, bởi vì ngài và tất cả mọi người ở đây sẽ được chứng kiến thế nào mới thực sự là loài cá hoàn mỹ. Bởi vì ngài và tất cả mọi người ở đây sẽ được chứng kiến thế nào mới thực sự là loài cá hoàn mỹ. Khi anh Tĩnh Tam Lương nói ra câu này, sắc mặt Tháp Sauter rõ ràng biến đổi. Đây là điều mà hắn không thể chịu đựng được nhất. nhưng trước mắt bao người, phong độ vẫn phải giữ. Vậy sao, anh Tĩnh tiên sinh, ngài có con cá nào để chúng ta mở rộng tầm mắt không? Tháp Sau Tơ nén giận hỏi. Ta không có. Anh Tĩnh Tam Lương vẫn giữ nụ cười, nhưng bạn của ta, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, thì có. Ngay khi câu nói này được thốt ra, toàn trường đều đổ dồn sự chú ý vào Hoan Hỷ công tử của chúng ta. Danh tiếng nuôi cá của chàng vốn chỉ giới hạn ở thành phố Vân Đông, ở đây chàng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng Tổng Thư ký Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, Snowfang tiên sinh, lại dường như tràn đầy hy vọng vào chàng trai trẻ này. Lôi tiên sinh, đến bây giờ ngài vẫn chưa mang cá của mình ra, ta nghĩ có lẽ đã đến lúc rồi. Chắc vậy. Hoan Hỷ công tử của chúng ta lẩm bẩm một câu, rồi mang đến chiếc hòm nuôi chuyên dụng. Bây giờ, hãy để màn kịch hay bắt đầu. Cá rồng. Lôi Hoan Hỷ lại dùng cá rồng. Hôm nay số cá rồng dự thi thật sự quá nhiều. Nhưng mà khi con cá rồng của Hoan Hỷ công tử vừa vào trong bể kính, toàn trường lập tức trở nên im phăng phắc. Đây là hai con cá rồng thế nào vậy? Bên trái một con là Hoàng Kim Long Ngư lừng danh trong giới cá rồng. Sự quý hiếm của Hoàng Kim Long Ngư tự nhiên không cần phải nói, điều hiếm thấy hơn là con cá này đã dài đến hơn 5 cân, đây đã là giới hạn lớn nhất của loài cá này. Toàn thân nó như một khối vàng ròng bơi lơ lửng trong nước, rực rỡ đến mức khiến người ta gần như không thể mở mắt. Nó tự như một con cá rồng được điêu khắc từ vàng thật. Chỉ riêng con Hoàng Kim Long Ngư này, bất luận về mặt thẩm mỹ hay giá trị, đều đã vượt qua con Kim Hoàng Quang Hắc Bạch Hồng của Tháp Sau Tơ. Thực ra đây là một sự so sánh rất rõ ràng, Kim Hoàng Quang Hắc Bạch Hồng chỉ có một vệt màu vàng, còn Hoàng Kim Long Ngư của Hoan Hỷ công tử lại là cả một khối vàng ròng. Nếu chỉ xem đến đây, Hoàng Kim Long Ngư đã toàn thắng. Nhưng bên cạnh Hoàng Kim Long Ngư còn có một con cá rồng nữa. Bạch Kim Long Ngư. Vua của loài cá rồng, Bạch Kim Long Ngư. Loài cá cao quý nhất trên thế giới, không có loài nào sánh bằng. Có người nuôi cá cả đời cũng chỉ được thấy nó qua sách vở. Nếu như trước đây ở chợ Hoa Chim Vân Đông, đa số mọi người đều lầm tưởng nó là cá rồng bạc, thì bây giờ, con Bạch Kim Long Ngư này đã hoàn toàn tỏa ra sức quyến rũ của nó. Thể trọng ít nhất 6 cân, thân hình vô cùng uyển chuyển. Toàn thân bao phủ một lớp hào quang màu bạch kim thần bí mà mỹ lệ. Nó tao nhã, cao quý, tự như một nàng công chúa đang dạo bước trong hoa viên của mình, không nhanh không chậm di chuyển trong bể cá. Mà con Hoàng Kim Long Ngư vốn đã vô cùng quý giá kia, lúc này lại giống như một vị hoàng tử trung thành bảo vệ nàng công chúa. Một con Hoàng Kim Long Ngư, một con Bạch Kim Long Ngư, bất kỳ ai có được một trong hai con đã là điều mơ ước. Vậy mà bây giờ, một mình Hoan Hỷ công tử lại sở hữu cả hai. Hiện trường tĩnh lặng như tờ. Hồi lâu sau, anh Tĩnh Tam Lương mới cất tiếng hỏi, ai thắng? Ai thắng? Câu hỏi này thực ra đã sớm có câu trả lời. Có người đi đầu vỗ tay, rồi ngày càng nhiều người dùng tiếng vỗ tay để đáp lại câu hỏi này. Ai thắng? Còn cần phải nói sao? Sắc mặt Tháp Sau Tơ khó coi đến cực điểm. Đột nhiên, hắn một tay vớt con Kim Hoàng Quang Hắc Bạch Hồng của mình ra khỏi bể cá. Sau đó, hắn liền ném mạnh con cá quý giá ấy xuống đất. Xung quanh vang lên một tràng tiếng kinh hô. Trời ạ, con Kim Hoàng Quang Hắc Bạch Hồng đó cứ thế bị hắn đập chết tươi. Tháp Sau Tơ tuyệt đối không thể chịu đựng được việc có người nuôi cá cảnh có thể vượt qua mình. Từ khi bắt đầu làm nghề này, hắn luôn cho rằng mình là vua của ngành này, là quý tộc trong giới này. Mà hôm nay, lại có một tên tiểu tử vô danh vượt qua mình. Hay, sao gã này lại giống Giang Bân thế nhỉ? Hoan Hỷ công tử đột nhiên cảm thấy hành động đập chết cá của Tháp Sau Tơ cực kỳ giống với Giang Bân lần đó ở chợ Hoa Chim Vân Đông. Không chút hồi hộp, Hoan Hỷ công tử giành được chiến thắng trong hạng mục thi đấu đầu tiên của Đại hội Hải Dương Thế Giới. Không có phần thưởng tiền mặt, thậm chí giấy chứng nhận cũng không có, chỉ có một chiếc cúp nhỏ hình con cá do Tổng Thư ký Hiệp hội Hải Dương Quốc tế Snowfang trao tặng. Cùng với đó là danh hiệu hội viên danh dự của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Danh hiệu này cũng không tệ, Hoan Hỷ công tử đắc ý nghĩ, sau này có thể dùng nó để đi dọa người khác. Lôi tiên sinh, ta cần nói chuyện với cậu một chút. Vẫn chưa kịp chúc mừng Lôi Hoan Hỷ, Tháp Sau Tơ đã mặt nặng mày nhẹ đi tới, 3 triệu euro. Hai con cá rồng này ta muốn. 3 triệu euro. Trời ơi, đây là một khoản tiền khổng lồ. Trước đây, con Bạch Kim Long Ngư này được định giá khoảng 120 vạn đô la Mỹ. Con Hoàng Kim Long Ngư có giá trị khoảng 15 vạn đô la Mỹ. Dù hiếm thấy khi có cả một con Hoàng Kim Long Ngư và một con Bạch Kim Long Ngư cùng lúc, nhưng gộp lại cũng chỉ khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Vậy mà bây giờ Tháp Sau Tơ vừa mở miệng đã là 3 triệu euro. Xét về giá trị của hai con cá rồng này, hoàn toàn xứng đáng. Vấn đề là, Hoan Hỷ công tử không muốn bán cho gã này. Tại sao ư, không thích hắn? Chỉ đơn giản vậy thôi. Gã này sau khi thất bại không có chút phong độ nào, y hệt Giang Bân. Tóm lại Hoan Hỷ công tử của chúng ta chính là không thích hắn, người mình không thích thì giá cao đến đâu cũng không bán. Không bán? Hoan Hỷ công tử thẳng thừng từ chối. 3 triệu euro mà cậu cũng không bán? Tháp Sao Tơ có chút không hiểu. Không bán là không bán. Hoan Hỷ công tử chẳng thèm để ý đến hắn. Sắc mặt Tháp Sao Tơ càng thêm khó coi. Kiều Viễn Phàm và Snow Fan liếc nhìn nhau, đều có chút bất lực. Tính tình của tiểu tử này sao lại cổ quái như vậy? Tháp Sao Tơ gần như sắp bùng nổ. Lôi tiên sinh, tuy cậu vừa trở thành hội viên danh dự của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, nhưng ta là hội viên kỳ cựu. Ta có quyền nghi vấn tư cách hội viên danh dự của cậu, thậm chí tước đoạt danh hiệu này của cậu. À, còn có chuyện này nữa sao? Hoan Hỷ công tử liếc nhìn Snow Fan, thấy vị tổng thư ký đại nhân bất lực gật đầu với mình. Hiệp hội Hải Dương Quốc tế hoạt động theo chế độ hội viên kỳ cựu đã thuộc cấp thứ hai, nắm giữ rất nhiều đặc quyền, trong đó bao gồm cả việc phủ quyết việc bổ nhiệm hội viên danh dự. Nhưng thông thường các hội viên kỳ cựu sẽ không làm vậy, tổ chức này vốn là một tổ chức dân gian, ai rảnh rỗi mà đi làm những chuyện đắc tội với người. Nhưng hôm nay Tháp Sao Tơ lại chuẩn bị làm vậy, Snow Fan tổng thư ký, ta lấy thân phận hội viên kỳ cựu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, nghi vấn thân phận hội viên danh dự của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, đồng thời thỉnh cầu bãi miễn thân phận hội viên danh dự của cậu ta. Mẹ kiếp nhà ngươi. Ai mà thèm cái chức hội viên danh dự này chứ? Ngươi tưởng thật à, không làm thì thôi. Tóm lại là không bán cho ngươi hai con cá rồng này. Chính khi Hoan Hỷ công tử của chúng ta chuẩn bị nổi giận, bên ngoài vọng vào một giọng nói, ta lấy tư cách hội viên trọn đời, yêu cầu tức khắc tước bỏ tư cách hội viên kỳ cựu của Tháp Sao Tơ tiên sinh. Ta lấy tư cách hội viên trọn đời của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, yêu cầu tước bỏ tư cách hội viên kỳ cựu của Tháp Sao Tơ tiên sinh. Khi giọng nói này vang lên, sự chú ý của tất cả mọi người đều bị thu hút. Hội viên kỳ cựu thuộc về cấp hội viên cao thứ hai trong hiệp hội, thực ra đã là cấp cao nhất rồi. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì cấp cao hơn nữa là hội viên trọn đời, mà từ khi hiệp hội thành lập đến nay chỉ xuất hiện duy nhất một người. Hội viên trọn đời nắm giữ quyền lợi gì? Đặc quyền lớn nhất trong đó chính là có thể bãi miễn tư cách của bất kỳ hội viên nào, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Quyền lực này thậm chí còn vượt trên cả chủ tịch và tổng thư ký của hiệp hội. Tuy nhiên, vị hội viên trọn đời duy nhất này chưa bao giờ sử dụng đặc quyền của mình. Cũng không có mấy người biết người này là ai, bởi vì ông ta chưa từng tham gia bất kỳ hội nghị hay hoạt động nào của hiệp hội. Bây giờ, vị hội viên trọn đời bí ẩn này cuối cùng đã xuất hiện. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi, trạc tuổi Kiều Viễn Phàm, mái tóc đen không một sợi bạc. Gương mặt hoàn toàn là người châu Âu, có thể thấy lúc trẻ là một người rất tuấn tú. Thân hình ông cao lớn, dáng đi ung dung, vững chãi. Khi thấy người này, sắc mặt Johnson và Snow Fan đại biến, vội vàng tiến lên đón tiếp, cung kính nói, kính chào hội viên trọn đời Stephen tiên sinh. Chào mừng ngài đến Miami, ngài có thể tham dự hoạt động lần này là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi. Hội viên trọn đời. Người này đúng là vị hội viên trọn đời duy nhất của hiệp hội. Stephen chỉ gật đầu với họ xem như đáp lại, rồi đi tới trước mặt Kiều Viễn Phàm. Hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười, rồi ôm chầm lấy nhau. Hoan Hỷ công tử tai thính, nghe được phụ thân mình ghé vào tai người tên Stephen kia nói nhỏ, sao ông lại đến đây? Không phải ông không thích những nơi như thế này sao? Sau đó lại nghe Stephen đáp lại bằng giọng nhỏ không kém, ông cứ khoe khoang về con trai mình trong điện thoại mãi, nên tôi đến xem thử. Là thật, Stephen nói tiếng Hán vô cùng thuần thục, lưu loát không thể tả, không hề có cái chất giọng đặc trưng của người nước ngoài khi học tiếng Hán. Lẽ nào ông ta nói tiếng Hán từ nhỏ? Nhưng sau khi tách ra, Stephen lại đổi về tiếng Anh, Johnson tiên sinh, Snow Fan tiên sinh, theo quy định của hiệp hội, ta có đặc quyền đó không? Vâng, Stephen tiên sinh, ngài có đặc quyền đó. Giọng điệu của Johnson và Snow Fan càng thêm khách khí. Vậy thì ngươi, Tháp Sao Tơ tiên sinh, ngươi bị Hiệp hội Hải Dương Quốc tế tước bỏ tư cách hội viên kỳ cựu. Stephen bình tĩnh nói, đương nhiên, ngươi vẫn có thể xin gia nhập lại, bắt đầu từ hội viên sơ cấp. Tháp Sao Tơ hoàn toàn sững sờ. Tư cách hội viên kỳ cựu này, hắn đã mất ròng rã 10 năm, làm bao nhiêu việc mới có được. Quan trọng hơn, đây không chỉ là một danh hiệu danh dự, mà còn thực sự mang lại lợi ích to lớn. Ví dụ như ở nhiều quốc gia, thân phận hội viên của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế có thể mang lại cho ngươi rất nhiều tiện lợi. Không, ông không thể làm vậy. Tháp Sao Tơ có chút mất kiểm soát, ta đã vất vả lắm mới có được ngày hôm nay. Ông không thể nói miễn là miễn. Ông có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Nhưng ngươi có nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy không? Stephen chỉ tay về phía Lôi Hoan Hỷ, đây chỉ là một đứa trẻ, cậu ấy đã quang minh chính đại đánh bại ngươi, nhưng ngươi lại muốn dùng đặc quyền của mình để chèn ép cậu ấy. Nói xong, ông ta dường như suy nghĩ điều gì đó, quyền lực mà lạm dụng thì không tốt. Khi ngươi sử dụng đặc quyền của mình, cũng phải nghĩ đến việc người có đặc quyền hơn ngươi có thể sẽ làm điều tương tự với ngươi hay không. Tháp Sao Tơ tiên sinh, đây là một sự trừng phạt, cũng là một bài học, hy vọng trong tương lai, ngươi sẽ luôn nhớ đến ngày hôm nay. Ta muốn quyết đấu với ông. Theo cách của một quý tộc. Tháp Sao Tơ nổi trận lôi đình, lại nói ra những lời nực cười như vậy. Trong thời đại pháp luật ngày càng hoàn thiện, người này lại hô hào đòi quyết đấu, thật nực cười. Gã này luôn tự xưng là quý tộc, và hoàn toàn đắm chìm trong đó không thể thoát ra. Một khi mất đi lý trí, hắn chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Người muốn quyết đấu với ta? Stephen thản nhiên nói, dùng súng hay dùng đao? Ở đây hay ở bất cứ nơi nào ngươi chỉ định? Tháp Sao Tơ lập tức cứng họng. Không biết tại sao, khi Stephen nói ra những lời này, sâu trong lòng Tháp Sao Tơ lại có một cảm giác rằng người này có thể dễ dàng giết chết mình. Stephen khẽ thở dài, đừng lúc nào cũng treo chữ quý tộc trên miệng, trên thế giới này sớm đã không còn quý tộc nữa rồi. Ngươi vẫn còn mê muội trong lịch sử quý tộc, cho dù quý tộc thực sự vẫn còn tồn tại, ta cũng có thể chắc chắn đó không phải là ngươi. Rời khỏi đây đi, Tháp Sao Tơ tiên sinh. Tháp Sao Tơ cứ thế mất đi tư cách hội viên kỳ cựu của hiệp hội một cách khó hiểu. Vị Stephen tiên sinh đột nhiên xuất hiện này, dường như địa vị còn cao hơn cả chủ tịch Johnson và tổng thư ký Snowfang, hơn nữa ông ta còn không mấy để tâm đến họ. Johnson và Snowfang, khi chưa được Stephen cho phép, có vẻ cũng không dám lại gần người này. Mà Stephen và Kiều Viễn Phàm lại có quan hệ vô cùng thân thiết, hai người đi đến một góc vắng người, vẫn không ngừng trao đổi điều gì đó. Một lát sau, Kiều Viễn Phàm vẫy tay gọi Lôi Hoan Hỷ và An Ni lại gần. Lôi Hoan Hỷ, cái tên này thật thú vị. Stephen mỉm cười nói, cậu rất giỏi, con trai của lão Kiều, cậu rất giỏi, cậu luôn có thể mang đến cho người khác những bất ngờ. Hoan Hỷ công tử lại nói một câu chẳng ăn nhập gì, tiếng Hán của ngài thật giỏi, tiếng Anh cũng rất tuyệt, ngài còn biết nói tiếng nước nào nữa không? Ta à, Stephen cười, ta biết tiếng Hán, tiếng Đức, tiếng Anh, còn biết một chút tiếng Pháp, tiếng Ý cũng hiểu một ít. Thôi được rồi, Hoan Hỷ công tử của chúng ta coi như chịu thua. Hà, Lôi Hoan Hỷ, ta muốn thương lượng với cậu một chút. Stephen lúc này nói, ta cũng rất thích cá cảnh, hai con cá rồng kia của cậu có đồng ý nhượng lại không? Được. Hoan Hỷ công tử không chút do dự, tặng ngài. Tặng ta. Stephen ngẩn người, rõ ràng không ngờ Lôi Hoan Hỷ sẽ nói vậy. Vừa nãy Tháp Sao Tơ đã ra giá 3 triệu euro đấy. Con thích tiền. Hoan Hỷ công tử quen tay gãi đầu, hơn nữa con còn là một kẻ tham tiền, nhưng tiền không phải là tất cả. Ngài là bạn tốt của phụ thân con, vì vậy con quyết định tặng ngài. Stephen mỉm cười, đúng vậy, ta và cha cậu là bạn rất thân. Cậu là vãn bối của ta, vì vậy ta càng không thể để vãn bối chịu thiệt. Ta nghĩ thế này, 350 vạn, ta ra giá 350 vạn euro để mua của cậu. 350 vạn. Stephen tiên sinh lại muốn ra giá như vậy để mua hai con cá rồng kia. Stephen tiên sinh lại muốn ra giá 350 vạn euro để mua hai con cá rồng kia. Tháp Sao Tơ ra giá 3 triệu euro đã là giá trên trời, nhưng giá mà Stephen đưa ra còn khó tin hơn, đã vượt xa giá trị thực của hai con cá. Hoan Hỷ công tử có chút do dự, Stephen tiên sinh, như vậy hình như không hay lắm. Ta đã nói rồi, cậu là vãn bối của ta. Stephen lại tỏ ra chẳng hề bận tâm. Một trưởng bối sao có thể chiếm tiện nghi của vãn bối được? Bỗng nhiên, một tia ranh mảnh lóe lên trong mắt Hoan Hỷ công tử. Vậy cũng được, cứ quyết định vậy đi. Nét mặt này không qua được mắt Stephen, ông ngẩn ra, rồi bỗng bật cười ha hả. Lão Kiều ơi lão Kiều, ông sinh được một đứa con trai ranh mảnh thật. Nó gài bẫy tôi, mà chính tôi lại ngốc nghếch nhảy vào. Hoan Hỷ công tử cười kha kha. Đương nhiên, chàng đã gài cho Stephen một cái bẫy lớn. Người bạn cũ này của phụ thân, Hoan Hỷ công tử liếc mắt đã nhận ra chắc chắn là một nhân vật phi thường, vì vậy khi Stephen hỏi giá hai con cá rồng, chàng liền trả lời là tặng ông ta. Stephen đương nhiên sẽ không nhận không quà của tiểu bối, hơn nữa từ lúc xuất hiện đến giờ, có thể thấy giá ông ta đưa ra tuyệt đối sẽ không thấp hơn Tháp Sao Tơ. Bởi vì ông ta vốn xem thường Tháp Sao Tơ. Cho nên giá ông ta đưa ra nhất định sẽ cao hơn Tháp Sao Tơ. Bị lừa rồi. Stephen lại cười rất vui vẻ, Lôi Hoan Hỷ, cậu nhóc này còn ranh mảnh hơn cả cha cậu. Khắp châu Âu và Mỹ, dám lừa tôi chỉ có một mình cậu. Được rồi, 350 vạn euro, tôi sẽ sớm chuyển vào tài khoản của cậu, nhưng có một điều kiện, hôm nào tôi đến Tiên Đào Thôn, cậu phải tiếp đãi tôi thật tốt. Không vấn đề, không vấn đề. Hoan Hỷ công tử mặt mày hớn hở, ngài mà đến Tiên Đào Thôn, đảm bảo đãi ngộ cấp bậc đế vương, ở phòng tổng thống, hưởng thụ sự khoản đãi chí tôn. Hoan Hỷ công tử, chúng ta có phòng tổng thống sao? Annie hú ớt hỏi. Cái này có chứ. Hoan Hỷ công tử nhắm mắt nói, dán hai chữ tổng thống ngoài cửa phòng là được chứ gì. Stephen cười càng vui vẻ hơn. Đi đi, đi đi. Kiều Viễn Phàm cũng dở khóc dở cười với đứa con trai này. Kiếm được một món hời, Hoàng Hỷ công tử kéo An Ni đi luôn. Hôm nay vận may quá tốt, giành được quán quân hạng mục đầu tiên, được một danh hiệu hội viên danh dự, lại còn tự dưng kiếm được 350 vạn euro. Cá rồng. Cá rồng thì có gì to tát, chỉ cần ở cùng tiểu bàn vài ngày là có ngay hai con. Mối làm ăn này sau này không ngại làm thêm. Chỉ là người vừa có tiền vừa không quan tâm như Stephen thì quả thực quá ít. Hoan Hỷ công tử, vị Stephen tiên sinh đó rốt cuộc là ai vậy? Ta làm sao biết được? Chàng cũng không hỏi một chút sao? Hoan Hỷ công tử im lặng một lúc. Nếu ông ấy muốn nói cho ta biết, phụ thân muốn giới thiệu, thì vừa nãy chúng ta đã biết rồi. Nhưng họ không nói, nên dù có hỏi họ cũng sẽ không trả lời đâu. Annie ồ một tiếng. Hoan Hỷ công tử bình thường trông có vẻ ngây ngô, nhưng trong một số chuyện lại tỏ ra vô cùng thông minh. Hoan Hỷ công tử, chàng nói xem tại sao phụ thân chàng lại quen biết người như vậy. Stephen tiên sinh trông có vẻ rất lợi hại. Annie lại hỏi một câu. Hoan Hỷ công tử không chút do dự, hoàng đế còn có hai người bà con nghèo, cha ta quen biết Stephen thì có gì lạ. Ha, Lôi Hoan Hỷ. Lúc này Damon cùng đội của mình đi tới, chúc mừng cậu, đã đánh bại tháp Sauter một cách đẹp đẽ. Trời à, cá rồng của cậu thật sự quá đẹp. Nhưng điều khiến tôi đắc ý hơn là, lần này tháp Sauter chắc phải tiêu nghỉu chạy về ý rồi. Anh ta và tháp Sauter vốn có mâu thuẫn sâu sắc, thấy kẻ thù không đội trời chung của mình gặp xui xẻo chính là chuyện vui nhất. Còn anh thì sao, cuộc thi của anh khi nào bắt đầu? Hoan Hỷ công tử cười hỏi. Sáng mốt. Damon nhận lịch trình từ tay Anthoin. À ha, ngày mai cậu còn phải tham gia tổ thi câu cá, ngày mốt lại tham gia tổ huấn luyện cá. Cậu bận rộn thật đấy, lẽ nào cậu định mang hết tất cả chức quán quân về sau? Giờ đây, Damon đã không dám xem thường Lôi Hoan Hỷ. Gã này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có một vị hội viên trọn đời duy nhất của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế không biết từ đâu ra chống lưng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, thắng thua của cuộc thi ngày mốt đối với Damon đã không còn quan trọng. Nếu có thể trở thành bạn bè với Lôi Hoan Hỷ, có lẽ sẽ có tác dụng rất quan trọng đối với tương lai của mình. Hai người nói đùa với nhau một hồi, Damon lúc này mới nói ra mục đích thực sự của mình. Lôi tiên sinh, Justina muốn chụp một bộ ảnh cho mấy tạp chí thời trang. Nếu cậu không phản đối, tôi muốn để cô ấy đến Tiên Đào Thôn của cậu chụp ảnh, cậu thấy đề nghị này thế nào? Tiên Đào Thôn? Họ muốn đến Tiên Đào Thôn chụp ảnh cho tạp chí thời trang. Đầu óc Hoan Hỷ công tử lập tức vận hành nhanh chóng. Ừm, không tệ, không tệ. Justina là người mẫu quốc tế, có danh tiếng rất cao ở châu Âu và Mỹ. Nếu có thể đến Tiên Đào Thôn chụp ảnh, chẳng khác nào là một lần quảng cáo miễn phí cho Tiên Đào Thôn. Đương nhiên hoan nghênh. Hoan Hỷ công tử nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng tôi không tiếp đãi miễn phí đâu nhé. Damon ngẩn ra, rồi phá lên cười, được rồi, cậu đúng là một kẻ đáng ghét, tôi sẽ trả tiền. Hơn nữa tôi còn chặt chém đấy. Hoan Hỷ công tử trợn mắt, người nước ngoài như anh không chặt chém thì phí. Damon cười càng to hơn, Lôi Hoan Hỷ, cậu đúng là một tên khốn. Nhưng tôi thích cậu. Trời à, có thể nói một việc xấu một cách đường hoàng như vậy, trong số tất cả những người tôi quen, chắc chỉ có mình cậu. Hừ hừ. Đây chính là tính cách của Hoan Hỷ công tử nhà ngươi, phục chưa? Aristi cũng cười nói, Lôi tiên sinh, ngày mai tôi cũng tham gia tổ thi câu cá, tôi sẽ không nương tay với cậu đâu. À, đúng rồi, còn có Brensker, một người Nga sống ở Mỹ. Gã này chuyên câu cá lớn, hiện đang giữ 3 kỷ lục thế giới về câu cá lớn. Lần này hắn được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho tổ cá lớn. Tôi nghĩ trận đấu ngày mai có thể sẽ khiến cậu đau đầu đấy. Ừm, lời này nói không sai chút nào. Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất, các cao thủ câu cá từ khắp nơi trên thế giới đều tề tự. Trong đó, Aristi và Berensker được xem là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ là ai? Giới câu cá có nhân vật số một như vậy tồn tại sao? À, là thiên tài bơi lội đó phải không? Gã đó bơi quả thực lợi hại, nhưng câu cá và bơi lội là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng xem ra Hoan Hỷ công tử của chúng ta lại chẳng hề bận tâm. Ngược lại, chàng còn có chút háo hức chờ đợi ngày mai đến. Tên của Lôi Hoan Hỷ đã được không ít người biết đến. Một kẻ sở hữu một cặp cá rồng vô giá, đồng thời một lần giành được chức quán quân trong hạng mục thi đấu đầu tiên của Đại hội Hải Dương Thế Giới. Không chỉ vậy, đã có những mỹ nữ ngoại quốc bắt đầu để ý đến Hoan Hỷ công tử của chúng ta. Ừm, đây lại là một chuyện hết sức bình thường. Hừ hừ, Hoan Hỷ công tử nhà ngươi là ai chứ? Liệu có dễ dàng bị các ngươi quyến rũ không? Một thân chính khí, cương trực công chính chính là Hoan Hỷ công tử nhà ngươi. Annie, sao nàng cứ đi bên cạnh ta mãi thế? Mẹ kiếp, các mỹ nữ này quyến rũ cũng không phân biệt thời gian, hoàn cảnh, không thấy An Ni đại tiểu thư vẫn đi theo bên cạnh Hoan Hỷ công tử nhà ngươi sao? Ngày thứ hai của đại hội, diễn ra đều là những hạng mục biểu diễn. Thực ra mà nói, những hạng mục biểu diễn này còn thú vị hơn cả thi đấu chính thức. Điều này chỉ cần nghe tiếng hoan hô của du khách là có thể cảm nhận được. Đặc biệt là có một người yêu thích cá mang đến những con cá hề, liên tục gây ra những tràng cười. Bộ phim Đi tìm Nemo đã khiến loài cá hề vốn không được nhiều người quan tâm bỗng nhiên nổi tiếng khắp thế giới. Nếu nhìn tận mắt, sẽ thấy cá hề không hề xấu xí, ngược lại còn có vẻ đáng yêu khiến người ta phải bật cười. 10 giờ sáng, các tuyển thủ tổ thi câu cá bắt đầu tập trung. Thuyền câu người gác chuông và thuyền câu hoa hồng Caribe sẽ dẫn dắt tất cả các tuyển thủ ra khơi. Còn du thuyền đại công tước chính là phương tiện ra khơi của các quan chức Hiệp hội Hải dương quốc tế, trọng tài và các vị khách quý. Hoan Hỷ công tử đi trên thuyền hoa hồng Caribe, còn Kiều Viễn Phàm và An Ni thì được mời lên du thuyền đại công tước. Cảm giác đi thuyền ra khơi hoàn toàn khác biệt. Gió biển thổi phất vào mặt, cảm giác đó thích ý vô cùng. Trên thuyền hoa hồng Caribe đều là các tuyển thủ hạt giống của tổ thi câu cá lần này, như người Pháp Aristi và người Mỹ gốc Nga Brensker. Đây đều là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Còn Hoan Hỷ công tử của chúng ta, ai bảo chàng là quán quân ngày hôm qua, lại còn có một vị hội viên trọn đời của Hiệp hội Hải dương quốc tế chống lưng. Vì vậy, gã chẳng liên quan gì đến tuyển thủ hạt giống này cũng đã trà trộn lên được thuyền hoa hồng Caribe. Brensker là một gã to con, mặc một chiếc áo lót, một thân cơ bắp khiến người ta không khỏi liên tưởng đến Arnold Schwarzenegger. Gương mặt hắn trông hung dữ vô cùng. Chà, gã này mà đi đóng phim hành động vai phản diện thì hoàn toàn là diễn xuất bản sắc. Hơn nữa, Brensker dường như rất không thân thiện với Lôi Hoan Hỷ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chàng, trừng mắt một cái. Hoan Hỷ công tử của chúng ta liền thắc mắc, mình đắc tội gã này ở đâu chứ? Tháp Sauter không có mấy người bạn, lại còn luôn tự xưng là quý tộc, vậy mà Brensker này lại là một trong số ít bạn bè của hắn. Aristi rất rành rọt tình hình, hôm qua Tháp Sauter không chỉ mất chức quán quân, mà còn bị tước đoạt danh hiệu hội viên kỳ cựu của hiệp hội. Brensker chắc chắn không vui, đoán chừng hôm nay muốn đánh bại cậu để báo thù cho Tháp Sauter, cậu tự lo liệu đi. Tự lo liệu? Sao nào, còn muốn đánh nhau với Hoan Hỷ công tử nhà ngươi sao? Aristi bỗng chú ý đến một chuyện, các tuyển thủ khác đều mang theo rất nhiều dụng cụ câu cá chuyên nghiệp, nhưng Lôi Hoan Hỷ thì sao lại chỉ mang theo một bộ đồ lặn và một cuộn dây thừng? Làm gì vậy? Cậu mang những thứ này đến để làm gì? Bắt cá chứ sao? Hoan Hỷ công tử đường hoàng đáp, hôm nay tôi không đến bắt cá lẽ nào còn để ngắm biển sao? Aristi trợn mắt há mồm. Bắt cá? Lẽ nào gã này định mặc đồ lặn xuống đáy biển bắt cá? Bắt con cá gì? Bắt một con cá hố à, xin cậu đấy, thứ hạng cuối cùng của tổ thi câu cá được tính dựa trên kích thước của con cá. Cậu một mình thì bắt được con cá gì chứ? Còn mang theo dây thừng. Cậu lại định làm gì? Lẽ nào cậu muốn lặn xuống đáy biển, thấy một con cá rồi hô, không được nhúc nhích, ngươi bị bắt rồi. Sau đó dùng dây thừng trói con cá lại à? Aristi đã không còn lời nào để nói với Hoan Hỷ công tử. Thôi được, có thể nuôi được những con cá cảnh chấn động lòng người là một chuyện, nhưng có biết bắt cá hay không lại là chuyện khác. Có lẽ Lôi Hoan Hỷ lần này chỉ đến để chơi thôi. Đã đến vùng biển thi đấu. Các quan chức và trọng tài của Hiệp hội Hải dương quốc tế đã lần lượt lên thuyền người gác chuông và hoa hồng Caribe. Sau khi giải thích quy tắc và kỷ luật thi đấu, Johnson rạng rỡ nói, thưa các vị tuyển thủ tôn kính, hãy thể hiện tài năng của mình đi. Mỗi người có 7 tiếng đồng hồ, hãy cố gắng hết sức mình. Hãy để ngày hôm nay trở thành một ngày hội mà tất cả mọi người sẽ mãi mãi ghi nhớ. Các tuyển thủ lập tức trở nên bận rộn. Chỉ có Hoan Hỷ công tử của chúng ta là chậm rãi thay đồ lặn. Các quan chức và trọng tài cũng ngơ ngác nhìn. Đây là cái gì? Đồ lặn. Lẽ nào chuẩn bị lặn xuống nước bắt cá? Nhưng trong quy tắc thi đấu, không có điều nào cấm làm vậy. Hoan Hỷ công tử cuối cùng đã thay xong đồ lặn, vẫy tay chào mọi người, rồi được từ từ thả xuống biển. Lạy chúa, cậu ta đang làm gì vậy? Một trọng tài không nhịn được nói. Cậu ta đang phát điên. Brensker có chút hả hê, cậu ta tưởng đây là hồ bơi nhà mình sao? Cậu ta tưởng đây là ao cá sao? Biết đâu cậu ta lại thành công thật thì sao? Dù Aristi cũng không cho rằng Lôi Hoan Hỷ có thể thành công, nhưng vẫn không nhịn được bên vực chàng một câu. Cậu ta thành công? Brensker trợn mắt, nếu cậu ta thật sự thành công, tôi sẽ bơi từ đây về bờ. Hoan Hỷ công tử đã xuống biển không thể nghe thấy họ nói gì. Nếu không phải để che mắt người khác, chàng cần gì đến đồ lặn? Bây giờ vừa xuống nước, Hoan Hỷ công tử lập tức cảm thấy bộ đồ lặn lại trở thành gánh nặng của mình. Chết tiệt, nếu có thể cởi ra mà bơi lội tự do thì tốt biết bao. Muốn bắt con cá gì, Hoan Hỷ công tử hoàn toàn không biết, chàng cũng không mấy quan tâm đến việc có giành được danh hiệu hay không. Chàng đang đi tìm Tiểu Bàng. Gã đó đi đâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Hay là trên đường gặp phải chuyện gì? Ở đây chắc chắn không có Tiểu Bàng. Hoan Hỷ công tử bắt đầu bơi về phía sâu trong đại dương. Tiểu Bàng ơi Tiểu Bàng, người sẽ ở đâu đây? Bơi không biết bao lâu, trước sau vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Bàng. Bỗng nhiên, phía trước dường như có gì đó xuất hiện. Nước biển cuộn trào, dòng chảy ngầm dữ dội lướt qua bên người. Mẹ ơi! Hoan Hỷ công tử của chúng ta đột nhiên hét lên kinh hãi. Chàng cuối cùng đã nhìn rõ thứ xuất hiện ở xa xa. Vài con cá mập to lớn hung tợn đang đằng đằng sát khí lao thẳng về phía này. Vài con cá mập to lớn hung tợn đang đằng đằng sát khí lao thẳng về phía này. Cứu mạng! Đây là cá mập lớn đó, nó ăn thịt người. Đấu với mấy con cá mập này sao? Ăn no rửng mỡ, đừng nói có đánh thắng được không, dù có thắng thì được lợi ích gì chứ? Lẽ nào lại được cấp một tờ giấy khen, tay săn cá mập cừ khôi của năm sao? Gặp phải vấn đề thế này, cách giải quyết tốt nhất chỉ có một, chạy. Kẻ ngốc mới đi đấu với cá mập. Chính khi Hoan Hỷ công tử của chúng ta chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, chàng bỗng khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa bầy cá mập. Béo ú, mập mạp. Tiểu Bàng. Tiểu Bàng. Cái tên Tiểu Bàng chết tiệt này cuối cùng cũng đã xuất hiện. Khoảnh khắc đó, Hoan Hỷ công tử cũng không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Kích động, cảm động hay là tức giận vì Tiểu Bàng ra ngoài rong chơi lâu như vậy mới chịu xuất hiện. Mẹ ơi! Phía sau Tiểu Bàng bỗng nhiên xuất hiện một đàn cá lít nha lít nhít. Đủ mọi hình dáng, đây quả thực là một quân đoàn hải dương khổng lồ. Mực khổng lồ, rùa biển, cá voi sát thủ tóm lại, những sinh vật biển mà ngươi có thể tưởng tượng ra gần như đều có thể thấy ở đây. Tiểu Bàng nhanh như chớp bơi đến trước mặt Hoan Hỷ công tử. Mặc dù Hoan Hỷ công tử đang mặc một bộ đồ kỳ quái, không thấy rõ đầu và thân, nhưng Tiểu Bàng vẫn dựa vào cảm giác mà nhận ra ngay. Nó hưng phấn cọ vào người Hoan Hỷ công tử, không ngừng gõ vào mũ lặng của chàng, như thể đang nói ra đi, ra đi. Thân mật một hồi lâu mới tách ra, sau đó một người một rồng qua lớp mũ lặng nhìn nhau. Mặc dù ở dưới đáy biển không thể nói chuyện, nhưng ý tứ của một người một rồng này vẫn có thể đoán được. Hoan Hỷ ca, huynh mặc cái gì vậy, xấu quá đi. Ngươi quản ta làm gì, đây gọi là đồ lặng, mẫu mới mùa thu năm nay đấy. Xấu thật mà. Hoan Hỷ ca, huynh mặc cái này quê mùa quá. Quê mùa thật sao? Nhưng ta phải lừa những người đó mà ta còn chưa hỏi tội ngươi, ngươi lại nói ta trước. Nói đi, sao lại đến muộn vậy? Có phải không nghe lời ta, đi chơi lung tung không? Ngươi nói xem, lúc đi ta đã dặn dò ngươi những gì, sao ngươi lại không nghe lời thế hả? Ôi, phiền chết đi được. Cứu mạng. Hoan Hỷ ca nói nhiều lại tái xuất giang hồ. Tiểu Bàng rất nghi ngờ việc mình hội ngộ với Hoan Hỷ ca sớm như vậy có phải là lựa chọn đúng đắn không? Nó mang theo quân đoàn Hải Dương đến, trở thành viện binh mạnh nhất của Hoan Hỷ ca. Con cá mập trắng bơi từ Hải Sơn Thị đến Miami cũng ở trong đó. Bây giờ, đám người trên kia còn muốn thi thố gì nữa? Hoan Hỷ ca chỉ tay về phía xa, ra hiệu đó là khu vực nguy hiểm. Tiểu Bàng nhanh chóng phát ra từng đợt sóng âm, quân đoàn Hải Dương khổng lồ đột nhiên dừng lại. Cùng với sự xuất hiện của Tiểu Bàng, màn kịch hay cũng sắp bắt đầu hôm nay cũng thật lạ. Những con cá đó đi đâu cả rồi? Bất luận là trên thuyền câu người gác chuông hay hoa hồng Caribe, tất cả các tuyển thủ dự thi đều thầm tự hỏi. Cá chạy đi đâu hết rồi? Đây đều là những cao thủ câu cá giàu kinh nghiệm. Nhưng cho đến nay, con cá lớn nhất câu được mới chỉ nặng 5 cân 3. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hai ứng cử viên sáng giá nhất là Brensker và Aristi cũng bực bội đến cực điểm. Cũng không phải không có thu hoạch, nhưng những con cá họ câu được, nhìn kích thước và trọng lượng nhỏ bé của chúng, đều lắc đầu rồi ném trả lại biển. Mấy con cá nhỏ này thì đáng gì? Các quan chức và trọng tài của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế cũng nhìn nhau ngơ ngác. Chọn thi đấu vào thời điểm này là vì đây là mùa cá, những năm trước rất dễ dàng câu được cá lớn. Hôm nay thật có chút tà môn. Một cái đầu ló ra khỏi mặt nước. Lôi Hoan Hỷ. Sau khi được kéo lên thuyền, Hoan Hỷ công tử nghiêm túc yêu cầu thay bình dưỡng khí. Diễn đi, cứ diễn hết mình đi. Nếu không lẽ nào ngươi ở dưới nước mấy tiếng đồng hồ mà không cần thay bình dưỡng khí sao? Chiến công thế nào rồi? Hoan Hỷ công tử giả vờ hỏi. Aristi nhún vai, hôm nay không biết sao, cá chạy đi đâu hết rồi. Cậu cũng không có thu hoạch gì, chạy đi đâu phần lớn đều đã đến vùng biển xa xôi này rồi. Chuyện này không liên quan đến Hoan Hỷ công tử nhà các ngươi đâu nhé, tất cả đều là do tiểu bàng làm ra. Tôi cũng không có thu hoạch gì, nhưng tôi nghĩ sẽ có. Hoan Hỷ công tử tiếp tục nghiêm túc. Cậu sẽ có thu hoạch gì? Berensk vốn đã không vui, hừ lạnh một tiếng, lại nói ra những lời tương tự. Nếu cậu có thu hoạch lớn, tôi sẽ bơi từ đây về bờ. Hình như bơi về cũng xa lắm đấy. Hoan Hỷ công tử cười hì hì nói. Bình dưỡng khí đã thay xong, Hoan Hỷ công tử vẫy tay chào mọi người, lại một lần nữa lặn xuống đáy biển. Hôm nay tuyệt đối không phải là một ngày tốt lành. Thời gian trôi qua, vẫn không có thu hoạch gì lớn. Aristi câu được một con cá răng đen nặng 102 cân, còn Berensk vận may khá hơn một chút, bắt được một con cá mó đầu vồ nặng 135 cân. Cảnh tượng náo động, thậm chí phá kỷ lục thế giới mà mọi người mong chờ đã không xuất hiện. Điều này không khỏi khiến người ta có chút thất vọng. Tất cả cá mà các tuyển thủ bắt được đều đã được cân, sau đó chúng lại được thả về biển rộng. Dù sao biển rộng mới là quê hương của các loài cá, nhưng hôm nay thật sự khiến người ta cạn lời. Dựa vào con cá mó đầu vồ 135 cân, Berensk đã hoàn toàn có thể đoạt chức vô địch. Khoan đã, còn một người chưa tới. Aristi lúc này bỗng nói, Lôi Hoan Hỷ vẫn còn ở dưới đáy biển. Cậu ta. Berensk châm chọc cười, ngươi còn có thể hy vọng gì ở cậu ta? Tay không mò ra một con cá nặng hơn 135 cân, đây đương nhiên là chuyện không thể. Nhưng Snowfang do dự một chút, trước khi thành tích của tuyển thủ cuối cùng được công bố, không thể tuyên bố người chiến thắng. Hơn nữa bây giờ còn cách thời gian kết thúc thi đấu nửa giờ. Berensk lại hừ lạnh một tiếng. Đến rồi, đến rồi. Lúc này trên thuyền có người kêu lên. Đầu của Hoan Hỷ ca nhô lên khỏi mặt nước. Mọi người trên thuyền vội kéo chàng lên. Trong tay Hoan Hỷ ca ngoài một sợi dây thừng ra không có gì cả. Nhìn kìa, vị đại anh hùng của chúng ta đã trở về. Berensk hả hê nói, để chúng ta xem cậu ta có thu hoạch gì nào. Một sợi dây thừng, lẽ nào đầu kia của sợi dây thừng có buộc một con cá lớn à? Aristi cũng cười khổ. Lôi, cậu có thu hoạch gì không? Có một chút. Hoan Hỷ ca cởi bộ đồ lặn ra nói. Ở đâu? Berensk không bỏ qua cơ hội đã kích Lôi Hoan Hỷ. Thật sự ở đầu kia của sợi dây thừng à? Hoan Hỷ ca chậm rãi nói, người đoán đúng rồi. Chính là ở đầu kia của sợi dây thừng. Hoan Hỷ công tử vừa dứt lời, cả con thuyền lập tức im phăng phắc. Đầu kia của sợi dây thừng thật sự có một con cá. Berensk không hề tin tưởng, mang lên đây, chứng minh cho chúng ta xem. Người có tư cách gì để ta chứng minh cho ngươi xem? Hoan Hỷ công tử cười cợt, nhưng lời nói lại không chút khách khí. Người có tư cách gì? Berensk biến sắc. Nhưng gã này nói không sai, mình đâu phải trọng tài. Nhưng đã là thi đấu, thì phải cho các trọng tài xem. Hoan Hỷ công tử tỏ vẻ khổ sở, chỉ là con cá ta bắt được này thật sự quá lớn, căn bản không có cách nào đưa lên thuyền được. Các quan chức Hiệp hội Hải dương quốc tế, trọng tài và các tuyển thủ dự thi đều ngơ ngác nhìn nhau. Quá lớn. Rốt cuộc lớn đến mức nào? 200 cân hay là 500 cân? Cụ thể lớn đến mức Hoan Hỷ công tử thở dài, thôi thì các vị tự xem đi. Chàng giật mạnh sợi dây thừng 3 lần. Mặt biển bỗng nhiên gần sóng dữ dội. Tiếp đó, một vây cá quen thuộc xuất hiện. Đùa nhau à Lôi Hoan Hỷ, người đang đùa chúng ta sao? Không, đây tuyệt đối là đang đùa, nếu không tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng đây không phải là trò đùa, chuyện khó tin nhất cuối cùng đã xảy ra ngay trước mắt, một con cá mập trắng khổng lồ trồi lên mặt nước. Hơn nữa, trên thân con cá mập còn buộc một sợi dây thừng rất dài, đầu kia của sợi dây thừng đang nằm trong tay Lôi Hoan Hỷ. Là mình điên rồi, hay là thế gian này điên rồi? Không một ai muốn tin vào những gì mình đang thấy, mình chắc chắn đang ở trong mơ. Cá mập trắng. Cá mập trắng. Lôi Hoan Hỷ lại có thể bắt được một con cá mập trắng giữa đại dương. Một con cá mập trắng còn sống. Con cá mập trắng bơi đến gần thuyền Hoa Hồng Caribe. Cả hai thuyền câu và du thuyền đại công tước hoàn toàn sôi trào. Tiếng bấm máy ảnh, điện thoại vang lên không ngớt. Con cá mập trắng đầu tiên trong lịch sử nhân loại bị người bắt sống bằng tay không? Vốn dĩ mọi người đều cho rằng đây là một ngày bình lặng, nhưng Lôi Hoan Hỷ và con cá mập trắng này đã hoàn toàn đốt cháy không khí. Này, con cá mập trắng này có tính là do tôi bắt được không? Hoan Hỷ công tử giơ sợi dây thừng trong tay lên. Các vị trọng tài như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức tiến hành thảo luận khẩn cấp, câu trả lời nhanh chóng có được, tính, đương nhiên là tính. Một đầu dây thừng quấn trên người con cá mập trắng, một đầu nằm trong tay Lôi Hoan Hỷ, đương nhiên được tính là do chàng bắt được. Hoan Hỷ công tử cười hì hì, có cần cân trọng lượng không ạ? Huynh đệ, ngươi đang đùa, hiện tại con cá nặng nhất bị bắt là con cá của Berensk, nặng 135 cân. Nhưng làm sao có thể so sánh với con cá mập trắng của Lôi Hoan Hỷ được? Điên rồi, thế giới này đúng là điên rồi. Vẻ mặt chấn động của tất cả mọi người đều khó có thể diễn tả thành lời. Vậy thì, ta nghĩ chúng ta nên để con cá mập trắng này trở về với tự do. Hoan Hỷ công tử nói rồi nhẹ nhàng buông tay, sợi dây thừng rơi xuống biển. Con cá mập trắng bơi quanh thuyền Hoa Hồng Caribe vài vòng rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ, một bí ẩn đã có lời giải đáp, tại sao hôm nay vùng biển lân cận lại có ít cá như vậy? Bởi vì có một con cá mập trắng xuất hiện, dọa chạy các loài cá khác. Nhưng bí ẩn thứ hai lại xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ làm thế nào mà bắt được cá mập trắng bằng tay không? Đây quả thực là một kỳ tích. Khi Snow Fang hỏi câu này, tất cả mọi người đều nín thở. Hoan Hỷ công tử nghiêm túc, ánh mắt nhìn ra biển rộng, giọng nói tràn đầy cảm xúc, bằng hữu, hãy làm bạn với biển cả, làm bạn với tất cả các sinh vật trong lòng đại dương. Khi bạn chân thành đối xử với chúng cũng sẽ chân thành đối xử với bạn. Con người đã khai thác và đánh bắt quá mức đối với biển cả, bây giờ đã đến lúc để các sinh vật trong đại dương lấy lại thiên đường yên tĩnh của chúng. Hoan Hỷ ca, Huynh đang nói gì Huynh có biết không? Hoan Hỷ ca, Huynh đang nói nhảm Huynh có biết không? Hoan Hỷ ca, Huynh đang chém gió Huynh có biết không? Nhưng hôm nay, cú sốc mà Hoan Hỷ ca mang lại cho mọi người quá lớn, những lời nói nhảm của chàng lại khiến không ít người phải suy ngẫm. Đúng vậy, con người đã phá hoại biển cả quá nhiều, việc đánh bắt bừa bãi đã khiến nhiều loài cá tuyệt chủng hoặc gần như tuyệt chủng. Lôi Hoan Hỷ đang cảnh tỉnh mọi người. Vấn đề là rốt cuộc chàng đã bắt con cá mập trắng này như thế nào? Lẽ nào thật sự có thể làm bạn với một con cá mập trắng sao? Cẩn thận nghĩ lại, cũng không phải là không thể. Trong thế giới đại dương, không chỉ có cá heo, đôi khi những sinh vật biển trong hung dữ cũng có thể cứu người trong những tình huống rất tình cờ. Ví dụ như ở Úc đã từng xảy ra chuyện một con cá voi sát thủ để một người phụ nữ bị rơi xuống nước lên mặt biển và chờ cho đến khi thuyền cứu hộ đến. Mặc dù tỷ lệ xảy ra những chuyện như vậy rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Trên du thuyền Đại Công Tước, Kiều Viễn Phàm đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện cũng cảm thấy khó tin, chuyện này cũng quá hiếm thấy rồi, con trai ta bắt được một con cá mập trắng. Không có gì đáng kinh ngạc cả. Stephen mỉm cười nói, trên thế giới này có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải, dựa vào khoa học kỹ thuật hiện có của con người căn bản không thể tìm ra chân tướng. Thế nào là thiên tài? Trong cơ thể mỗi người đều có tiềm năng. Có người được khai phá hoàn toàn, nên trở thành thiên tài. Có lẽ con trai của ông chính là thiên tài như vậy. Ta đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới, những chuyện kỳ lạ hơn thế này ta còn thấy nhiều. Có lẽ vậy, có lẽ vậy. Đây cũng có thể là lời giải thích hợp lý nhất. Chức vô địch tổ thi câu cá không còn nghi ngờ gì nữa, không hề có tranh cãi, không hề có phản đối, thuộc về Hoan Hỷ ca. Đây là vòng nguyệt quế thứ hai mà Hoan Hỷ ca giành được sau khi kết thúc cuộc thi cá cảnh. Vẫn không có tiền thưởng hay giấy chứng nhận, chỉ có một chiếc cúp tinh xảo nhưng không đáng giá. Nhưng ý nghĩa lớn hơn của nó nằm ở chỗ, ai giành được ba chức vô địch sẽ trở thành đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải dương quốc tế. Hoan Hỷ ca đã rất gần với mục tiêu này. Aristi tâm phục khẩu phục, Lôi, ta không hiểu cậu đã làm thế nào, nhưng cậu đã mang đến cho chúng ta một cú sốc lớn. Có đoạt được chức vô địch hay không đối với ta căn bản không quan trọng, bởi vì hôm nay ta đã tận mắt chứng kiến một kỳ tích ra đời. Cảm ơn cậu, ta nghĩ tất cả mọi người nên cảm ơn cậu. Cái này thực ra nếu ngươi sở hữu một con thần long, muốn làm được kỳ tích như thế này cũng rất đơn giản. Chỉ cần gọi con cá mập trắng đến trước mặt, sau đó giả vờ dùng dây thừng buộc vào người nó là được. Chờ đến khi biểu diễn kỳ tích này cho mọi người xem xong, trở về đáy biển, con cá mập trắng đã được Tiểu Bàn giúp gỡ dây thừng từ lâu rồi. Kỳ tích. Đó vốn là kỳ tích do Tiểu Bàn tạo ra. Ba con thuyền chậm rãi hướng về bờ. Hoan Hỷ công tử bỗng chậm rãi nói, ta nhớ có một người đã nói, nếu ta có thu hoạch, người đó sẽ bơi từ đây về bờ. Đúng vậy, Berensker tiên sinh. Aristi cười nói. Thế là, Berensker tiên sinh đáng thương sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có người nói, dưới sự hộ tống của một thuyền y tế, Berensker tiên sinh đáng thương đã thật sự bơi về đến bờ. Đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của ngài. Chuyện này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người vừa xôn xao vừa chấn động. Lôi công tử đã tay không bắt được một con cá mập trắng. Những ký giả đi theo ra biển từ sớm đã chờ sẵn trên bờ. Khi thấy thuyền Hoa Hồng Caribe xuất hiện, họ đều như phát điên mà vùa lên, hòng phỏng vấn được Lôi công tử. Còn những ký giả có cơ hội tận tay quay lại khoảnh khắc thần kỳ đó thì vội vã chạy về khách điếm, muốn lập tức công bố tin tức chấn động này. Thật ra, để đối phó với cảnh tượng thế này, Hoan Hỷ công tử vẫn chưa quen lắm. May mà, An Ni tiểu thư, chủ nhiệm văn phòng kim phụ tá riêng của chàng đã ra mặt. Nàng chặn đám ký giả lại, mỉm cười báo cho họ biết Lôi công tử vì quá trình bắt cá mập đã kiệt sức, không thể tiếp nhận phỏng vấn. Sau khi công tử nghỉ ngơi hợp lý, nhất định sẽ sắp xếp một buổi họp báo riêng. Cùng với việc cuộc thi vớt cá kết thúc, Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất đã được đẩy lên một tầm cao mới. Bất kể là du khách nơi đây hay Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, đều phải cảm tạ một người, Lôi Hoan Hỷ. Từ hai con long ngư cho đến cá mập trắng, chàng đã liên tiếp tạo nên những cơn sốt cho sự kiện, liên tiếp mang đến những chấn động khó tin cho mọi người. Chàng cũng từ một kẻ vô danh tiểu tốt không ai chú ý, đã trở thành một cái tên mà người người đều biết. Mọi người đều đang bàn tán về Lôi Hoan Hỷ. Thậm chí các thương nhân đã ngửi thấy mùi cơ hội, những con rối và vật kỷ niệm liên quan đến Lôi công tử đều xuất hiện ngay lập tức. An Ni tiểu thư cũng mua một cái. Thấy con rối của mình, lần này đến lượt Hoan Hỷ công tử ngây người ra. Phải công nhận, làm giống y như thật, chỉ là được hoạt hình hóa đi một chút. Mới có mấy canh giờ mà con rối đã xuất hiện rồi. An Ni lại không thấy có gì lạ, đây là một chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh. Đây chính là cơ hội buôn bán. Các thương nhân đã sớm nhìn chằm chằm vào đó. Một khi cơ hội xuất hiện, họ sẽ không lãng phí một giây một phút nào. Đối với ngành này, không ai quen thuộc hơn họ, họ có một chuỗi công nghiệp và phương thức vận hành hoàn chỉnh. Cướp tiền, có thể nói đây là đang cướp tiền, nhưng thời gian cướp tiền chỉ có vài ngày ngắn ngủi, chẳng lẽ đợi đến khi Đại hội Hải Dương kết thúc sao? Đúng vậy, chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, Khứu Giác nắm bắt cơ hội kinh doanh. Hoan Hỷ công tử dường như đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó, đây cũng chính là thiếu sót lớn nhất của chàng. Trước khi đến Miami, chàng đã biết mình có thể càn quét tất cả các cuộc thi, vậy tại sao không tìm thương nhân địa phương để hợp tác ủy quyền cho họ? Nếu làm vậy, tiền này chính là chàng kiếm được rồi. Bây giờ nói những điều này dường như đã muộn. Hoan Hỷ công tử bỗng nghĩ ra điều gì đó, khoan đã, đây là ta mà, không được ta ủy quyền mà đã làm như vậy, có phải là xâm phạm quyền lợi của ta không? Ta có thể kiện họ ra tòa không? An Ni biết Hoan Hỷ công tử đang nghĩ gì, dĩ nhiên là có thể. Cậu muốn họ chia tiền cho cậu sao? Nhưng Đại hội Hải Dương lần này chỉ là một dịp hội hè vui vẻ thôi, hà tất phải phá vỡ không khí này. Hơn nữa, còn rối bán càng nhiều, danh tiếng của cậu càng lớn. Cậu nghĩ xem, khi mỗi người đều có một Lôi Hoan Hỷ trong tay, tương lai cậu muốn mở rộng thị trường hải ngoại có phải sẽ dễ dàng hơn nhiều không, Hoan Hỷ công tử? Hình như đúng là lý lẽ này thật. Thôi vậy, cứ để họ làm đi. Đi thôi, Hoan Hỷ công tử, chúng ta xuống quán rượu dưới lầu đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hoan Hỷ công tử không từ chối, cùng An Ni đến quán rượu trong khách điếm. Có vài vị khách ở đó, còn có cả Damon và đội của hắn. Damon phấn khích vẫy tay với chàng, gọi cho Hoan Hỷ công tử và An Ni hai ly rượu, ha, Lôi. Hôm nay làm tốt lắm, nghe nói Brent lúc bơi vào bờ cả người đều rã rời. Aristi còn vui hơn, thật lòng mà nói, ta làm nghề này bao nhiêu năm, chưa từng thấy cảnh tượng nào đặc sắc và chấn động như vậy. Chúc mừng cậu, Lôi. Cậu sắp trở thành một huyền thoại của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế rồi. Dù mặt dày như Hoan Hỷ công tử cũng có chút ngại ngùng. Chàng liếc nhìn, phát hiện trong tay Christina cũng đang cầm con rối của mình. Xem ra thứ này bán rất chạy. Damon thấy Hoan Hỷ công tử đang nhìn gì đó, con rối hoạt hình của cậu đấy. Biết nó từ đâu ra không? Một thương nhân người Do Thái tên Lucas. Cái tên Lucas này sao nghe quen tai thế, hình như chàng đã nghe ở đâu rồi. An Ni sững người, rồi lập tức bừng tỉnh. Hoan Hỷ công tử, cậu còn nhớ câu chuyện mà phụ thân cậu kể cho chúng ta không? Chuyện về thương nhân Do Thái Lucas và chiếc vương miện được cho là manh mối của kho báu vương triều Tudor đã mất. Hoan Hỷ công tử cuối cùng cũng nhớ ra. Đúng vậy, trước đây phụ thân chàng, lão Kiều thích khoác lác, đã kể cho chàng nghe câu chuyện truyền kỳ này. Lucas đã lợi dụng truyền thuyết về kho báu của vương triều Tudor để bán một chiếc vương miện giả với giá 3 triệu đô la Mỹ. Lẽ nào thật sự có người tên Lucas này sao? Chàng còn nhớ phụ thân nói quan hệ của ông và Lucas rất tốt. Damon tiếp tục nói, Lucas là một thương nhân vô cùng khôn khéo. Trước khi Đại hội Hải Dương lần này khai mạc, hắn đã làm sẵn khuôn đúc con rối của rất nhiều tuyển thủ hạt giống. Một khi có người trở thành ngôi sao, dây chuyền sản xuất sẽ lập tức khởi động, lô sản phẩm đầu tiên ra thị trường thậm chí không cần đến 2 canh giờ. Thì ra là vậy, Hoan Hỷ công tử lúc này mới vỡ lẽ, thảo nào lại nhanh như thế. Nhưng mà chàng trước cuộc thi đâu phải là tuyển thủ hạt giống gì. Dường như nhìn ra Lôi Hoan Hỷ đang suy nghĩ gì, Damon cười nói, sau khi cậu thắng cuộc thi cá cảnh ngày hôm qua, Lucas đã lập tức làm riêng khuôn đúc của cậu. Con mắt của hắn vô cùng sắc bén, một khi hắn đã nhắm trúng ai, dù hôm nay cậu có thất bại, hắn cũng sẽ tìm mọi cách để cậu trở thành ngôi sao thất bại. Sao lại có cả ngôi sao thất bại nữa chứ? Damon thở dài một hơi, ta đã giao thiệp với Lucas rất nhiều lần, cũng làm không ít vụ làm ăn, nhưng lần nào cũng để hắn chiếm được lợi. Nhưng sức hấp dẫn lớn nhất của hắn, chính là dù ngươi có chịu thiệt, lần sau vẫn phải tìm hắn hợp tác. Hoan Hỷ công tử và An Ni cùng tò mò hỏi, tại sao? Damon uống một ngụm rượu, bởi vì khi ngươi hợp tác với người khác, số tiền kiếm được còn xa mới bằng hợp tác với Lucas. Nói thế này, cho dù ngươi nhặt được một hòn đá bình thường trên mặt đất, Lucas cũng có cách bán nó đi với một cái giá không thể tin nổi. Lòng hiếu kỳ của Hoan Hỷ công tử lúc này đã bị khơi dậy hoàn toàn. Nếu Lucas này thật sự thần kỳ như vậy, nếu phụ thân chàng thật sự là bạn tốt của Lucas, vậy thì chàng thật sự nên gặp gỡ Lucas một lần. Ít nhất học được chút bản lĩnh từ trên người hắn cũng là lợi ích vô cùng đối với chàng. Ngươi dựa vào nhi tử của ta kiếm không ít tiền nhỉ, Lucas. Kiều Viễn Phàm nhìn người bằng hữu cũ của mình, thương nhân do thái Lucas, cười nói, điểm ta khâm phục nhất ở ngươi chính là, dù là món tiền lớn hay nhỏ ngươi cũng không bao giờ bỏ qua. Bất kỳ cơ hội buôn bán nào cũng bị ngươi ngửi thấy từ sớm. Lucas để râu quai nón, đắc ý xoay ly rượu trong tay, thật lòng mà nói, ta thật sự có chút lo lắng nhi tử của ngài sẽ kiện ta xâm phạm quyền lợi, dù sao bán con rối của nó cũng không có được sự cho phép. Kiều Viễn Phàm cười, nó sẽ không đâu, ngược lại nó còn nên cảm tạ ngươi. Lucas đang giúp nhi tử của ông một tay. Làn sóng do Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất mang lại sẽ sớm qua đi, cái tên Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ dần bị lãng quên. Nhưng Lucas lại đang dùng một cách rất khác để người châu Âu hay châu Mỹ nhớ đến chàng thanh niên thần kỳ này. Một khi Lôi Hoan Hỷ tương lai chuẩn bị phát triển ở Âu Mỹ, điều này sẽ giúp chàng thuận lợi hơn rất nhiều. Ông và Lucas luôn là bạn tốt, chỉ vài tháng trước, Lucas gặp phải phiền phức lớn, chính là nhờ ông giúp đỡ mới vượt qua được cửa ải khó khăn. Một người do thái thành công, chắc chắn sẽ không quên ân tình của người khác đối với mình. Cho dù nhi tử của ông không có biểu hiện thần kỳ trong hai ngày nay, Lucas cũng sẽ tìm mọi cách để lăng xê Lôi Hoan Hỷ lên. Hắn có bản lĩnh đó. Lucas thu lại nụ cười, Kiều, ta đã tra về Hồng Sang Hô Tư Bản. Họ quả thực đã đầu tư một vòng 100 triệu đô la Mỹ vào tập đoàn Khê Hải, đồng thời ký kết hiệp nghị đối cược. Hơn nữa, tập đoàn Khê Hải với nguồn vốn dồi dào đã có đủ điều kiện để hợp tác toàn diện với công ty Foster, tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm đạt 50% không có vấn đề gì. Nói như vậy, tập đoàn Khê Hải sẽ vượt qua khó khăn, phát triển thuận lợi và hiệu quả hơn. Kiều Viễn Phàm rót cho mình một chén rượu, ta không có hứng thú gì với chuyện làm ăn, thậm chí có thể nói là một kẻ ngoại đạo. Tất cả tài sản của ta đều do tổ tiên để lại, không liên quan gì đến ta. Tương lai đến thời điểm nhất định, những thứ này đều thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Lucas, đừng cười ta. Ở đất nước của ta, nhi tử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với cha mẹ. Khi nhi tử gặp chuyện, người lo lắng nhất chính là phụ mẫu. Lucas gật đầu. Hắn cũng có một đứa con trai, từ sớm đã rời xa, đến thành thị khác bôn ba lập nghiệp. Mấy năm nay, hai cha con mỗi người một việc, ngoài lễ Giáng sinh và các ngày lễ đặc biệt khác thì gần như không liên lạc, ngay cả điện thoại cũng không gọi nhiều. Nhưng thật lòng, hắn rất nhớ con trai, có lúc thậm chí muốn vứt bỏ tất cả chuyện làm ăn để ở bên cạnh con. Nhưng không thể buông bỏ được, một khi chuyện làm ăn đã đến một quy mô nhất định thì rất khó buông tay. Về điểm này, hắn rất ngưỡng mộ Kiều Viễn Phàm. Kiều Viễn Phàm nhấp một ngụm rượu, tập đoàn Khê Hải và gian thắng lợi trước sau vẫn luôn là một mối đe dọa đối với Lôi Hoan Hỷ. Hắn luôn không ngừng tìm phiền phức cho nhi tử của ta, hết lần này đến lần khác, chưa từng dừng lại. Nếu hiệp nghị đối cược bị hắn thắng, hắn sẽ lấy lại sức, sẽ một lần nữa nhắm vào nhi tử của ta. Lucas bỗng nói một câu bất ngờ, hắn không thắng được đâu. Kiều Viễn Phàm sững người. Lucas lấy ra một chiếc USB, cắm vào máy tính, mở ra một số tài liệu bên trong. Kiều, ta nghĩ ngài nên xem qua những thứ này. Kiều Viễn Phàm ngồi trước máy tính xem rất cẩn thận. Hơn 10 phút sau, ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc, những tài liệu này đều là thật sao? Lucas thở dài một hơi, hoàn toàn là thật. Cho nên nói, sự hợp tác giữa tập đoàn Khê Hải và công ty Foster, căn bản là đã rơi vào một cái bẫy lớn của người ta. Mà kẻ đào cái bẫy này, chính là Hồng Sang Hô Tư Bản. Kiều, Hồng Sang Hô Tư Bản giống như một con cá sấu ăn thịt người, ai hợp tác với họ, tất sẽ phải trả giá đắt. Ở Pháp, ở Thụy Điển, ở Mỹ, ở các nước châu Âu, những công ty bị trò chơi tư bản của họ chơi chết thực sự quá nhiều, mà kẻ thu được lợi nhuận khổng lồ từ đó chỉ có họ. Kiều Viễn Phàm đang mười ngón tay vào nhau. Gian Thắng Lợi và tập đoàn Khê Hải của hắn đã gặp phải phiền phức lớn. Hồng Sang Hô Tư Bản dùng 100 triệu đô la Mỹ để có được 250 triệu cổ phiếu của tập đoàn Khê Hải. Nói cách khác, họ đã nắm giữ quyền biểu quyết quan trọng trong tập đoàn. Bước tiếp theo, có lẽ Gian Thắng Lợi sẽ bị đuổi ra khỏi hội đồng quản trị, bị đuổi khỏi tập đoàn Khê Hải. Gian Thắng Lợi là một con sói, nhưng con sói này hiện đang hợp tác với một con cá sấu lớn hung ác hơn nhiều trong một cuộc chơi cực kỳ nguy hiểm. Lucas ngồi đối diện Kiều Viễn Phàm, có dấu hiệu cho thấy công ty Foster trên thực tế cũng do Hồng Sang Hô Tư Bản khống chế. Mà chúng ta có thể xác định chính là người đại diện của Hồng Sang Hô Tư Bản tại Trung Quốc chính là Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham, Chu Tấn Nham. Kiều Viễn Phàm lẩm nhẩm cái tên này. Con trai của Chu Quốc Húc, em trai của An Ni tiểu thư. Em vợ tương lai của nhi tử mình. Hà tất phải làm vậy chứ? Sân khấu này rất lớn, nơi để khiêu vũ cũng rất rộng, mỗi người đều có thể thỏa sức thể hiện tài năng của mình trên sàn nhảy này. Ngươi hà tất phải đẩy người khác xuống khỏi sân khấu để một mình độc chiếm. Người một nhà, Lôi Hoang Hỷ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người một nhà với Chu gia. Đối với Kiều Viễn Phàm, khái niệm người một nhà chính là tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khi gặp khó khăn có thể cùng nhau đồng cam cộng khổ. Lucas đưa ra đề nghị, Kiều, chúng ta có thể nghĩ cách. Hồng Sang Hô Tư Bản chúng ta tạm thời không thể động đến, nhưng Chu Tấn Nham ta có thể tung ra một bộ quyền pháp đẹp mắt, khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi sân khấu này. Kiều Viễn Phàm cười, lắc đầu, không, Lucas, không cần như vậy. Ta yêu thương nhi tử của ta, nhưng ta hy vọng nó có thể sớm ngày trưởng thành. Ta sẽ không chuyện gì cũng ra tay giúp đỡ, trừ phi nó lâm vào tuyệt cảnh thật sự. Nhi tử của ta và con trai Chu Quốc Húc tuổi tác không chênh lệch nhiều. Nếu trong cuộc tranh đấu tương lai, Lôi Hoan Hỷ không thể dựa vào sức mạnh của chính mình để vượt qua khó khăn này, vậy ta sẽ vô cùng thất vọng, thậm chí sẽ lo lắng về việc nó có đủ tư cách để tiếp quản tài sản của ta hay không. Lucas cũng cười, một người cha hiền từ, một người cha nghiêm khắc. Ha, ta vẫn luôn âm thầm quan sát Lôi Hoan Hỷ, nó ở nhiều phương diện biểu hiện như một thiên tài, nhưng ở nhiều phương diện khác lại ngơ ngơ ngác ngác. Nó thậm chí đến bây giờ vẫn cho rằng phụ thân của mình ngoài việc trồng hoa lan ra thì không biết gì cả. Kiều Viễn Phàm dường như rất hài lòng với trạng thái hiện tại của con trai, như vậy rất tốt, thật sự rất tốt. Ta hy vọng nó mãi mãi có thể giữ được tâm thái như vậy, vĩnh viễn đừng thay đổi. Người như vậy sống sẽ vui vẻ hơn một chút. Mỗi bậc cha mẹ đều hy vọng con cái của mình có thể lớn lên trong vui vẻ. Buổi tối, Miami thể hiện một vẻ đẹp quyến rũ khác. Annie đã trở về phòng ngủ. Hoan Hỷ công tử lặng lẽ rời khách điếm, đi đến bên bờ biển. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, rất nhiều du khách cũng sẽ đi dạo bên bờ biển vào buổi tối, có người thậm chí còn cắm trại ngay tại đó, tận hưởng làn gió biển ấm áp. Nhưng Hoan Hỷ công tử của chúng ta không phải để ngắm cảnh. Giống như lúc ở thành phố Hải Sơn, chàng bắt đầu lặng lẽ đi về phía không có người. Cuối cùng tìm được một nơi vắng vẻ, chàng cởi quần áo giấu kỹ, rồi nhanh chóng xuống nước. Nước biển có chút lành lạnh, nhưng với thể chất của Hoan Hỷ công tử thì không thành vấn đề lớn. Vừa xuống nước, một cảm giác như về nhà dâng lên. Chàng bắt đầu bơi ra vùng nước sâu. Tiểu Bàng đã sớm đợi chàng trong nước biển. Vừa thấy Hoan Hỷ công tử, Tiểu Bàng lập tức yên lòng, cuối cùng cũng không mặc bộ đồ lặn kỳ quái đó nữa. Quá xấu, Tiểu Bàng thật sự không hiểu tại sao loài người lại phát minh ra loại quần áo xấu xí như vậy. Nhưng không thể không nể phục trí tuệ của con người. Con người không thể tự do hít thở dưới nước như loài cá, nhưng họ lại có thể phát minh ra rất nhiều công cụ để đạt được mục đích đó. Đây là điều mà một thần long cũng không thể làm được. Tiểu Bàng dẫn Hoan Hỷ công tử bơi ra vùng nước sâu hơn. Khi sóng âm của nó phát ra, một đội quân sinh vật biển khổng lồ bắt đầu tập hợp lại. Hoan Hỷ công tử liếc mắt đã thấy con cá mập trắng bị chàng bắt được 3 ngày. Con cá mập trắng uốn éo thân hình to lớn của nó, dường như đang khiêu vũ. Cảnh tượng như vậy, người thường cả đời cũng không thể thấy được. Trời ơi, kia là cái gì? Một con mực khổng lồ. Đúng vậy, là con mực khổng lồ ở thành phố Hải Sơn. Chỉ vì hấp thu lợi ích của tinh nguyên, con mực này đã lớn đến mức kinh người. Ước chừng phải dài đến 17, 18 thước, nếu xuất hiện giữa biển bị người ta phát hiện, chắc chắn sẽ kinh hô là quái vật tiền sử xuất hiện. Nhưng con quái vật tiền sử này, khi đối mặt với Tiểu Bàng lại vô cùng cung kính. Còn có mấy con cá kình sát thủ và cá mập lớn cũng như vậy. Những bá chủ đại dương này, lúc này lại ngoan ngoãn như những con cừu non. Còn có con rùa biển khổng lồ kia nữa. Thật đáng nể, đã lớn như vậy rồi. Cho dù một người trưởng thành đứng trên lưng nó cũng có thể ung dung mang đi. Quá nhiều, những sinh vật đại dương này thực sự quá nhiều. Một đội quân biển hùng hậu như vậy, một khi bị con người phát hiện, hoàn toàn sẽ tạo ra hiệu ứng chấn động. Nhưng rốt cuộc nên chọn ai tham gia cuộc thi ngày mai đây? Hoan Hỷ công tử có chút đau đầu. Những tiết mục bình thường không thể đảm bảo chiến thắng ngày mai. Phải để lại cho mọi người một màn trình diễn chấn động. Hoan Hỷ công tử không phải kẻ tham lam, chỉ cần có thể thắng thêm một lần nữa, để chàng trở thành đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế là được. Cá mập trắng hung dữ, cá dơi đáng yêu, rùa biển khổng lồ trông hiền lành. Đau đầu quá, thật sự đau đầu. Tiểu Bàng chẳng thèm quan tâm đến chuyện của Hoan Hỷ công tử. Dù sao nó đã thành lập một đội quân biển hùng hậu như vậy, chuyện còn lại cứ để Hoan Hỷ công tử tự lo. Một con ốc mượn hồn với 2 chiếc càng lớn mang theo 2 đóa hoa biển, uốn éo qua lại. Cùng với điệu múa của 2 chiếc càng, trông chúng như những vũ công cổ động. Trong chốc lát, đầu óc Hoan Hỷ công tử bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Quá tuyệt, ý tưởng này thật sự quá tuyệt. Hoan Hỷ công tử lập tức khoa tay múa chân muốn truyền đạt ý tưởng của mình cho Tiểu Bàng. Nhưng vấn đề là ý tưởng này quá phức tạp, mặc cho Hoan Hỷ công tử khoa tay thế nào, Tiểu Bàng vẫn không thể lĩnh hội được. Hoan Hỷ công tử có chút sốt ruột. Làm sao bây giờ? Rõ ràng có một ý tưởng thiên tài như vậy, nhưng lại không thể để Tiểu Bàng hiểu được. Giao cảm tâm linh. Trong đầu chàng lại một lần nữa lóe lên tia sáng. Đúng vậy, mỗi khi Tiểu Bàng có chuyện muốn nói với chàng, trong đầu chàng sẽ xuất hiện một số đoạn hình ảnh, và dựa vào những đoạn hình ảnh đó, chàng sẽ biết Tiểu Bàng muốn gì. Chỉ là cách giao cảm tâm linh này Hoan Hỷ công tử chưa bao giờ thử tự mình sử dụng. Chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Hoan Hỷ công tử không biết phải làm sao, chàng dồn hết tâm trí, cố gắng hình dung ý tưởng của mình trong đầu, cố gắng thiết lập một kết nối tâm linh với Tiểu Bàng. Tiểu Bàng cuối cùng cũng biết Hoan Hỷ công tử đang làm gì. Chàng đang cố gắng giao cảm tâm linh với nó. Tiểu Bàng cười thầm. Hoan Hỷ công tử ngốc nghếch này, giao cảm tâm linh ngay cả một thần long cũng phải tốn không ít sức lực, một con người, cho dù mạnh mẽ như Hoan Hỷ công tử, cũng không thể làm được. Chỉ có long mới có thể chủ động giao cảm tâm linh với con người, chưa từng có bất kỳ con người nào có thể chủ động giao cảm tâm linh với long. Tiểu Bàng rất muốn xem trò cười của Hoan Hỷ công tử, nên nó vẫn không có bất kỳ hành động nào. Hoan Hỷ công tử đang cố gắng hết sức, bộ dạng đó thật sự khiến long cũng phải bật cười. Nhưng vài phút sau, Tiểu Bàng phát hiện mình không cười nổi nữa. Những hình ảnh lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trong đầu Tiểu Bàng. Không rõ ràng, rất mơ hồ. Nhưng hình ảnh thật sự đã xuất hiện. Thật quái đản, Hoan Hỷ công tử làm thế nào vậy? Cho dù cơ thể chàng không ngừng được linh lực của Long Vương cải tạo, nhưng chàng cuối cùng vẫn là một con người. Tại sao con người có thể nắm giữ sức mạnh chủ động giao cảm tâm linh với Long? Tiểu Bàng trợn mắt há mồm. Nhưng chuyện không thể nào vẫn đã xảy ra. Hình ảnh mơ hồ trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Ý tưởng trong đầu Hoan Hỷ công tử đã hoàn toàn hiện ra. Một ý tưởng rất vĩ đại, rất khéo léo, rất khó tin. Nhưng dù có khó tin đến đâu, cũng không bằng việc một con người có thể chủ động giao cảm tâm linh với Long. Kể từ khi có Long đến nay, đây là con người đầu tiên trên thế gian có thể chủ động giao cảm tâm linh với Long. Hoan Hỷ công tử cũng cảm nhận rõ ràng ý tưởng của mình đã truyền đến đầu Tiểu Bàng. Chàng rất hài lòng với việc mình làm, Tiểu Bàng nhất định đã lĩnh hội được ý của chàng. Vì vậy, chàng truyền đi một thông điệp cuối cùng, người hiểu ý ta rồi chứ? Tiểu Bàng ngây người gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vấn đề là, rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Lẽ nào linh lực của Long Vương ảnh hưởng đến ngươi thật sự lớn như vậy sao? Lớn đến mức ngay cả Tiểu Bàng cũng không thể hiểu nổi. Hoan Hỷ công tử lại không hề biết mình vừa làm chuyện gì, chàng chỉ quan tâm ý tưởng của mình đã được Tiểu Bàng hiểu rõ. Chàng đắc ý giơ ngón tay cái. Không thể nào, không thể nào. Tiểu Bàng vẫn ngơ ngác đứng đó. Tuyệt đối không thể. Nhất định phải tìm hiểu xem chàng làm thế nào được. Trước mặt nó là một con người mà. Hoan Hỷ công tử thấy thời gian không còn sớm, vỗ vỗ con cá mập trắng bên cạnh, rồi hài lòng bơi về phía bờ. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tiểu Bàng, hắn thầm nghĩ chắc hẳn nó đã bị ý tưởng thiên tài của mình làm cho kinh ngạc rồi. Nhưng Hoan Hỷ công tử của chúng ta sẽ không biết, điều thực sự khiến Tiểu Bàng chấn động căn bản không phải là ý tưởng thiên tài tuyệt luân của chàng. Nếu như vòng thi vớt cá của Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất mang đến cho vô số người sự chấn động, thì sự bắt đầu của vòng thi huấn luyện cá lại mang đến cho tất cả mọi người sự mong đợi vô hạn. Lần này, ứng cử viên sáng giá nhất không nghi ngờ gì chính là Damon. Là một bậc thầy huấn luyện cá nổi tiếng quốc tế, Damon có uy tín rất cao, đặc biệt là con cá heo thích khách của hắn, danh tiếng đã sớm vang khắp Âu Mỹ. Còn về một người khác, Lôi Hoan Hỷ. Không, một người không thể nào tinh thông mọi thứ. Lôi Hoan Hỷ đã gây chấn động lớn trong vòng thi cá cảnh và vớt cá, nhưng tuyệt đối không thể có biểu hiện xuất sắc như vậy trong vòng thi huấn luyện cá được. Quán quân lần này không nghi ngờ gì sẽ thuộc về Damon. Đa số mọi người đều nghĩ như vậy. Và các nhà cái ở châu Âu và Mỹ, tỷ lệ cược mở ra cũng đều nghiêng về Damon. Tuy nhiên, ngay trước khi cuộc thi bắt đầu 2 canh giờ, một nhân vật bí ẩn đã đặt một khoản cược lớn, hắn đặt cược vào Lôi Hoan Hỷ. Nhân vật bí ẩn này đã đặt cược tổng cộng 10 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ cược của nhà cái Las Vegas cho Lôi Hoan Hỷ đoạt giải là 1-30, một khi Lôi Hoan Hỷ bất ngờ đoạt giải, thì lợi nhuận mà vị nhân vật bí ẩn này nhận được sẽ vô cùng kinh người. Điều này thậm chí đã khiến nhà cái Las Vegas phải điều chỉnh lại tỷ lệ cược cho Lôi Hoan Hỷ đoạt giải sau 30 phút. Và người đặt cược lớn mua Lôi Hoan Hỷ có thể gây bất ngờ chính là Lucas. Đối với sự lo lắng của trợ thủ, Lucas lại tỏ ra thản nhiên, ai cũng đều xem trọng Damon, cho dù chúng ta đặt cược cũng không thu được bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng nếu chúng ta đặt cược vào Lôi Hoan Hỷ thì lại khác. Đầu tư luôn có rủi ro càng lớn lợi nhuận càng cao. Huống hồ, thua thực ra cũng chưa chắc là chuyện xấu. Suy nghĩ thực sự trong lòng hắn không nói cho trợ thủ của mình biết. Lôi Hoan Hỷ là con trai của Kiều Viễn Phàm, mà Kiều Viễn Phàm là ai? một trong bảy chấp ủy viên, một nhân vật có thể hô phong hoán vũ trên toàn thế giới. Hắn đặt cực lớn vào Lôi Hoan Hỷ gây bất ngờ, giấu được người khác, nhưng tuyệt đối không giấu được Kiều Viễn Phàm. Khi Kiều Viễn Phàm biết chuyện này, nhất định sẽ cảm kích hắn, sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. 10 triệu đô la Mỹ có thể mua được những thứ này, đối với một thương nhân không khéo như Lucas mà nói hoàn toàn là đáng giá. Huống hồ, với biểu hiện thần kỳ của Lôi Hoan Hỷ mấy ngày nay, hắn chưa chắc đã đặt cược sai người. Khoảng cách cuộc thi bắt đầu còn một khoảng thời gian, nhưng đã có rất nhiều khán giả vào thủy cung Miami. Nơi đây chính là địa điểm thi đấu của vòng thi huấn luyện cá Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất. Các tuyển thủ dự thi lần lượt vào sân, mang theo những con cá cưng của mình. Các biện pháp an ninh của sân thi đấu cũng được nâng lên một mức độ rất cao. Và khi ứng cử viên sáng giá Damon xuất hiện, đã nhanh chóng gây ra những tràng pháo tay và reo hò. Damon dùng nụ cười đáp lại họ, cùng với bạn gái xinh đẹp Christina tiến vào phòng chuẩn bị. Ngay khi Damon vào phòng chuẩn bị không bao lâu, một tràng reo hò còn lớn hơn xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ thần kỳ đã xuất hiện. Không khí tại hiện trường ngay lập tức bị đốt cháy. Vô số điện thoại di động, máy ảnh sáng lên, vô số khán giả liều mạng muốn đến gần Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ thần kỳ, Lôi Hoan Hỷ khó tin. Các ký giả nhanh chóng vây quanh chàng trai trẻ đã mang đến vô số chấn động cho Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất này. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài rốt cuộc đã làm thế nào để tạo ra kỳ tích bắt được một con cá mập trắng sống? Hoan Hỷ công tử của chúng ta nhếch miệng cười, bằng hữu, khi ngươi xem sinh vật biển là bạn, chúng nó cũng sẽ xem con người là bạn. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài có thể nói cụ thể hơn một chút không? Cụ thể hơn một chút là những điều này đều do Hoan Hỷ công tử nhà ngươi bịa ra cả. Hoan Hỷ công tử giả vờ suy nghĩ cẩn thận một lúc, ta nghĩ nếu phải có một lời giải thích cụ thể, thì đó chính là tình yêu. Tình yêu có thể tạo ra những kỳ tích vĩnh viễn khiến người ta chấn động. Đây là những lời nói vô nghĩa. Nhưng lại có rất nhiều người rơi vào trầm tư. Đúng vậy, tình yêu có thể tạo ra những kỳ tích vĩnh viễn khiến người ta chấn động. Có lẽ đối với động vật cũng như vậy. Những người này căn bản không thể ngờ rằng, Hoan Hỷ công tử của chúng ta căn bản chỉ đang nói nhảm. Lần này, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, lần này ngài sẽ mang đến cho chúng tôi kỳ tích gì? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Hoan Hỷ công tử cười hì hì, nhưng không trả lời thẳng. Lúc này, khán giả phát hiện một chuyện rất kỳ lạ, Lôi Hoan Hỷ không mang theo gì cả. Đúng vậy, chàng chỉ tay không cùng An Ni đến. Còn cá dự thi của chàng đâu? Chẳng lẽ đến lúc thi đấu chàng sẽ biến ra như ảo thuật sao? Nghi vấn này chỉ có thể chờ đến lúc cuộc thi bắt đầu mới có thể giải đáp. Còn cá dự thi của cậu đâu? Trong phòng chuẩn bị, Damon cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ này. Ai biết được? Hoan Hỷ công tử đang cười một cách kỳ quái, hoặc là lúc thi đấu ta có thể mượn con cá heo của ngươi dùng một chút. Damon bị làm cho dở khóc dở cười. Thôi được rồi, trời mới biết tiểu tử này lại đang giở trò bí hiểm gì. Khoảng cách cuộc thi bắt đầu còn một canh giờ. Các nhân vật quan trọng bắt đầu lần lượt vào sân. Các quan chức và trọng tài của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, cùng với những vị khách quý đặc biệt đó. Ví dụ như Kiều Viễn Phàm và Stephen Tiên Sinh. Hai người cùng xuất hiện. Khi ngồi xuống vị trí được chuẩn bị riêng cho họ, Stephen cười nói, ta nghe nói có người đặt cược lớn vào con trai của ngài, nếu ta không đoán sai, người này nhất định là Lucas. Kiều Viễn Phàm cũng cười, đúng vậy, ta cũng nghĩ là hắn. Tên này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, hơn nữa dù hắn có thua, cũng có thể khiến ta cảm kích hắn, đây là một vụ làm ăn khá hời. Stephen có chút ngạc nhiên, ngài biết sao? Kiều Viễn Phàm thản nhiên nói, ta đương nhiên biết. Ta tuy không biết làm ăn, sở thích lớn nhất của ta chỉ là trồng hoa lan, nhưng cũng không có nghĩa là ta không biết gì. Còn ngươi, Stephen, ngươi có đặt cược không? Stephen mỉm cười đáp, có, ta cũng đặt cược. 100 đô la Mỹ, ta đã đặt cược 100 đô la Mỹ vào con trai của ngài thắng. Kiều Viễn Phàm không nhịn được kêu lên, hắc, ngươi có nhiều tiền như vậy, ngươi là phú hào ẩn danh lớn nhất toàn châu Âu, lẽ nào ngươi chỉ đặt cược có 100 đô la Mỹ thôi sao? Stephen nhún vai, 100 đô la Mỹ và 1 triệu đô la Mỹ đều như nhau, ta quan tâm là quá trình tận hưởng chiến thắng, chứ không phải cuối cùng ta có thể nhận được gì. Còn ngài, lẽ nào ngài không như vậy sao? Ngài có đặt cược cho con trai mình không? Kiều Viễn Phàm thở dài một hơi, ta cũng đặt cược. Ta đã đặt cược 10 đô la Mỹ vào con trai ta thắng. Stephen sững người, rồi ha ha cười lớn lên. Điều quan trọng là tận hưởng quá trình chiến thắng, chứ không phải cuối cùng có thể nhận được gì. Về điểm này, quan điểm của Kiều Viễn Phàm và Stephen hoàn toàn giống nhau. Điều họ mong đợi tiếp theo là Lôi Hoan Hỷ có thể mang đến cho họ niềm vui bất ngờ nào. Huấn luyện cá là một môn nghệ thuật rất cổ xưa. Nghe nói từ thời Ai Cập cổ đại, đã có người bắt đầu làm như vậy. Thông thường, để huấn luyện, người ta chọn những loài cá có trí thông minh nhất định, như cá heo hay bạch tuộc có trí tuệ cao. Còn những màn biểu diễn của hải sư thường thấy trong thủy cung thì hoàn toàn lợi dụng phản xạ có điều kiện của động vật. Nhưng có một loại người là bậc thầy thực sự, ví dụ như Damon. Con cá heo thích khách của hắn có một ma lực khiến người ta phải thán phục, là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa trí tuệ của cá heo và bản năng động vật. Cuộc thi huấn luyện cá hôm nay, không nghi ngờ gì là một trong những hạng mục thu hút nhất của Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất. Bất kể là người lớn hay trẻ con, nam hay nữ, ai mà không thích xem những màn biểu diễn động vật đáng kinh ngạc chứ. Cuộc thi chính thức bắt đầu, trước đó là các tiết mục biểu diễn. Đó đều là những người yêu thích huấn luyện cá, nhưng biết mình không thể tranh ngôi quán quân, nên dùng hình thức biểu diễn để giới thiệu bản thân và thú cưng của mình với khán giả. Trong thủy cung ngay từ đầu đã rộn rã tiếng cười nói. Từng con sinh vật biển đáng yêu không hề giữ lại tài năng của mình, những tràng pháo tay, tiếng cười và tiếng hò reo là phần thưởng tốt nhất cho chúng. Trong những tiếng hò reo của khán giả, ai là người hò reo to nhất? Lại là Lôi Hoan Hỷ. Lại là Hoan Hỷ công tử của chúng ta. Có thể tưởng tượng được không, trong tình huống cuộc thi chính thức sắp bắt đầu, Hoan Hỷ công tử của chúng ta lại trà trộn vào đám đông xem người khác biểu diễn, mà tiếng hò reo còn to hơn bất cứ ai. An Ni vô lo vô nghĩ cũng cùng Hoan Hỷ công tử xem, cùng cười, cùng reo hò. Thân là phụ tá riêng của Hoan Hỷ công tử, An Ni dường như cũng quên mất cuộc thi chính thức sắp bắt đầu. Bộ dạng họ chẳng giống người đi thi đấu, mà giống như một đôi tình nhân nhỏ đến Miami du ngoạn. Một giờ chiều, cuộc thi huấn luyện cá của Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất cuối cùng cũng chính thức vén màn. Các tuyển thủ biểu diễn đều dừng lại, trong sảnh lớn nhất của thủy cung, chật ních khán giả, chờ đợi sự xuất hiện của các bậc thầy huấn luyện cá quốc tế. Chủ tịch Hiệp hội Hải Dương Quốc tế Johnson, Tổng thư ký Snowfang cùng các quan chức lần lượt xuất hiện. Khi Snowfang tuyên bố cuộc thi huấn luyện cá chính thức bắt đầu, những tràng reo hò gần như lật tung cả mái nhà. Không nghi ngờ gì, mỗi tiết mục biểu diễn của các tuyển thủ đều vô cùng đặc sắc, mang lại niềm vui lớn nhất cho mọi người. Lần này, ngoài Damon ra, còn có một mỹ nữ đến từ Đức tên Hanna cũng là một ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân. Mỹ nữ tóc vàng năm nay mới 19 tuổi này có thiên phú rất cao, nghe nói ngay cả Damon từng tận mắt chứng kiến cũng phải không ngớt lời khen ngợi. Thậm chí Damon từng nói, chỉ cần 3 năm nữa, thành tựu của Hanna trong lĩnh vực này chắc chắn sẽ vượt qua mình. Nghe được những lời như vậy từ miệng Damon không phải là chuyện dễ dàng. Huấn luyện cá ngoài việc tiêu tốn rất nhiều công sức, còn tốn rất nhiều tiền bạc, đặc biệt là đối với những người yêu thích huấn luyện cá tư nhân. Để có được một con cá heo hay hải sư hoặc sinh vật biển nào khác không phải là điều người bình thường có thể làm được, huống hồ còn phải xây dựng riêng cho chúng một nơi sống phù hợp và thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp. Nhưng Hanna không có vấn đề này, sau lưng nàng dường như có một tập đoàn tài chính bí ẩn luôn ủng hộ nàng. Nghe nói để tìm được loài cá phù hợp, Hanna từng ở tuổi 17 đã thuê một con tàu khảo sát khoa học đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả một chiếc trực thăng, đi khắp thế giới để tìm kiếm. Số tiền tiêu tốn cho chuyến đi đó hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Cũng có những người tò mò từng muốn tìm hiểu tập đoàn tài chính sau lưng Hanna là ai, nhưng đều thất bại trở về, thậm chí còn bị người bí ẩn cảnh cáo. Ngay cả thân thế của Hanna cũng trở thành một điều bí ẩn khiến mọi người tò mò. Bây giờ, vị mỹ nữ tóc vàng đến từ Đức này đã xuất hiện tại thủy cung Miami. Vừa có gia thế bí ẩn, bản thân lại là một đại mỹ nữ, người như vậy đến đâu cũng sẽ được chào đón. Sự xuất hiện của nàng khiến hiện trường lại vang lên những tràng pháo tay. Trong đó có cả Hoan Hỷ công tử và An Ni của chúng ta. Hai người đang làm gì vậy? Kiều Viễn Phàm và Stephen không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh họ. Khi thấy họ vỗ tay, cả hai đều có chút tò mò. Xem biểu diễn chứ sao? Hoan Hỷ công tử cảm thấy câu hỏi này quả thực quá ngây thơ. Kiều Viễn Phàm và Stephen nhìn nhau, cả hai đều khó tin. Kiều Viễn Phàm thật sự không nhịn được hỏi một câu, xem biểu diễn. Lát nữa con phải thi đấu đấy, không đi chuẩn bị một chút sao? Có gì phải chuẩn bị chứ? Hoan Hỷ công tử nhìn chằm chằm vào Hanna đang chuẩn bị biểu diễn, không chớp mắt, làm gì có chuyện gì đặc sắc hơn ở đây? Thôi được rồi. Kiều Viễn Phàm tỏ vẻ bất lực. Đây chính là Lôi Hoan Hỷ, con trai của Kiều Viễn Phàm ta. Vô lo vô nghĩ, lẫm liệt oai phong. Người nói nó rốt cuộc là đã có kế hoạch hay là ngốc không tả nổi. Ngược lại, Stephen nhìn Lôi Hoan Hỷ, trong mắt lại có vài phần tán thưởng. Một bể nước lớn được che bằng một tấm vải đen, và bể nước này chính là đạo cụ biểu diễn của Hanna. Không ai biết trong bể nước là gì, nhưng điều đó không quan trọng, vì câu trả lời sẽ sớm được công bố. Hanna mặc một bộ đồ bơi bó sát người, phô bày trọn vẹn vóc dáng đáng ngưỡng mộ của mình. Loại đồ bơi này là trang phục chuyên dụng của người biểu diễn trong thủy cung, tứ chi đều được bao bọc, chủ yếu để phòng ngừa da bị thương khi biểu diễn. Tuy nhiên, đồ bơi của Hanna rõ ràng là được đặt làm riêng. Màu đen tuyền càng làm cho vị mỹ nữ tóc vàng này thêm vài phần bí ẩn. Hoan Hỷ công tử không chớp mắt. Dĩ nhiên, cái này, cái kia người khác đang chuẩn bị xem trong bể nước là gì, nhưng hoan hỷ của chúng ta lại đang nhìn chằm chằm vào vóc dáng của Hanna. Nhìn một cách chuyên chú như vậy. Hoan hỷ công tử, đẹp không? Annie bỗng thấp giọng hỏi. Đẹp, đẹp. Vóc dáng đẹp à, đẹp, đẹp. So với ta thì sao? Mỗi người một vẻ, ôi. Ngón tay của Annie véo mạnh vào cánh tay Hoan hỷ công tử. Nữ nhân à, rõ ràng là ngươi hỏi ta mà. Ta không nhìn vóc dáng của Hanna thì nhìn cái gì? Tấm vải đen trên bể nước vẫn chưa được kéo lên mà. Hai trợ thủ của Hanna đã đứng trước bể nước, cũng là những mỹ nữ trạc tuổi nàng. Chuyến đi Miami lần này đối với Hoan hỷ công tử thật không uổng công, chàng đã gặp được quá nhiều mỹ nữ. Âm nhạc bỗng nhiên ngừng lại, mọi người đều biết tiết mục chính sắp bắt đầu. Nụ cười quyến rũ hiện trên khóe miệng Hanna, nàng tao nhã vẫy tay chào khán giả, rồi đi lên một bục cao đã được chuẩn bị sẵn. Tiếng nhạc lại vang lên. Hai mỹ nữ trợ thủ đồng thời nhấn nút bên cạnh. Tấm vải đen từ từ được kéo lên. Bí mật thực sự bên trong bể nước lớn đã xuất hiện. Khi thứ trong bể nước xuất hiện, toàn trường lập tức sôi trào. Ngay cả Hoan hỷ công tử của chúng ta khi nhìn thấy cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bí mật trong chiếc bể nước khổng lồ đó cuối cùng cũng hiện ra trước mắt tất cả khán giả, một con cá mập trắng. Bên trong bể nước đó lại có một con cá mập trắng dài hơn 6 mét đang di chuyển. Mặc dù so với con cá mập trắng của Lôi Hoan hỷ, con này có thân hình nhỏ hơn không ít, nhưng nó vẫn là một con cá mập trắng thực sự. Hanna định làm gì? Ngay ngày hôm qua, có người đã nói một câu. Giọng của Hanna bỗng vang lên, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, người đó nói, hãy làm bạn với biển cả, làm bạn với tất cả sinh vật trong biển cả. Khi bạn chân thành đối xử với chúng cũng sẽ chân thành đối xử với bạn. Đó là lời của Lôi Hoan hỷ. Câu nói này là do Lôi Hoan hỷ đã nói ngày hôm qua. Ánh mắt của Hanna rơi vào Lôi Hoan hỷ, hiển nhiên nàng đã sớm nhìn thấy chàng, rồi ánh mắt của nàng nhanh chóng thu lại, câu nói này có thể nhiều người không hiểu được, nhưng ta có thể hiểu, ta cũng biết ý nghĩa trong đó. Và hôm nay, ta cũng sẽ chứng minh điều đó. Hoan hỷ công tử trợn mắt há mồm. Những lời nói ngày hôm qua đều là do chàng nói bừa mà thôi. Hanna bỗng nhiên nhảy một cái, trong tiếng kinh hô của mọi người, nàng nhảy vào chiếc bể nước lớn đó. Trời ạ, nàng đang ở trong phạm vi tấn công của cá mập trắng. Cá mập trắng là một trong những sinh vật có tính công kích mạnh nhất trong đại dương. Một cảnh tượng càng khiến người ta kinh ngạc hơn xuất hiện, Hanna lại đến gần con cá mập trắng. Nàng đang tìm cái chết sao? Con cá mập trắng không tấn công. Thậm chí không có bất kỳ ý định tấn công nào. Tay của Hanna nhẹ nhàng vuốt ve con cá mập trắng, mà con cá mập trắng lại tỏ ra hưởng thụ. Hanna bắt đầu bơi vòng quanh con cá mập trắng cũng phối hợp uốn éo thân mình. Khiêu vũ cùng cá mập. Vị mỹ nữ tóc vàng đến từ Đức này, vào lúc này, lại đang khiêu vũ cùng cá mập. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai sẽ tin được? Hanna lúc thì lặn xuống dưới bụng cá mập, lúc thì lại nằm trên lưng nó. Bất kể nàng làm động tác gì, con cá mập trắng đều không hề phản kháng. Đây đâu phải là cá mập trắng, đây rõ ràng là một con cừu lớn hiền lành. Thủy cung chìm trong im lặng. Tâm hồn mỗi người lúc này đều đang chấn động. Làm bạn với biển cả, làm bạn với tất cả sinh vật trong biển cả. Khi bạn chân thành đối xử với chúng cũng sẽ chân thành đối xử với bạn. Thì ra những lời nói ngày hôm qua của Lôi Hoan hỷ đều là thật. Con người thật sự có thể trở thành bạn bè với bất kỳ sinh vật biển nào. Tiền đề là bạn phải chân thành đối xử với chúng. Nhưng không ai biết, người bị chấn động nhất lúc này chính là người đã nói ra những lời đó, Lôi Hoan hỷ. Chấn động. Ngoài chấn động ra, Hoan hỷ công tử không nghĩ ra được từ nào khác. Chàng chỉ nói bừa, nhưng Hanna lại thật sự làm được điều đó. Chàng dựa vào sức mạnh thần kỳ của tiểu bàng, nhưng Hanna lại dùng trái tim, dùng linh hồn của mình để làm bạn với sinh vật biển. Phục rồi, lần này Hoan hỷ công tử thật sự phục rồi. Cảnh tượng đáng sợ nhất đã xuất hiện. Dưới sự ra hiệu của Hanna, con cá mập trắng há to cái miệng đầy máu, Hanna lại đưa cánh tay của mình vào trong miệng cá mập. Không một tiếng động. Răng của cá mập trắng sắc bén đến mức nào không cần phải nói nhiều. Lúc này chỉ cần nó ngậm miệng lại, cánh tay của Hanna sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng con cá mập trắng không làm vậy. Nó cứ thế há miệng. Hơn 10 giây sau, Hanna rút tay ra, không hề hấn gì. Hanna hài lòng vỗ nhẹ vào con cá mập trắng, rồi mới thong thả bước ra khỏi bể nước, ném một số cá lớn vào bể làm phần thưởng. 5 phút. Màn biểu diễn của Hanna chỉ có 5 phút, nhưng đó là 5 phút kinh tâm động phách nhất. 5 phút khó tin nhất. Những tràng pháo tay và tiếng reo hò điên cuồng lúc này mới như tỉnh mộng mà vang lên. Tuyệt vời. Ngoài tuyệt vời ra, không thể tìm được từ nào khác để hình dung. Hanna mỉm cười liên tục vẫy tay. Tiếp theo, đến lượt Damon ra sân. Con cá heo thích khách của Damon vẫn chưa xuất hiện. Ta tuyên bố bỏ cuộc. Khi Damon nói ra mấy chữ này, thủy cung vang lên một tràng kinh ngạc. Ta tuyên bố bỏ cuộc. Damon lại một lần nữa lặp lại quyết định của mình, có thể màn biểu diễn của con cá heo thích khách của ta về mặt đặc sắc sẽ không thua kém Hanna và con cá mập trắng của nàng, nhưng Hanna đã dùng trái tim và sinh mệnh của mình để biểu diễn, điều này đối với bất kỳ người huấn luyện cá nào cũng là tối cao. Ta không làm được, ta vừa suy nghĩ rất lâu, ta căn bản không thể làm được. Ta không thể ở cùng cá mập trắng dù chỉ một giây. Vì vậy, ta quyết định bỏ cuộc, dù cho có người cho rằng ta là kẻ hèn nhát. Không ai cho rằng Damon là kẻ hèn nhát, ngược lại, khán giả đã dành cho hắn những tràng pháo tay nồng nhiệt hơn. Dùng trái tim và sinh mệnh để biểu diễn, Hanna đã hoàn toàn chinh phục mọi người ở đây. Tiếng vỗ tay tạm ngừng, Hanna đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, đến lượt ngài, ta đã không thể chờ đợi được nữa để xem màn biểu diễn của ngài. Ta cũng bỏ cuộc. Hoan Hỷ công tử nói rất chân thành, ta cũng không thể làm được điều đó, vì vậy quán quân lần này là của cô. Hoan Hỷ công tử nói thật lòng. Hanna dựa vào sức mạnh của chính mình, chàng không có quyền dùng sức mạnh của một thần long để cướp đi vinh dự mà một người dùng tính mạng và linh hồn để biểu diễn đáng được nhận. Không, ngài có thể làm được. Hanna lại không hề có ý từ bỏ, ta biết ngài có thể làm được. Hơn nữa ngài có thể làm còn đặc sắc hơn. Ta tin chắc. Thực ra quán quân đối với chúng ta không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là chúng ta có thể tận mắt chứng kiến ma lực kỳ diệu của thiên nhiên, để tất cả những người yêu thích biển cả thấy được ma lực kỳ diệu đó. Vì vậy, xin hãy đồng ý với ta, thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé của ta, để ta được chứng kiến kỳ tích của ngài. Cô thật sự muốn xem sao? Khi Hoan Hỷ công tử hỏi câu này, Hanna và Damon lại đồng thời gật đầu. Hoan Hỷ công tử suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy thì, ta chỉ biểu diễn thôi. Ta sẽ không tham gia tranh tài quán quân cuối cùng, đây là sự tôn trọng lớn nhất đối với một người dùng tính mạng và linh hồn để dâng hiến cho khán giả một màn trình diễn rung động lòng người nhất. Bây giờ, cuộc thi đã không còn quan trọng, quán quân thuộc về ai cũng không còn quan trọng. Chỉ đơn giản là một lời chào. Không ai đưa ra ý kiến phản đối. Mọi người đối với tình cảnh này dường như đều có thể thản nhiên chấp nhận. So với kỳ tích, một chức quán quân có đáng là gì? Trên mặt Kiều Viễn Phàm và Stephen đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vậy thì, người sẽ mang đến cho chúng ta kỳ tích gì? Damon truy hỏi một câu. Hoan Hỷ công tử nhìn quanh thủy cung một lượt, nơi này hơi nhỏ một chút, ta nghĩ chúng ta nên ra biển lớn xem sao. Tất cả tài nguyên của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đều sẽ nghe theo sự điều khiển của ngài. Snowfang đặc biệt tuyên bố điều này. Hoan Hỷ công tử dẫn mọi người ra khỏi thủy cung. Bây giờ chàng sẽ dùng một kỳ tích và chấn động lớn hơn để chào Hanna. Đây là một màn biểu diễn để chào Hanna, người đã dùng tính mạng và linh hồn của mình để trình diễn. Đại công tước, Hoa hồng Caribe, người gác chuông đều đã khởi hành. Tất cả mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến Lôi Hoan Hỷ thần kỳ lần này sẽ còn có màn biểu diễn thần kỳ nào nữa. Khi đến giữa biển, ba chiếc thuyền từ từ dừng lại. Trên thuyền đại công tước, Kiều Viễn Phàm bỗng mỉm cười nói, Hanna, cháu đã lớn rồi, lần trước ta gặp cháu vẫn chỉ là một cô bé. Stephen, thật ngưỡng mộ ông có một cô cháu gái xuất sắc như vậy. Cháu gái? Hanna là cháu gái của Stephen. Stephen mỉm cười nói, Kiều, con trai của ngài cũng rất xuất sắc. Hanna xem ra có quan hệ rất tốt với Kiều Viễn Phàm, kéo tay ông, Kiều thúc thúc, Lôi Hoan Hỷ sẽ biểu diễn kỳ tích gì vậy? Cháu biết chàng nhất định có thể làm được. Kiều Viễn Phàm có chút khó xử, thật lòng mà nói, ta cũng không biết, tên nhóc này lúc nào cũng thích dở những trò kỳ quái. Hoan Hỷ công tử đang dở trò lúc này đang ở trên thuyền Hoa Hồng Caribe. Dưới sự chú ý của vạn người, thật sự là vạn người chú ý, mọi người đều đang chờ đợi. Các quan chức của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, các tuyển thủ dự thi, hay những nhà báo được chọn và cả khán giả. Hoan Hỷ công tử đứng dậy, cởi quần áo trên người. Thân hình hoàn mỹ nhanh chóng hiện ra trước mặt mọi người. Xung quanh chỉ có tiếng gió biển táp vào mặt nước. Hoan Hỷ công tử khởi động một chút, nhìn về phía thuyền đại công tước, rồi giơ ngón tay cái lên. Chàng không biết Hanna có nhìn thấy không, nhưng đây là lời chào của chàng dành cho nàng. Hãy để cho một cuộc cuồng hoan lớn hơn kéo màn. Hoan Hỷ công tử cứ thế nhảy xuống biển. Không mang theo bất kỳ dụng cụ lặn nào. Không ai cảm thấy có gì kỳ lạ, sau màn biểu diễn thần kỳ của Hanna, dù có kỳ tích lớn hơn xuất hiện mọi người cũng đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Khi Hoan Hỷ công tử lặn xuống đáy biển, dưới sự dẫn dắt của tiểu bàng, đội quân hải dương khổng lồ đã xuất hiện. Cuồng hoan, bắt đầu ngay bây giờ. Lôi Hoan Hỷ đã lặn xuống đáy biển được một lúc, lúc này có người bắt đầu không kìm được lo lắng. Đúng lúc đó, mặt biển bỗng xuất hiện những gợn sóng, dường như có một sinh vật biển cỡ lớn nào đó đang hoạt động dưới đáy. Chính là lúc này, một vũ điệu cuồng hoang của đại dương, một vũ điệu của các sinh vật biển. Một vây cá xuất hiện ở phía xa. Cá mập trắng. Là con cá mập trắng đó đến rồi. Không, không chỉ có một con cá mập trắng. Hơn 10 vây cá đã xuất hiện. Khi chúng đến gần khoảng cách chưa đầy 20 mét, nước biển cuộn trào, con cá mập trắng từng bị Lôi Hoan Hỷ bắt được đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước. Thân hình hùng vĩ, vóc dáng hoàn hảo. Những bọt nước tung tóe xung quanh càng làm cho cảnh tượng này trở nên tuyệt đẹp. Thời gian trên không không dài, khi con cá mập trắng trở lại biển trong nháy mắt, 12 con cá mập khác lại xuất hiện, đồng loạt nhảy lên khỏi mặt nước, lơ lửng giữa không trung. Tung tung tung tung. Khi chúng trở lại biển, những cột nước khổng lồ được khuấy động lên khiến khán giả quên cả tiếng kinh hô. Trời ơi, trời ơi! Đây là cái gì vậy? Đây là kỳ tích gì vậy? Có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, còn có gì để hối tiếc nữa? Nhưng cuộc cuồng hoang này mới chỉ bắt đầu. Một con rùa biển khổng lồ lớn hơn cả bàn tiệc 10 người nổi lên mặt nước. Trên lưng rùa biển, đứng không ít ốc mượn hồn. Trên hai chiếc càng lớn của những con ốc mượn hồn này, lại có một đóa hoa biển nhỏ. Cá chuồn xuất hiện. Chúng không ngừng nhảy lên trên không, lần lượt lướt qua lưng rùa biển. Xa hoa. Còn những con ốc mượn hồn đó, lại vẫy hai chiếc càng lớn của mình, những đóa hoa biển đung đưa, dường như đây là một đội cổ vũ dưới biển. Ngay lập tức, vô số sinh vật biển đủ loại kiểu dáng xuất hiện xung quanh rùa biển. Chúng lấy rùa biển làm trung tâm, vây quanh nó không ngừng bơi lội, tạo thành những vòng xoáy lớn nhỏ khác nhau. Trong những vòng xoáy đó, lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều cá biển màu sắc rực rỡ, theo những vòng xoáy tiến hành vũ điệu vui vẻ. Này, này! Phải hình dung cảnh tượng này như thế nào đây? Phải hình dung trái tim của tất cả mọi người lúc này như thế nào đây? Nếu nói màn biểu diễn vừa rồi của Hanna mang lại cho người ta sự chấn động, thì bây giờ màn biểu diễn của Lôi Hoan Hỷ mang lại cho người ta là thánh tích. Đúng vậy, chỉ có thể dùng thánh tích để hình dung. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đâu rồi? Lôi Hoan Hỷ ở đâu? Đột nhiên, xa xa sóng lớn cuộn trào, một con đường biển lớn xuất hiện. Nước biển gầm thét hai bên, dường như đang báo trước cho mọi người một kỳ tích mới sắp xuất hiện. Cá kình sát thủ. Một con cá kình sát thủ dài hơn 10 mét, dưới sự hộ vệ của 6 đồng bạn, đã xuất hiện. Thân thể khổng lồ của con cá kình sát thủ bỗng nhiên lao ra khỏi mặt biển. Một con người đang cưỡi trên lưng con cá kình sát thủ đó. Lôi Hoan Hỷ. Con người đó chính là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ khó tin. Lôi Hoan Hỷ thần kỳ. Ba chiếc thuyền khán giả lúc này mới bùng nổ ra những tiếng reo hò như núi lở biển gầm. Hãy cùng nhau cuồng hoang đi. Lôi Hoan Hỷ đứng lên. Chàng cứ thế đứng trên lưng con cá kình sát thủ, rồi giơ cao hai tay. Từng con cá chuồn bay lượn bên cạnh chàng, từng con cá biển qua lại xung quanh con cá kình sát thủ. Lôi Hoan Hỷ lúc này giống như một vị vua của biển cả. Chàng đang tiếp nhận sự triều bái của các quần thần. Ta có đang mơ không? Stephen, người từ đầu đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, cũng không nhịn được trợn mắt há mồm, ta thật sự đang mơ sao? Lôi Hoan Hỷ lẽ nào là thần? Không, chàng không phải là thần. Hanna, người cũng bị chấn động, thì thào nói, đây là huấn hải thuật mà vô số người yêu biển vẫn luôn tìm kiếm, nhưng lại bị đa số người cho rằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Huấn hải thuật. Mọi người xung quanh đều sững sờ, đây là gì, tại sao chưa bao giờ nghe nói? Hanna có kiến thức rất phong phú về phương diện này, huấn hải thuật sớm nhất xuất hiện ở đế quốc La Mã. Nghe nói quân viễn chinh La Mã từng ở một nơi nào đó trên địa Trung Hải tận mắt chứng kiến, có một bộ lạc có thể tự do bơi lội trong biển, và có thể dẫn dắt rất nhiều sinh vật biển cùng nô đùa, trong đó có cả nhiều sinh vật biển cỡ lớn. Tướng quân La Mã muốn bắt những người này để phục vụ cho đế quốc, nhưng lại gặp phải sự phản kháng kịch liệt chưa từng có. Người La Mã trong cơn tức giận đã tàn sát toàn bộ lạc này. Và người tận mắt chứng kiến đã mang câu chuyện này trở về La Mã, đồng thời gọi bộ lạc đó là người huấn hải, và gọi kỹ năng đặc biệt của họ là huấn hải thuật. Hanna kể lại tất cả những gì mình biết. Stephen đột nhiên hỏi, lẽ nào giống như những gì được ghi chép trong bản thảo Voynich? Kiều Viễn Phàm sững người, rồi lập tức bừng tỉnh, bản thảo Voynich. Đúng vậy, trong bản thảo Voynich, quả thực có ghi lại vài bức tranh minh họa như vậy, đáng tiếc không ai có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Rất nhiều người khi nghe đến bản thảo Voynich, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi nghe đến bản thảo Voynich, rất nhiều người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bản thảo Voynich là cuốn sách bí ẩn nhất thế giới, không có cuốn thứ hai, chữ cái và ngôn ngữ được sử dụng cho đến nay không ai có thể giải mã được. Bất kể là chuyên gia giải mã hàng đầu, hay dùng phương pháp huy động quần chúng, việc dịch cuốn bản thảo cuối cùng đều thất bại. Bậc thầy giải mã Montgomery sau mấy chục năm nỗ lực đã phải thừa nhận rằng, trong sách chắc chắn ẩn giấu một bí mật mà chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Trong bản thảo Voynich, các chuyên gia chỉ có thể xác định được rằng bản thảo có thể được chia thành nhiều chương: thực vật học, chiêm tinh học, y học, sinh vật học, vũ trụ học và dược học. Kiều Viễn Phàm nói rất chắc chắn, ta đã xem qua. Dĩ nhiên ta không thể dịch được dù chỉ một chữ trong bản thảo. Nhưng trong một bộ tranh minh họa tương ứng với chương vũ trụ học, có một bộ tranh minh họa về con người cùng sinh vật biển trong biển cả, có lẽ chính là huấn hải thuật mà Hanna nói. Stephen nhẹ nhàng thở dài, vũ trụ quá bao la. Rất nhiều bí mật trong vũ trụ có lẽ con người sẽ không bao giờ giải mã được. Nhưng một khi ngươi nắm giữ được một trong những bí mật đó, nguyên lý của vô số chuyện tưởng chừng khó tin cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Các phóng viên bên cạnh ghi lại từng câu nói của họ. Thật ra, Hoan Hỷ công tử của chúng ta, trước khi chuẩn bị tiết mục này cũng đã nghĩ ra cách giải thích với công chúng về kỳ tích mà mình tạo ra. Nhưng bây giờ cuộc đối thoại của Hanna, Kiều Viễn Phàm và Stephen đã giúp chàng thoát khỏi phiền não đó. Huấn hải thuật, bản thảo Voynich, Hoan Hỷ công tử của chúng ta chưa bao giờ nghe nói đến. Chàng dựa vào chỉ một sinh vật duy nhất, lông. Có lông giúp đỡ, có kỳ tích nào mà không thể làm được. Nhưng dưới ngòi bút của các phóng viên, kết hợp với biểu hiện của Lôi Hoan Hỷ hai ngày trước, đã biến thành Lôi Hoan Hỷ là người duy nhất trên thế giới nắm giữ huấn hải thuật và có thể đã dịch được một phần nội dung trong bản thảo Voynich. Điều này trong tương lai sẽ khiến Hoan Hỷ công tử của chúng ta đau đầu không thôi. Trên toàn thế giới, những người hâm mộ cuồng nhiệt của bản thảo Voynich không phải là ít, một khi họ biết có người có thể dịch được cuốn sách này, nhất định sẽ điên cuồng bám lấy Lôi Hoan Hỷ. Dĩ nhiên, vấn đề này không nằm trong phạm vi cân nhắc hôm nay. Lúc này, cuộc cuồng hoang trong đại dương đã đến cao trào. Con cá kình sát thủ chở Hoan Hỷ công tử, thân thể đột nhiên nhảy lên, Hoan Hỷ công tử liền rời khỏi lưng cá kình, bay cao lên không trung, rồi thẳng tắp rơi xuống mặt biển. Ngay khoảnh khắc chàng sắp xuống nước, hơn 10 con cá kình sát thủ và cá mập lớn đã tạo thành một vòng tròn. Và Hoan Hỷ công tử đã rơi thẳng vào trung tâm của vòng tròn đó, khuấy động lên một cột nước khổng lồ. Vũ điệu cuồng hoang của đại dương từ từ đi vào hồi kết. Những sinh vật đại dương đó bắt đầu từ từ bơi vòng quanh, dường như đang tiến hành lời chào cuối cùng. Cá kình sát thủ rời đi, cá mập trắng rời đi, rùa biển khổng lồ rời đi. Tất cả các sinh vật biển tham gia cuộc cuồng hoang lần lượt rời đi. Khán giả, những người đã xem say mê, lúc này mới dành những tràng pháo tay và tiếng reo hò gần như điên cuồng cho màn trình diễn vĩ đại, xuất sắc mà họ sẽ không bao giờ quên được. Khi Lôi Hoan Hỷ leo lên thuyền đại công tước, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò lại một lần nữa lên đến đỉnh điểm. Lôi, lôi, lôi, âm thanh có nhịp điệu không ngừng vang lên. Đây là lời chào của khán giả. Tất cả vinh dự đều dành cho một người, Lôi Hoan Hỷ, người tạo ra kỳ tích khó tin. Hanna đón lấy Lôi Hoan Hỷ, với vẻ mặt đầy kinh ngạc và sùng bái hỏi, huấn hải thuật, đúng không? Ngài nắm giữ huấn hải thuật, có đúng không? Hoan Hỷ công tử mỉm cười nhạt. Em gái ơi, huấn hải thuật là cái gì chứ? Nhưng nụ cười cao thâm khó dò đó lại làm cho Hanna càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình, huấn hải thuật. Lôi Hoan Hỷ nhất định nắm giữ huấn hải thuật. Stephen cũng không nhịn được hỏi, bản thảo Voynich, ngài đã dịch được nội dung trong đó. Hoan Hỷ công tử vẫn mỉm cười nhạt. Đại ca, đây là cái quỷ gì vậy, bản thảo Voynich là thứ gì chứ? Kiều Viễn Phàm cũng bị chấn động, con thật sự đã dịch được bản thảo Voynich. Đó có lẽ là phát hiện vĩ đại nhất của thế kỷ này. Cha, cái gì mà bản thảo Voynich, con trai của cha hôm nay mới nghe lần đầu đấy. Bị các phóng viên và khán giả nhiệt tình vây quanh, Hoan Hỷ công tử căn bản không thể thoát thân. Chủ tịch Hiệp hội Hải dương quốc tế Johnson và Tổng thư ký Snowfang cũng rất vất vả mới có thể chen qua đám đông để đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Johnson than thở, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, màn trình diễn khó tin này chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Đại hội Hải dương thế giới lần thứ nhất vì sự tồn tại của ngài mà sẽ được lịch sử vĩnh viễn ghi nhớ, dĩ nhiên còn có cả ngài nữa. Ta nghĩ trong tương lai, e rằng rất ít người có thể vượt qua ngài. Hoan Hỷ công tử tiếp tục mỉm cười nhạt. Tuyệt đối đừng hỏi những câu hỏi khác. Nếu không Hoan Hỷ công tử nhà ngươi thật sự không biết trả lời thế nào. May mà, Snowfan lúc này đã tiếp lời, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài vừa rồi đã xác nhận không tham gia cuộc thi huấn luyện cá lần này chỉ là biểu diễn thuần túy mà thôi, vì vậy quán quân của hạng mục này chúng tôi không thể trao cho ngài. Hanna lớn tiếng kêu lên, điều đó không công bằng. Chúng ta đều đã thấy những gì đã xảy ra, tiết mục của ta so với của Lôi chỉ là trò mèo đáng thương mà thôi, chỉ có chàng mới xứng đáng với chiếc quán quân này. Ta cũng từ chối nhận vinh dự quán quân. Điều đó không công bằng, quả thực không công bằng. Mặc dù Lôi Hoan Hỷ đã công khai tuyên bố không tham gia tranh tài, nhưng trong lòng bất kỳ ai, chàng đều là quán quân hoàn toàn xứng đáng. Snowfang mỉm cười, xin nghe ta nói hết lời, Hanna tiểu thư. Quán quân của vòng thi huấn luyện cá, sau khi các trọng tài nhất trí thương lượng và dựa vào tiếng vang của khán giả, trong tình huống Lôi Hoan Hỷ tiên sinh không dự thi, là thuộc về cô. Cô có thể không chấp nhận, nhưng chúng tôi nhất định phải làm như vậy. Còn về Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, hắn ngừng lại một chút để tạo sự hồi hộp rồi mới tiếp tục. Xét thấy biểu hiện xuất sắc của Lôi Hoan Hỷ trong Đại hội Hải Dương Thế Giới lần này, cùng với màn trình diễn khó tin vừa rồi, chúng tôi sau khi nhất trí thảo luận, cho rằng tài nghệ của chàng đã không ai có thể vượt qua, chàng cũng không cần phải giành được bao nhiêu chức quán quân để chứng minh năng lực của mình, vì vậy, chúng tôi sẽ trao tặng chàng danh hiệu đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Hoan Hỷ công tử sững người, như vậy là xong rồi sao? Đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế không phải nói phải thắng 3 cuộc thi mới được sao? Biểu hiện xuất sắc là không cần thi đấu nữa, Johnson cắt ngang dòng suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chúc mừng ngài. Trong Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, ngài sẽ được hưởng rất nhiều đặc quyền, trên phạm vi thế giới, ngài cũng sẽ được hưởng rất nhiều đặc quyền, nội dung cụ thể chúng tôi sẽ nói cho ngài sau. Vậy bây giờ xin hãy nhận lấy lời chúc mừng của chúng tôi. Hoan Hỷ công tử vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cứ như vậy đã trở thành đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Tên tuổi của Lôi Hoan Hỷ đã trở thành vì sao sáng chói nhất trong Đại hội Hải Dương Thế Giới lần này. Bất kể đi đến đâu cũng có thể nghe người ta bàn tán về tên của y, trên truyền hình, báo chí, mạng Internet, đâu đâu cũng đều là những lời giới thiệu về vị công tử này. Một người nắm giữ huấn hải thuật, mặc dù chính Hoan Hỷ công tử còn chưa từng biết huấn hải thuật là gì. Một người đã phiên dịch được một phần võ nít bản thảo, mặc dù chính Hoan Hỷ công tử cũng là lần đầu tiên nghe đến tên cuốn sách này. Một cái tên vĩ đại đến khó tin. Đài truyền hình Mỹ cũng đặc biệt gửi lời mời phỏng vấn đến Lôi Hoan Hỷ, thực hiện tại Miami vào bất cứ lúc nào chàng rảnh rỗi. Thân là trợ lý đặc biệt, Annie tiểu thư đã nhận lời ngay tấp lự. Này, ít nhất cũng phải thương lượng với Hoan Hỷ công tử một tiếng chứ. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Chỉ thấy Hoan Hỷ công tử suốt ngày không bước chân ra khỏi cửa, rù rú trong khách sạn, đối mặt với chiếc máy tính khổ công tìm hiểu. Vì sao lại khổ công ư? Vì Hoan Hỷ công tử phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành, thế nào là huấn hải thuật, thế nào là võ nít bản thảo. Huấn hải thuật thì còn có thể hiểu mang máng, dù sao cũng là truyền thuyết từ thời La Mã, cứ bị chuyện huyên thiên một hồi thì ai mà biết được. Nhưng cái võ nít bản thảo này rốt cuộc là thứ gì? Từ những tài liệu tìm được trên mạng, ngoài những văn tự không tài nào hiểu nổi, còn có vô số hình minh họa kỳ quái. Ví như những bức vẽ thực vật được rỡ năm màu, trông có vẻ tương tự với những gì khoa học hiện đại biết đến, nhưng lại không cách nào xác định được chủng loại. Lại có những hình minh họa càng thêm kỳ lạ, được một số chuyên gia cho rằng chính là mấu chốt để diệt toàn bộ võ nít bản thảo. Rất nhiều nữ nhân khỏa thân đang tắm trong những chiếc bình nhỏ. Đây là cái quái gì vậy? Hoan Hỷ công tử xem mà mí mắt dần nặng trĩu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi bị tiếng gõ cửa cốc cốc cốc bên ngoài đánh thức, chàng mới phát hiện trời đã sáng choang. Vừa vào phòng, Annie đã vội vã nói, Hoan Hỷ công tử, dậy thôi. Hai canh giờ nữa cuộc phỏng vấn sẽ chính thức bắt đầu, Thủy cung Miami đã chuẩn bị một phòng phỏng vấn đặc biệt. Mau thay y phục đi. Chẳng biết từ lúc nào, Annie đã đi mua một bộ âu phục, áo sơ mi và cà vạt. Chà, còn phải mặc trang trọng đến thế sao? Annie nghiêm mặt nói, Lôi Hoan Hỷ công tử. Bây giờ chàng không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho công ty Nhân Tâm, nói rộng ra, chàng còn đại diện cho cả quốc gia nữa. Nàng mà đi làm chính trị thì hợp phải biết. Hoan Hỷ công tử thầm nghĩ, một bên đi tắm rửa sạch sẽ, rồi thay bộ y phục Annie đã mua cho. Phải nói, ăn vận thế này trông Hoan Hỷ công tử vừa tuấn tú lại vừa có thần thái. Ánh mắt Annie lại lộ ra vẻ si mê. Tiếc là bây giờ không phải lúc, nếu không thì hì hì. Trên đường đến Thủy Cung, Annie giới thiệu sơ qua tình hình. Người đến phỏng vấn Hoan Hỷ công tử lần này là phóng viên át chủ bài của đài, Ashley. Nữ nhân này xưa nay nổi tiếng với những câu hỏi xảo trá, quái gở, đôi khi còn khiến người được phỏng vấn phải lúng túng, vô cùng chật vật. Nghe đến đây, Hoan Hỷ công tử đã thấy hơi choáng váng. Tại sao lại sắp xếp một người như vậy đến phỏng vấn ta chứ? Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Vừa đến Thủy Cung, liền phát hiện bên ngoài đã vây kín người. Thấy xe xuất hiện, tiếng hoan hô vang lên như sấm, Lôi. Lô. Lô. Hoan Hỷ công tử phát hiện ra mình lại có nhiều người hâm mộ đến vậy, mà toàn là những người cuồng nhiệt. Cổng Thủy Cung bị vây đến không còn một kẻ hở. Khi thấy Lôi Hoan Hỷ bước xuống xe, tiếng hoan hô lại càng thêm nhiệt liệt. Lôi, ta muốn theo ngài học tập. Lôi, ta nguyện trả một khoản học phí lớn để làm đệ tử của ngài. Lôi, ngài có đồng ý nhận một lời mời biểu diễn với thù lao hậu hĩnh không? Hoan Hỷ công tử chẳng biết nên trả lời câu hỏi của ai. Muốn làm đệ tử của ta ư? Trước tiên ngươi đi tìm một con thần long về đây rồi hẳn nói. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tôi đến từ Hiệp hội Nghiên cứu Võ Nít Quốc tế. Chúng tôi sẽ tổ chức đại hội những người yêu thích võ nít bản thảo toàn cầu tại Berlin vào tháng sau. Chúng tôi thành tâm mời ngài tham dự. cái này, cái kia, thời tiết hôm nay đẹp quá, ha ha ha. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người hâm mộ. Vừa vào thủy cung, một gã đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Lôi, chào cậu, tôi là Lucas. Lucas, bạn tốt của cha mình, cũng là kẻ đã lợi dụng hình ảnh của mình để kiếm bộn tiền trong đại hội Hải Dương lần này. Lôi, ta biết cậu sắp phải nhận phỏng vấn, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Lucas nói ngay, cậu vốn đã biểu diễn quá nhiều thứ thần kỳ, ngày hôm qua, cậu lại trình diễn một màn kỳ tích trước mặt khán giả toàn thế giới. Vì vậy, ta hy vọng có được quyền sử dụng hình ảnh của cậu trên phạm vi toàn cầu. Quyền sử dụng hình ảnh để làm gì? Nếu có Mạc Mập ở đây, chắc chắn hắn sẽ biết phải đối phó với tên thương nhân do thái này ra sao. Nhưng lúc này, Annie lại lên tiếng, đương nhiên có thể. Lucas tiên sinh, đây là một sự hợp tác không tồi, nhưng chúng ta sẽ hợp tác theo phương thức nào? Ngài chuẩn bị quảng bá hình ảnh của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh ra sao? Lợi nhuận phát sinh sẽ phân chia thế nào? Và thời hạn hợp tác của chúng ta là bao lâu? Lucas mỉm cười, ta thích cô rồi đấy, Annie tiểu thư. À, cô đừng hiểu lầm, ta nghe Kiều Viễn Phàm tiên sinh nói rồi. Một cô nương vô cùng thông minh, một cô nương có tầm nhìn. Lôi có được cô thật sự là may mắn của cậu ấy. Những điều cô nói, ta đều sẽ gửi văn bản chính thức cho cô và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc đàm phán khá dài và gian khổ, nhưng ta tin chắc đây sẽ là một sự hợp tác hoàn mỹ. Được thôi. Annie rất hài lòng gật đầu, nếu có thể, tôi nghĩ Lôi Hoan Hỷ tiên sinh còn có thể mời ngài làm người đại diện toàn cầu cho chàng ấy. Người đại diện? Hoan Hỷ công tử ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý của Annie. Trước đây, Mạc Mập vẫn đảm nhiệm vai trò người đại diện cho chàng, nhưng không chuyên nghiệp lắm, cũng chưa khai thác được hết giá trị kinh tế trên người chàng. Hơn nữa, cùng với sự phát triển của công ty Nhân Tâm, trách nhiệm trên vai Mạc Mập ngày càng nặng, càng không thể quán xuyến việc phát triển hình ảnh cho Lôi Hoan Hỷ. Nhưng Lucas thì khác, hắn chắc chắn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu hắn đảm nhiệm vai trò người đại diện chuyên trách, thì tương lai tiền đồ hoàn toàn có thể mong đợi. Lucas cười hài lòng, ta nghĩ đây là điều ta mong mỏi nhất. Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, Lucas, gia phụ có nói với tại hạ, những câu chuyện về ngài đều là thật sao? Ví như chiếc vương miện ẩn giấu manh mối về kho báu Lucas không trả lời thẳng, bằng hữu thân mến của ta, có rất nhiều chuyện cần chính cậu tự mình đi tìm câu trả lời. Hết chương 565. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.